Liền ở ngay lúc này, nuốt thiên toàn bộ trầm xuống, cư nhiên ở không có Tần Phong khống chế thời điểm, giảm xuống vài trăm thước. Cắn được. Tần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, điều khiển nuốt thiên, làm nuốt thiên hiện ra đầu sông lên mở ra miệng rộng tư thái. Mà lúc này, ở kim loại chắn bản thượng, lúc này đã tích lũy một mảnh kim sắc cát sỏi. Không hề nghi ngờ, đây đúng là lưu kim 5 tháng xa. Lưu kim 5 tháng xa trầm trọng vô cùng, cho nên ở mặt khác bùn đất thổi sau khi đi, lập tức chìm vào đáy biển, Tần Phong trở về, chính là chảo này đó hạt cát. Chỉ cần tìm đúng rồi vị trí, liền chờ lưu kim 5 tháng xa lắng đọng lại thì tốt rồi. Tần Phong biết, ở trọng sinh phía trước, năng lực giả nhóm cùng nuốt thiên chiến đấu lúc sau, nuốt thiên chính là nuốt 1/3 lưu kim 5 tháng xa, nhanh chóng biến mất không thấy, hiện giờ xem ra, là này hạt cát quá mức trầm trọng, nuốt thiên chìm vào biển sâu. Hơn nữa, thần sơn vỡ vụn, sau lại cường đại A đoạn năng lực giả, cũng sẽ mạo hiểm tiến đến nơi này, vớt lưu kim 5 tháng xa. Này thật đúng là biển rộng vớt xa. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên sắc mặt biến đổi, đống nhiên ngẩng đầu. Ngẩng đầu là theo bản năng, nhưng là ý thức lực giữa, Tần Phong lại là thật sự quét tới rồi khủng bố một màn. Ba cái thu hoàng, lúc này lấy quỷ dị phương thức, nhanh chóng buông xuống xuống dưới. Tần Phong có thể nhìn đến khóc anh linh bụng trướng đến thật lớn, trong tay còn ôm một cái cực đại tinh thể, chịu tải vô số lưu kim 5 tháng xa, nhưng là lại ở cực nhanh rơi xuống, thậm chí cái đuôi như thế nào run rẩy cũng chưa biện pháp. Mà mặt khác hai cái dị thú, càng vì khoa trương. Tần Phong từ phía dưới, có thể rõ ràng nhìn đến ma quỷ sơn bên trong, cư nhiên xuất hiện một đám vỡ ra miệng rộng, chính giữa nhất miệng, cư nhiên có thượng 100 mét khoan, mà bên trong, còn có thể nhìn đến tinh ánh dịch thấu tinh thể cùng có phải hay không lậu ra tới lưu kim 5 tháng xa. Trăm chảo càng là như thế, nó thân hình càng vì mềm mại, cho nên thân thể thượng cư nhiên biến thành một cái tam giác hình dạng tới, hiện tại mang theo nó cấp tốc rơi xuống, vô số móng vuốt hướng về phía trước phiêu khởi, thật giống như nhân loại từ trên cao trung rơi xuống đầu tóc, tất cả đều hướng về phía trước bay lên giống nhau. Ba cái thu hoàng vèo một chút, rơi xuống. Bọn họ cũng thấy được Tần Phong nuốt thiên, cho nên lập tức dụng ý thức lực tỏa định Tần Phong, thật giống như là mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tần Phong giống nhau. Biển sâu phi thường đáng sợ, nơi này khoảng cách hải mặt băng ước chừng có 7-8 nghìn mễ, thẳng đến bùn một tiếng, ba cái thu hoàng mới rốt cuộc rơi vào cái đáy. Theo sau, ba cái thu hoàng tương đương mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng bất động. Tần Phong nhìn này quái dị cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là hắn không chút do dự, trực tiếp hướng ma quỷ sơn phóng đi. Ba cái thu hoàng giữa, trăm chảo tuy rằng rơi vào đáy biển, nhưng là còn có mấy trăm cái xúc tua có thể di động, khóc anh linh càng là không dễ trọc, Tần Phong hoàn toàn không giống cùng hắn chiến đấu. Nhưng là ma quỷ sơn này đầy khổng lồ cùng nghiền áp tới chiến thắng đối thủ, hiện tại đối phương lại không thể di động, này quả thực là trời cho cơ hội tốt. Nuốt thiên ở Tần Phong thao tác hạ, đã vọt tới ma quỷ sơn bên người, ma quỷ sơn tức khắc thân hình run lên, quả thực như là muốn bùng nổ động đất giống nhau, nhưng là lại không cách nào di động. Theo sau, ma quỷ trên núi cục đá, tắc tắc bay ra, va chạm ở nuốt thiên trên người. Nuốt thiên phần ngoài tài liệu, có thể bị va chạm ra gỗ ghề lồi lõm. Nhưng là lúc này nuốt thiên, căn bản không có cảm giác đau đớn, tự nhiên sẽ không đi quản, ngược lại là mở ra miệng rộng, một ngụm cắn ở ma quỷ sơn đỉnh núi thượng. Ma quỷ sơn phần ngoài là cục đá, bên trong lại là huyết nhục. Này một ngụm đi xuống, màu đỏ thịt hiện ra tới, máu tươi nơi nơi đều là. Ô ma quỷ sơn phát ra nước nở kêu thảm thiết, càng là ra sức dãy rủa lên. Chỉ là, đối mặt tử vong con rối nuốt thiên, ma quỷ sơn cùng đối phương nguyên lai thực lực, cũng là 8 lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai, cố tình lưu kim 5 tháng xa ở trong cơ thể, làm hắn căn bản không thể hành động. Muốn nói hắc ác, đích sắc có thể cho dị thú tiến hóa, nhưng là yêu cầu thời gian, mà hiện tại, Tần Phong sẽ không cấp đối phương thời gian. Khổng lồ nuốt thiên, cùng khổng lồ ma quỷ sơn, sẽ rách ở cùng nhau. 2 cái giờ lúc sau, ma quỷ sơn hơi thở đã biến mất không thấy, biển sâu trung đảo ra đều là máu tươi cùng mảnh nhỏ, nuốt thiên nội, Tần Phong thân thể thực lực bạo trướng, đột phá tới rồi bê một đoạn. Đương nhiên, ma quỷ sơn huyết nhục, bởi vì có bạch ly ở, lần này không có toàn bộ cắn nuốt, đều làm bạch ly thu hồi tới. Mà ma quỷ sơn bên trong, còn dư lại cát đá, tự nhiên bị nuốt thiên nuốt vào trong miệng. Biển sâu cái đáy, 3 cái quái vật khổng lồ, bò ở đáy biển, vẫn không núp đích, trừ bỏ trong đó một cái chấm nét mặt khác hai cái ý thức lực, nhanh chóng sóng gió nổi lên. Bọn họ thập phần cuồng táo. Nuốt thiên nội, Bạch Ly cầm thần kỳ khối du bị, chế tác tinh thể bình, Tần Phong thu thập trước mắt lưu kim 5 tháng xa. Đồ vật quá nhiều, Tần Phong hơn 10 ngày, mới toàn bộ chuyên trở xong, theo sau, Tần Phong điều khiển nuốt thiên, từ tại chỗ lên. Trải qua 10 ngày, nuốt thiên sắc ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu, nó loạn choạng lên lúc sau, chăm chảo cùng khóc anh linh tất cả đều hoảng sợ lên. Liên ở ngay lúc này, làm Tần Phong không tưởng được sự tình, đã xảy ra. Nôn. Khóc anh linh phát ra một tiếng nôn mửa thanh âm, đem bụng giữa lưu kim 5 tháng xa nhổ ra, theo sau cái đuôi đong đưa, hốt hoảng mà chạy. Cái này làm cho Tần Phong kinh ngạc vô cùng, ước chừng đi qua vài giây, Tần Phong mới phản ứng lại đây. Ha ha ha ha ha ha. Tần Phong cười ha hả, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hiện tại thực lực, cư nhiên dọa lui khóc anh linh. Nhưng là, không hề nghi ngờ, Tần Phong lúc này đây địa ngục hải hành trình, trở thành lớn nhất người thắng. Thứ 7 cuốn kết thúc, vốn dĩ dựa theo tiểu từ ý tưởng, là muốn cho Tần Phong phong tướng quân, sau đó huy hoàng trở về. Nhưng là hôm nay đột nhiên viết đến này, cảm thấy cũng không tồi, cũng coi như là bổn cuốn giữa lớn nhất một cái cao trào. Đáng tiếc tiểu từ hiện tại đổi mới không cho lực, xuất sắc chiến đấu phân vải thiên tài phát không xong, khả năng cũng là số lượng từ nhiều, yêu cầu cẩn thận tự hỏi, e sợ cho đi nhầm lộ. Lão mọt sách hẳn là biết, tác giả viết thư, viết đến hậu kỳ, gọi chung là hô viết không đi xuống vì băng. Có lẽ là sổ đổ, có lẽ là hỏng mất, tóm lại nói vậy, thư mặt sau chất lượng liền đại suy giảm, cho nên tiểu từ sẽ thực ổn, đổi mới không thấy được cấp lực, nhưng là hy vọng có thể cho các vị, một cái càng tốt chuyện xưa. Đổi tới nơi này, tuyệt đối là chân ái phấn, cảm ơn đại gia. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 7023 phương mượn sức. Tần Phong lại dùng hơn 10 ngày thời gian, góp nhặt này đó lưu kim 5 tháng xa, mà chờ đến Tần Phong động lên lúc sau, chỉ còn lại có trăm chảo, cũng đi theo cảnh giác lên. Chỉ là làm trăm chảo cảm thấy nghi hoặc là may mắn chính là, Tần Phong cũng không có tìm hắn phiền toái. Trên thực tế, nếu không phải khóc anh linh chính mình chạy, Tần Phong căn bản không có khả năng đạt được nhiều như vậy lưu kim 5 tháng xa. Đến nỗi trăm chảo, Tần Phong là thật sự đánh không lại, cũng may trăm chảo hiện tại cũng không thể động đậy, bằng không, rốt cuộc là ai sợ ai, còn hai nói đi. Thật lớn nuốt thiên hảo, bắt đầu xuất phát, phản hồi Đông Hải thị. Biển sâu dưới, trăm chảo rốt cuộc an tâm hấp thu, những cái đó lưu kim 5 tháng xa, chỉ sợ không vượt qua mấy năm, trăm chảo sẽ tiến hóa trở thành khủng bố thần thú. Chỉ là này hết thảy, Tần Phong vô pháp ngăn cản. Không biết, hiện tại Đông Hải thị như thế nào? Thần Sơn xuất hiện đến vỡ vụn, hiện giờ đã qua đi hơn 20 thiên tiếp cận một tháng, Tần Phong lại đương mất tích dân cư, chẳng qua vì phòng ngừa Phong Lê tập đoàn người lo lắng, Tần Phong mỗi ngày cố định ném một ít đồ vật tiến vào võ thần mộ giữa, này đã trở thành Tần Phong cùng Phong Lê tập đoàn cao tầng ở không có máy truyền tin dưới tình huống, cố định liên hệ phương thức. Nhưng là, này vô pháp thay đổi, Đông Hải phụ cận thực lực, đã xảy ra trọng đại biến cố. Cao cấp dị năng giả trôi đi. Ít nhất Tần Phong biết đến, Hoa Hạ Liên minh hiện tại, chính là đã chết một cái A đoạn. Cát Lãng, trách không được ta trọng sinh phía trước, là chưa thấy qua như vậy một cái A đoạn, không biết, hắn có phải hay không bởi vì lần này sự tình tử vong. Ở Long Thành thời điểm nhìn đến Cát Lãng, Tần Phong liền đối người này không có gì ấn tượng. Cũng suy đoán đối phương chỉ sợ ở Tần Phong quật khởi là lúc, đã biến mất. Hiện tại, quả nhiên là như thế. Trừ bỏ Cát Lãng ở ngoài, Hoa Hạ Liên minh còn có những người khác tử vong, mặt khác Tây Á, Áo Lai, ngày cùng, Phỉ Luật Liên minh, chết cũng không ít. Mà một đám bê đoạn, cửu tử nhất sinh. Này đối với Hoa Hạ Liên minh tới nói, đều là một cái đả kích. Đương nhiên, cũng có chỗ lợi, chính là Lưu Kim 5 tháng xa xuất hiện, sẽ làm tương lai. Hoa Hạ Liên minh xuất hiện một cái S đoạn cường giả, thậm chí, còn sẽ dục sinh ra một ít tân B đoạn, A đoạn tới. Năng lực giả, thật là vạn phần nguy hiểm chức nghiệp, tùy thời khả năng bỏ mạng. Mà bọn họ, chỉ cần có cơ duyên xuất hiện, cũng có thể một bước lên trời. Ở tự hỏi thời điểm, Tần Phong nuốt thiên, đã dần dần đến gần rồi Đông Hải thị, cũng có thể tiếp thu tới rồi tín hiệu. Tích tích tích tích tích. Liên tiếp chưa tiếp thu tin tức truyền đến, Tần Phong mở ra nhìn lại. Phân biệt đến từ Thượng Hàm, Đồng Ương, liền Nam Cung Thạch đều có. Tần Phong, ngươi bên kia tình huống thế nào? Thiếp không thông sao? Tần Phong, ta đã từ các ngươi tập đoàn biết ngươi an toàn, thu được tin tức lúc sau, kết thúc chi viện nhiệm vụ, liên hệ ta, ta làm người cho ngươi đưa không gian đạo tiêu, có chuyện làm ngươi tới Bắc Hoa Thị. Nhớ rõ, trước tiên phản hồi. Này đó đều là thượng hàm tin tức. Tần Phong chỉ là hơi hơi tự hỏi, liền biết cái gì nguyên nhân. Tần Phong nghĩ nghĩ, không có trước đánh cấp thượng hàm, mà là nhìn Nam Cung Thạch cùng đồng ương tin tức. Ba cái thú hoàng xuất hiện lúc sau, mọi người phân tán mà chạy, Nam Cung Thạch cùng đồng ương không có phát hiện Tần Phong tung tích, cũng gấp đến độ không được, cho rằng Tần Phong ngã xuống, máy truyền tin tự nhiên cũng liên hệ, cho rằng Tần Phong dẫn đầu chạy về Đông Hải Thị. Kết quả liên hệ Phong Lê người, lần này bọn họ cũng không xác định Tần Phong tình huống, vì thế chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may, Tần Phong dùng võ thần bài liên hệ, cũng làm Phong Lê xác định Tần Phong còn sống. Đồng ương tin tức liên tiếp thành một tảng lớn, Tần Phong ngược lại nhất phía dưới nhìn một chút. Tần Phong, ngươi trở về thời điểm, nhớ rõ cho ta biết ta. Lúc này đây, may mắn có ngươi ở, nói cái gì, ta cũng muốn vì ngươi chuẩn bị một hồi khánh công yến. Lần này ta có thể ở thần sơn giữa lấy được như vậy nhiều đồ vật, ngươi công không thể không, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Nhớ rõ trở về cho ta biết ta. Mà Nam Cung Thạch bên kia, lại trực tiếp nhiều. Tần Phong, lấy ngươi hiện tại công lao, hẳn là có thể xin tướng quân, có hay không hứng thú, tới chúng ta Nam Vực. Này ba cái A đoạn, trong tối ngoài sáng, cư nhiên đều ở tranh đoạt Tần Phong thuộc sở hữu quyền. B đoạn, đích xác có thể đạt được tướng quân vị trí. Nhân loại liên minh tướng quân vị trí, cũng không phải là như vậy hảo lấy, cần thiết có ba cái A đoạn tán thành đề cử, hơn nữa tùy cơ rút ra nhân viên xét duyệt, mới có thể đạt được. Đương nhiên, hiện tại Tần Phong, liền tính là cự tuyệt Nam Cung Thạch, đồng ương hoặc là thượng hàm giữa một cái, một người khác, cũng có biện pháp làm Tần Phong thông qua xét duyệt. Rốt cuộc một cái châu, nhưng không ngừng một cái A đoạn. Tần Phong nghĩ nghĩ, cấp Nam Cung Thạch đã phát một tin tức, huyển cự đối phương, theo sau, lại cấp đồng ương phát đi thông tin. Đồng dạng thực mau liền tiếp điện thoại, thanh âm có chút hưng phấn lên. Tần Phong, ngươi đã trở lại. Có hay không bị thương? Cảm ơn đồng vực lớn lên quan tâm, ta không có chuyện. Hảo, vậy là tốt rồi. Đồng vực trường, lần này cho ngươi đã thông tin, chỉ sợ muốn cự tuyệt ngươi nhiệt tình chiêu đãi, ta còn có chuyện muốn phản hồi Phong lên nơi tụ tập, lần này ta làm hết thảy, đều là chi viện nhiệm vụ nên làm. Nay đã là Tần Phong, lần thứ hai cự tuyệt đồng ương. Thông tin bên kia, đồng ương trên mặt tươi cười dần dần thu liễm không ít, trầm mặc một đoạn thời gian, không khỏi thở dài một tiếng. Nét. Tần Phong, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ân, ta minh bạch. Kia vì cái gì? Bởi vì ngươi tập đoàn sao? Ngươi hoàn toàn có thể đem tập đoàn dọn đến Đông Hải tới, nơi này, mới càng thích hợp ngươi mới đúng. Tần Phong bình tĩnh trả lời, đồng vực trường. Ta không phải thủy hệ dị năng giả, ở trên biển thực lực, chung quy là có chút không bằng. Tần Phong hiện tại mạnh nhất, kỳ thật là cổ võ, nếu lưu tại Đông Hải, ngược lại là yếu bớt hắn lực lượng. Nếu không phải lần này lưu kim 5 tháng xa xuất hiện, Tần Phong cũng sẽ không tới nơi này. Chính là ngươi có nuốt thiên A. Đồng ương hiển nhiên không tán đồng Tần Phong nói chuyện. Mượn dùng ngoại lực, chung quy sẽ không đi được xa hơn, nuốt thiên ta sẽ lưu tại Đông Hải. Từ ta cấp dưới Vu Dương đảo tiến hành khống chế, giúp Đông Hải tiêu diệt dị thú, đồng vực trường điểm này, không cần lo lắng. Đồng ương nghe xong, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng là hắn biết, này xem như Tần Phong một loại thoái nhượng. Chỉ là đồng ương không biết, hắn cho rằng thập phần quan trọng nuốt thiên, ở Tần Phong trong mắt, nhưng không có như vậy quan trọng, vốn dĩ cũng không tính toán mang đi. Nếu như vậy, ta cũng không lưu ngươi, lần này chi viện nhiệm vụ, ta cho ngươi gấp đôi tưởng thưởng. Kia cảm ơn đồng vực dài quá. Tần Phong điểm này thượng, không có khách khí. Hai người trò chuyện kết thúc, Tần Phong sử dụng nuốt thiên, đã tiến vào tới rồi bến tàu, một đám mới tới bê đoạn, nhìn đến này khủng bố thật lớn dị thú, tất cả đều chấn kinh rồi. Đây là cái gì? Dị thú sao? Như thế nào cảnh báo không có tưởng? Nuốt thiên, hắn cư nhiên thật sự không có chết. Người này là ai? Đây là thứ gì? Hắn là ai? Hắn kêu Tần Phong. Mỗi lần bản sao cuốn xong, nhìn đến đại gia nhắn lại, không có không có. Ta đều hảo vô tội, lại cảm thấy muốn cười, ha ha ha ha. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 703 phản hồi Bắc Hoa. Cái gì? Hắn chính là cái kia Tần Phong. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, Tần Phong thanh danh đã tới một cái tân độ cao. Giết chết Nuốt Thiên, phong thủ trụ sóng thần, tiêu diệt hải thú triều, còn cùng đồng ương vực trường đi địa ngục hải rèn luyện, bình yên mà về. Vô luận là cái nào, đều đáng giá làm người nói chuyện say xưa, ít nhất có thể truyền thượng 1-2 tháng. Đặc biệt là, mọi người biết lúc này đây bùng nổ cái khe mang đến chỗ tốt lúc sau. Lưu Kim 5 tháng xa tên đã bị Hoa Hạ Liên minh nhận định, cũng nghiên cứu ra cách dùng, như thế, như vậy phạm vi lớn tăng lên vật phẩm, tất nhiên sẽ mang cho một ít gia tộc vô số chỗ tốt. Mà Tân Phong, là tham gia quá lần đó chiến đấu, liền tính không có được đến Lưu Kim 5 tháng xa, vô số thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng là có. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều lập lòe lên, tựa hồ ở trong lòng nghĩ, này đó bảo bối, nếu là ở bọn họ trong tay nên thật tốt. Hâm mộ, ghen ghét, không phải trường hợp cá biệt. Tần Phong cũng không để ý tới những người này ánh mắt, đi đóng giữ quân trong đại sảnh, ngưng hẳn chi viện nhiệm vụ. Tần Phong tuy rằng này 20 ngày nội đều không có tham dự đến chi viện giữa đi, nhưng là đồng ương bên kia hiển nhiên là cam chịu Tần Phong xem như ở Đông Hải Thị, cũng không có tính Tần Phong bỏ rơi nhiệm vụ. Huống chi, sóng thần bùng nổ thời điểm, Tần Phong khởi tới rồi rất lớn tác dụng, dùng hắc ám dị năng giết vô số quái vật, này đó đều là có ghi hình chứng cứ. Hơn nữa đồng ương nói gấp đôi khen thưởng, cho tài chính liền càng nhiều. Cứ việc như thế, này đó tiền cũng so ra kém sát một cái Nuốt Thiên, cùng Tần Phong ở Thần Sơn thu thập linh thảo. Nhưng là lúc này Tần Phong đã không thèm để ý tiền tài thượng số lượng. Theo thực lực cường đại, Tần Phong hiện giờ đã vượt qua trọng sinh phía trước đỉnh thời điểm sức chiến đấu, thậm chí có được khổng lồ thế lực cùng tiềm lực, tương lai có được vô hạn khả năng. Chi viện nhiệm vụ đã kết thúc. Theo sau, Tần Phong cấp Thượng Hàm phát đi tin tức. Tích tích tích. Một tin tức qua đi, Thượng Hàm lập tức chuyển được điện thoại. Tần Phong, ngươi đã trở lại. Ân, Thượng Vực Trường. Ta đã hoàn thành chi viện nhiệm vụ, bất quá ta ở Đông Hải còn có một chút sự tình muốn xử lý. 1 giờ sau, ta lại trở về, không cần cho ta đưa không gian đạo tiêu, ta trong tay còn có một ít. Thượng Hàm nghe được Tần Phong nói, nơi nào không rõ Tần Phong ý tứ, trong lòng cũng là vui sướng không thôi. Hảo, Tần Phong, ta chờ ngươi hồi Bắc Hoa. Ân, 1 giờ sau thấy. Tần Phong cắt đứt thông tin, theo sau, triệu hoán Quách Quan, Vu Dương Đào đám người. Đương nhiên, trừ bỏ những người này, Vu Dương Đào lại lần nữa kéo một cái đoàn đội, đều là C đoạn năng lực giả, này đó vốn dĩ chính là Đông Hải thị người, về sau cũng sẽ trở thành nơi này thường trú nhân viên. Phong Lê tập đoàn cung cấp kỹ thuật cùng thiết bị, những người này, đều sẽ vì Tần Phong làm công. Về sau nơi này, liền giao cho ngươi, Quách Quan ta cũng sẽ bỏ chạy, hy vọng ngươi, đừng làm ta thất vọng. Tần Phong chậm rãi nói. Quách Quan là đi theo Tần Phong lão nhân, hắn tới nơi này thành lập chi nhánh công ty, kỹ thuật thượng tương đương cường hãn, tuy rằng thực lực có chút nhược, nhưng là cũng coi như Tần Phong tâm phúc. Vu Dương Đảo vốn dĩ cho rằng Tần Phong ít nhất sẽ lưu lại Quách Quan, chế hành một chút. Không nghĩ tới, Tần Phong tính toán đem này hết thảy đều giao cho chính mình. Chỉ là nhìn đến Tần Phong ánh mắt, Vu Dương Đảo lại cảm thấy trong lòng rùng mình. Tần Phong thực lực, cư nhiên lại tăng lên. Ngắn ngủn chi viện nhiệm vụ không đến 1.5 tháng thời gian, Tần Phong thực lực liền nhảy 4 đoạn. Như vậy đáng sợ người, nếu phản bội đối phương nói, tin tưởng sẽ bị chết thực thảm đi. Khẳng định so với kia chút bán đứng Vu Dương Đảo C đoạn, thảm hại hơn. Yên tâm đi tổng tài, ta sẽ hảo hảo kinh doanh nơi này. Ân, nếu có nguy hiểm, tùy thời liên hệ ta, bất quá cũng hy vọng ngươi may mắn một ít, đừng ở ta đi mặt khác bí cảnh hoặc là không có tín hiệu địa phương. Hảo, hảo. Tần Phong lại công đạo một chút sự tình, 1 giờ thời gian cũng tới rồi. Đi rồi. Tần Phong cùng Vu Dương Đào tiếp đón 1 tiếng, theo sau hướng Bạch Ly gật gật đầu. Bạch Ly làm trò Vu Dương Đào mặt, mở ra không gian thông đạo. Hai người cùng nhau biến mất ở chỗ Dương Đào trước mặt, mà lúc này, Vu Dương Đào mới hiểu được, Tần Phong vừa rồi ý tứ trong lời nói. Cái kia từ lúc bắt đầu gặp mặt, liền cảm thấy kỳ quái thiếu nữ. Cư nhiên có được như vậy làm cho người ta sợ hãi năng lực. Nếu với Dương thật sự phản bội Tần Phong, chỉ sợ chân trời góc biển, cũng có thể bị đuổi giết đến đi. Bắc Hoa Thị, khoảng cách Tần Phong lần trước tiến đến, đã qua đi nửa năm thời gian. Bất quá nơi này không có gì biến hóa, Tần Phong tới rồi Thượng Hàm Office Building, trước đài nhìn đến Tần Phong ánh mắt đầu tiên, liền đứng lên, nhiệt tình nên đón. Tần Phó Thị trưởng, bên này thỉnh, vực lớn lên ở chờ ngươi. Tần Phong có được Bắc Hoa Thị Phó Thị trưởng thân phận, tuy rằng Tần Phong đã nửa năm không có xuất hiện, nhưng là có thể ở văn phòng đại lâu nội công tác người, nhưng tất cả đều là nhân tình. Tần Phong như vậy tuổi trẻ thực lực như vậy cường người, tự nhiên bị trước tiên nhận ra tới. Ân, không cần đi theo, ta biết lộ. Tần Phong phất tay làm nàng kia rời đi, mang theo Bạch Ly thượng thang máy. Nơi này hắn đã tới một lần, nhớ rõ đi như thế nào. Thức mau, Tần Phong lại lần nữa gặp được Thượng Hàm. Người cư nhiên thật sự tới bê đoạn, hơn nữa nhìn qua còn không ngừng là bê đoạn bộ dáng. Thượng Hàm có chút cảm khái, nét nàng cảm giác, không ra mấy năm, Tần Phong chỉ sợ cũng sẽ siêu việt nàng. Lần này thu hoạch rất lớn, ta đã tới bê một đoạn thực lực. Quả nhiên Thượng Hàm gật đầu, theo sau cũng không có vòng vo, mở miệng nói, lấy thực lực của ngươi cùng tư lịch, đã có thể xin tướng quân chức vị, cho nên ta lần này giúp ngươi xin một chút, sau đó chúng ta thượng nhân loại liên minh ý thức lực thế giới giữa ký lục một chút. Có thể. Còn có Thượng Hàm biểu tình có chút do dự, lại vẫn là mở miệng nói, Tần Phong, ngươi có phải hay không trong tay có một ít lưu kim 5 tháng xa? Đây mới là Thượng Hàm tìm Tần Phong quan trọng nhất mục đích. Nam Cung Thạch cùng Đồng Ương đều được đến chỗ tốt, nhưng là Cắt Lãng đã chết, Thượng Hàm bởi vì khoảng cách xa, không có phái người, này cũng dẫn tới, lần này bọn họ khuyết thiếu này phân cơ duyên. Nếu là bình thường đồ vật, Thượng Hàm tự nhiên không thèm để ý, chính là thứ này, không phải bình thường đồ vật. Lưu Kim 5 tháng xa, chính là có thể đem thổ địa biến thành linh sơn, đem bình thường loại nhỏ nơi tụ tập, biến thành tiếp theo cái Long Đô. Khó trách Thượng Hàm sẽ mở miệng. Ân, ta đích xác có một ít. Thượng Hàm nhìn đến Tần Phong nói lời nói, trước mắt cũng là sáng ngời, theo sau hạ quyết tâm nói, ta biết làm như vậy khả năng sẽ làm ngươi khó xử, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể giao dịch cho ta một ít lưu kim 5 tháng xa, liền dùng. Bắc Hoa Thị cổ phần đổi thì tốt rồi. Lúc này đây, đến là Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía Thượng Hàm. Thượng Hàm này đến là bỏ được hạ vốn gốc. Bắc Hoa Thị cổ phần, đây chính là thiên kim khó đổi. Huống chi, có được Bắc Hoa Thị khống chế quyền, chẳng sợ rất nhỏ, như vậy một tòa nội tình thâm hậu thành thị, có được bà bối, cũng không phải những người khác có thể so. Thần Phong có chút tâm động. Như vậy, ngươi yêu cầu nhiều ít đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 704S đoạn công pháp. Thượng Hàm trong miệng tuôn ra một số tự. Cái này con số, là Tần Phong ở cùng Đồng Ương thu thập thời điểm, số lượng được đến một nửa tả hữu. Nay vẫn là Tần Phong không có dẫn người chú ý, thả chậm tốc độ bắt được, cùng Tần Phong chính mình bắt được lưu kim 5 tháng xa, hoặc là ở cuối cùng từ ma quỷ sơn cùng khóc anh linh trong tay được đến, quả thực chính là băng sơn một góc. Nhưng là Tần Phong vẫn là như mày, nói, ta có thể bắt được nhiều ít cổ phần. Thượng Hàm nói, Nam. Tần Phong tức khắc ha một chút, theo sau trầm giọng nói, này với ta mà nói, chính là một cái lô vốn mua bán A. Thượng Hàm lại hiển nhiên không ủng hộ, mở miệng nói, Bắc Hoa Thị một năm thu nhập từ thuế liền ước chừng có 100.000 tỷ, 5% liền có 5.000 tỷ, đây là rất nhiều bê đoạn cả đời tích lũy. Tần Phong quấy rầy đối phương, nói, lưu kim 5 tháng xa giá trị không tầm thường, ta lấy ra này đó, cũng ít nhất giá trị 100.000 tỷ. Mà Hòa Thượng vực trưởng ký kết hợp đồng, ta lại yêu cầu 20 năm mới có thể đạt được này bút tư kim, rốt cuộc là ai mệt. Tần Phong, ta có thể cho ngươi khai thác quyền hạn, tỉ như nói Bắc Hoa Thị tàng bảo khố, nơi đó mặt cao cấp võ học thập phần đông đảo. Tần Phong nói, S đoạn cũng mở ra sao? Lần này, Thượng Hàm cũng có chút nghẹn lời. S đoạn cổ võ, dị năng, bác vực đều không có nhiều ít, hơn nữa đây là căn cơ. Hoặc là nói, đây là thượng gia bảo tàng, căn bản không thuộc về Bắc Hoa. Ngươi hiện tại vẫn là bê đoạn, S đoạn cổ võ, đối với ngươi mà nói, quá xa. Tần Phong cười nhạo một tiếng, có thể xa quá 20 năm, thượng vực trưởng xem ra đối ta không có tin tưởng A, ta dám cam đoan, không ra một năm, ta liền có thể tới A đoạn, như vậy tính nói, này bút mua bán, ta càng là mất công không được đâu. Thượng Hàm nghe được Tần Phong nói, sắc mặt đổi đổi. Nàng không biết Tần Phong nói chính là mạnh miệng, vẫn là thực sự có cái này tin tưởng, chỉ là, nội tâm giữa, Thượng Hàm cư nhiên bị Tần Phong thuyết phục. Cắn răng một cái, Thượng Hàm nói, hảo, ta cho ngươi mở ra, bất quá này đó võ kỹ ngươi không thể mang đi, chỉ có thể sao chép. Học tập lúc sau, liền phải tổn hại, càng không thể truyền thụ cấp những người khác. Này ta đương nhiên hiểu. Thần Phong gật đầu, Thượng Hàm những lời này không tính quá mức. Tần Phong trọng sinh đến bây giờ, còn chỉ có một S đoạn cấp bậc cổ võ nội công, chính là hấp tinh quyết. Dư lại S đoạn cổ võ, căn bản không có đạt được quá, có thể nghĩ cỡ nào chân quý. Cổ võ phương diện, Tần Phong chỉ ỷ vào đốt thiên đao pháp, long hành thuật từ từ, nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực, này đó cổ võ, cũng bắt đầu yếu đi xuống. Nếu không có thanh vương đao, vài lần cho người khác nội lực, 10 năm kinh nghiệm chiến đấu, Tần Phong chỉ bằng chiêu thức, thật đúng là không nhất định đánh bại mặt khác địch nhân. Theo sau, Tần Phong hỏa thượng hàm ký kết hợp đồng, kỳ thật này đó tiền, đều là Tần Phong mua một cái S đoạn cổ võ độc tư cách mà thôi. Loại đồ vật này, đều tồn tại với truyền thuyết giữa, cần thiết hảo hảo quý trọng. Hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Hợp đồng ký kết xong, Tần Phong tự nhiên gấp không chờ nổi muốn đi xem một chút Bắc Hoa thị cổ võ. Vốn định làm ngươi tân chức tướng quân, nói như vậy, hiện tại liền mang ngươi đi đi. Thượng Hàm lấy ra một cái đặc thù màu lam cục đá, Tần Phong cảm giác được, mặt trên di động không gian phủ văn dao động, này cùng Tần Phong trong tay võ thần bài không sai biệt lắm. Theo sau, Thượng Hàm cho Tần Phong một cái. Bạch Ly, ở chỗ này chờ ta một hồi đi. Tốt, ngươi đi đi. Thượng Hàm cùng Tần Phong đem nội lực vào ở màu lam cục đá, thực mau bị không gian phủ văn vây quanh, lại trợn mắt, đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Nơi này cư nhiên là một cái đình đài thủy tạ, nơi xa có một cái tháp cao. Thượng Hàm ở phía trước dẫn đường, hai người thực mau tiến vào tháp cao trong vòng. Nơi này có thể nói là Bắc Hoa thị tàng thư lâu, chỉ thu thập C đoạn trở lên cổ võ võ kỹ, dị năng thuật, tàng thư lâu tổng cộng 3 tầng, tầng cao nhất tháp tiêm vị trí, liền phóng S đoạn thư tịch, toàn bộ Bắc Hoa thị, chỉ có tam buồn. Thần Phong nghe được chỉ có tam buồn, tức khắc nhíu mày. Cứ nhiên chỉ có như vậy điểm, nói như vậy, thật không nhất định tìm được thích hợp Tần Phong. Nhìn xem đi. Tới tháp tiêm, Thượng Hàm lấy ra giày đặc, cấp Tần Phong bày ra ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong liền cảm thấy, một cổ áp lực cảm giác truyền đến, cư nhiên là từ tam quyển sách thượng hiện lên. Nay cũng không làm người ngoài ý muốn, bởi vì này tam quyển sách, tất cả đều là dùng S đoạn dị thú ra thú chế tác mà thành. Thượng Hàm nơi Bắc vực Bắc Hoa thành, năm đó cũng là bị S đoạn một tay thành lập lên, cho nên lưu lại S đoạn thư tịch, cũng nên là những người đó đã từng có được, cái kia thực lực, săn giết một cái S đoạn dị thú, dùng dị thú ra chế tác thư tịch, liền vì kéo dài truyền lưu. Thần Phong vươn tay, cầm lấy đệ nhất buồn. Chỉ là vào tay, Thần Phong liền cảm giác được một trận ập vào trước mặt nồng đậm nước biển hơi thở. Thần Phong thấy được vỏ cây thượng viết 4 cái chữ to, Thượng Thiện Nhược Thủy. Thượng Thiện Nhược Thủy công là chúng ta thượng gia hàng cổ truyền lưu một cái S đoạn nội công, tu luyện qua đi, thực lực tiến bộ bay nhanh, đây cũng là chúng ta thượng gia vẫn luôn có thể chiếm cứ Bắc vực chủ đạo nguyên nhân. Phụ thân ta, không đến 30 tuổi liền trở thành A đoạn, thậm chí bị người cho rằng sẽ ở 10 năm nội tới S đoạn cổ võ giả. Đáng tiếc, Thượng Hàm phụ thân, chết ở Bắc vực vực sâu giữa. Ta thiên phú không có ta phụ thân hảo, 40 tuổi mới vừa tới A đoạn, 55 tuổi mới vừa tới A5 đoạn, Thượng Thiện Nhược Thủy công càng là tới rồi sau lại, càng khó đột phá, thuộc về trước dễ sau khó công pháp, tu luyện đến S đoạn, cũng không phải mỗi người đều có thể, lại cho ta 30 năm, có lẽ ta mới có thể làm được, chỉ là thế sự vô thường, ở như vậy mà thế giữa, ai có thể bảo đảm an ổn sống hạ 30 năm. Đời trước, vô cản sủ chấm nét ở Tần Phong chết thời điểm, Thượng Hàm đích sắc không có tới S đoạn, dựa theo thời gian. Tần Phong tử vong ở một khe lớn thời đại 226 năm, hiện tại đã là 219 năm, 7 năm lúc sau, Thượng Hàm cũng chỉ là A7 đoạn năng lực giả. Nay đến là ứng Thượng Hàm chính mình phỏng đoán, 30 năm thời gian tới S đoạn, nhưng là tại đây một khe lớn thời đại, ai biết 30 năm sau, sẽ là bộ dáng gì? Có lẽ trước kia, người yêu cầu 30 năm thời gian, bất quá hiện tại hẳn là không cần. Tần Phong nói. Thượng Hàm lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Thần Phong cười nói, đừng quên, ngươi còn có lưu kim 5 tháng xa. Đồng ương đều có thể ở từ từ ra đi thời điểm trở thành S đoạn, Thượng Hàm như thế nào liền không thể. Lại nói tiếp, 55 tuổi, cũng không phải quá muộn. Thần Phong đem trong tay Thượng Thiện Nhược Thủy công bông, Này công pháp hiển nhiên không thích hợp Tần Phong, Tần Phong cũng có hấp tinh quyết tồn tại. Theo sau, Tần Phong lại nhìn mặt khác hai bổn, một quyển trường pháp, một quyển kiếm pháp, cư nhiên đều không thích hợp Tần Phong. Trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Nhìn đến Tần Phong đem đồ vật đều thả xuống dưới, Thượng Hàm có chút nghi hoặc, Tần Phong, đều không thể sao. Ta cảm thấy kia bổn trường pháp, thực thích hợp ngươi. Nay trường pháp là khổ luyện trường pháp, Tần Phong đích sắc có thể tu luyện. Nhưng là, tham nhiều nhai không lạ, Tần Phong hiện tại có được đồ vật quá nhiều, ngược lại nên làm ra lấy hay bỏ. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là không quan hệ, ta nghĩ tới mặt khác một việc, hẳn là có thể tìm được thích hợp chính mình công pháp đi. Thượng Hàm tuổi tác ta giống như phía trước chưa nói thật chủ ý, liền nói so trong hiện thực bộ dáng sẽ lớn hơn nhiều, nhưng là thực lực ta thật nhớ không được, ai nhớ rõ nhắn lại, ta quay đầu lại sửa một chút. Chưa nói quá nói, liền dựa theo lần này tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 705 xét duyệt tướng quân. Tuy rằng không có thích hợp chính mình công pháp, bất quá Tần Phong nói được thì làm được, vẫn là đem lưu kim 5 tháng xa để lại cho Thượng Hàm. Theo sau, hai người quay trở về văn phòng. Nếu đều tới, trực tiếp ở chỗ này liên tiếp ý thức lực thế giới đi, ta cũng hảo dùng một lần giải quyết xong. Thượng Hàm thời gian thực quý giá, bồi chính mình đi tìm ép đoạn cổ võ, thật sự là bởi vì cái này quá trọng yếu, nếu không tùy tiện tìm một người mang Tần Phong thì tốt rồi. Hiện tại, phải làm tự nhiên chính là cấp Tần Phong phong tướng quân sự tình. Lấy ra ý thức lực tiếp Bắc khí, liên tiếp nhân loại liên minh ý thức lực thế giới giữa. Ý thức lực thế giới giữa, hoa hạ liên minh 4 cái chữ to bảy biện ở trên nhà cao tầng. Tần Phong đứng ở đường cái thượng, thức mau. Thu được một cái nhắc nhở. Bờ đoạn năng lực giả Tần Phong, từ A đoạn năng lực giả, Bắc vực vực trưởng Thượng Hàm, đưa ra xin trở thành nhân loại liên minh B đoạn tướng quân, hay không tiếp thu. Tần Phong tự nhiên lựa chọn tiếp thu. Mà lúc này, tại ý thức lực thế giới giữa, còn có cái khác B đoạn thu được tin tức, mời bọn họ xét duyệt. Những người này tự nhiên không dám không đồng ý, lập tức gia nhập xét duyệt giữa. Tần Phong tầm mắt một bên, trước mắt cảnh sát. Lúc này cũng biến thành một cái trang trọng ngạch đại sảnh, Tần Phong đứng ở trung ương, phía trước có 4 cái trang trọng ghế dựa, nhìn qua cũng thập phần rộng rãi đại khí. Bên trái cái thứ nhất, ngồi đúng là Thượng Hàm, mặt khác 3 cái vị trí, cũng tất cả đều là A đoạn năng lực giả. Này 4 cái A đoạn năng lực giả, đều là Bắc vực người. Hàn Xuyên Châu Châu Trưởng, Hàn Nghiêu, Tinh Mang Châu Tiền Nhiệm Châu Trưởng, Hoa Hạ Liên Minh Bắc vực Trưởng Lão Đoàn, Dương Long. Bắc vực thường trú tướng quân, Liêu Bình An. Thượng Hàm vốn dĩ, là muốn tìm Hàn Mưu cầu hòa bình Liêu Bình An cấp Tần Phong coi như để cử người. Kết quả Tần Phong trở về lúc sau, Nam Cung Thạch cùng đồng ương, cư nhiên Mao Toại tự đề cử mình đương đề cử người, không hề có bởi vì Tần Phong cự tuyệt, mà đối Tần Phong có cái gì bất mãn. Có lẽ, này phân đề cử, cũng là bọn họ biểu đạt thiện ý một loại phương thức. Các vị, hoan nên đi vào ta khởi xướng lần này tân chức xét duyệt. Phi thường cảm tạ đại gia có thể chăm vội bên trong rút ra thời gian tới, phía dưới, ta đem Tần Phong tư liệu, gửi đi đi xuống, cùng các vị xét duyệt. Theo sau, Thượng Hàm cùng chung Tần Phong tư liệu. Tư liệu thượng, viết Tần Phong huy hoàng vô cùng chiến tích. Thời gian thực đoạn, thậm chí chi viện nhiệm vụ mới làm 2 lần, lại mỗi 1 lần, đều làm ra kiệt xuất cống hiến, vượt quá mọi người tưởng tượng. Xét duyệt B đoạn chỉ có 20 người. Bọn họ mỗi người có được 2 tích phân đầu phiếu quyền, đây là 40 phân. Mà đại thượng, Hàn Mưu đám người, một người có được 20 đầu phiếu quyền. Cho nên, nếu 3 cái A đoạn duy trì nói, vô luận như thế nào, Tần Phong đều khả năng trở thành B đoạn tướng quân chức vụ. Hàn Mưu nhìn mặt trên tư liệu, trong mắt có chút ngoài ý muốn, theo sau, lại nhíu mày lên. Tần Phong, này không phải thượng một lần thiên kiêu tranh phong tái đệ nhất sao? Đại biểu Bắc vực đi tham gia Long Đồ cái kia. Hàn Mưu hỏi. Thượng Hàm gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Hàn Mưu tự nhiên nghĩ tới chính mình nhi tử, đồng dạng tuổi, đối phương cư nhiên đã muốn chạy tới này một bước. Hơn nữa, lần trước chính mình nhi tử trở về, cũng thập phần oán giận, vốn dĩ hẳn là hắn lấy Bắc vực đệ nhất. Trăm triệu không nghĩ tới, liền ở nhi tử oán giận thời điểm, cái này gọi là Tần Phong thiếu niên, đều đã lấy được hiện tại thành tích. Bên đoạn. Nửa năm thời gian, cũng đã tới bê đoạn, thật sự là không thể tưởng được. Ân, đến là rất lợi hại, bất quá, người trẻ tuổi, vẫn là nhiều rèn luyện một chút hảo, hiện tại tư liệu thượng biểu hiện, Tần Phong mới 18 tuổi. Tuổi này, có điểm quá nhỏ đi. Tướng quân chức vị như vậy quan trọng, một khi ra sai, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ bộ đội đều toàn quân hủy diệt, này cũng không phải là chơi đóng vai gia đình. Thượng Hàm ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Mưu cư nhiên nói loại này lời nói. Phải biết rằng, Hàn Mưu là Hàn Xuyên Châu Châu trưởng, tuy rằng hai người đều là A Đoạn, nhưng là Thượng Hàm là vực trưởng, Hàn Mưu chỉ là nàng thuộc hạ, hiện tại cư nhiên công nhiên cự tuyệt chính mình đề nghị. Thượng Hàm tự nhiên sắc mặt khó coi lên. Tuổi cùng năng lực cá nhân, hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Thượng Hàm trầm giọng nói. Hàn Mưu không tỏ ý kiến, hiển nhiên cảm thấy Tần Phong không đủ tư cách, lại hoặc là không nghĩ Tần Phong lại tiến thêm một bước. Ta đều là cá nhân ý tưởng, Tần Phong mới 18 tuổi, tương lai có vô hạn khả năng, cơ hội vẫn là nhường cho những người khác đi, như vậy đối những người khác cũng công bằng một chút. Cái gì gọi là đối những người khác công bằng một chút, điểm này đối Tần Phong liền công bằng. Hắn còn trẻ, chờ một chút cũng là có thể a. Trăm triệu không nghĩ tới, Thượng Hàm cùng Hàn Mưu, cư nhiên xảo lên. Dư lại hai cái A Đoạn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới, Hàn Mưu thái độ sẽ là cái dạng này, trong khoảng thời gian ngắn, hai cái A Đoạn cũng do dự lên. Đôi khi, thà rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Lần này nếu duy trì Thượng Hàm, Hàn Mưu có lẽ sẽ ở địa phương khác, khó xử bọn họ. Nhưng là duy trì Hàn Mưu, Thượng Hàm hiển nhiên chỉ là sẽ không cao hứng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, hoặc là có ý định trả thù. Như thế nói, tự nhiên là duy trì Hàn Mưu, càng thích hợp bọn họ lập trường. Thượng Hàm lúc này nhìn đến mặt khác hai người dao động, không khỏi giữa mày hung hăng vừa nhíu, vốn là nắm chắc sự tình, cư nhiên biến thành ngoài ý muốn. Cái này sao được? Nét! Chỉ là nàng không đợi nói chuyện, ở dưới đài Tần Phong, lại đã mở miệng. Nếu nói như vậy nói, Hàn Châu trưởng ngươi đương nhiều năm như vậy Châu trưởng, vì cái gì không lùi vị làm hiền, cấp những người khác một lần cơ hội đâu. A Đoạn năng lực giả, còn làm cái gì Châu trưởng, ra trận giết địch mới là chính xác ca. Hàn Mưu tầm mắt bị rời đi, dừng ở Tần Phong trên người, hắn hảo hảo đánh giá đối phương một chút, khỏe miệng mang lên cười lạnh. Hàn Xuyên Châu là ta một tay thành lập lên, lại như thế nào là những người khác có thể so. Tần Phong ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, nói, này tờ giấy thượng chiến tích, cũng là ta tự mình trải qua, ta lại như thế nào không có tư cách đi đường tướng quân. Ta giết dị thú số lượng là nhiều ít. Ta đã cứu nhiều ít cá nhân, này đó là ngươi có thể so sánh sao. Hàn Mưu sắc mặt lập tức biến đen lên. Tần Phong, ngươi ở khiêu khích ta. Không dám nhận. Chính là thực sự cầu thị mà thôi, bằng không, Hàn Châu trưởng ngươi lấy ra chính mình chiến công, chúng ta đối lập một chút, xem ai giết số lượng nhiều. Hàn Mưu nghiến răng nghiến lợi, lại không có phun ra một câu tới. Tần Phong điên cuồng, không phải những người khác có thể so, một cái A Đoạn thú hoàng, vô hạn tiếp cận thú thân nuốt tiên, này một cái chiến tích, là có thể ngăn cản vô số chiến tích. Đặc biệt là, Hàn Mưu một tay thành lập Hàn Xuyên Châu, rất ít rời đi nơi này. Tần Phong trọng sinh trở về, biết rất nhiều bí tân. Hàn Mưu vì tới A Đoạn, cầm tù một cái tương đương nổi danh chế dược đại sư, dùng sức mạnh lực đan dược đột phá A Đoạn, nhưng là cái này dược vật có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Hàn Mưu nội lực, so những người khác muôn thiếu một nửa. Cho nên chiến đấu lên, Hàn Mưu thực có hại, bởi vì như thế, hắn vẫn luôn cự tuyệt tấn chức trưởng lão hoặc là tướng quân, phòng ngừa bị phái chi viện địa phương khác. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 706 Hoạch Phong Tướng Quân. Mà lúc này, Hàn Mưu cũng mặt tâm trầm, cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Cẩn thận ngẫm lại, lấy thực lực của hắn, tuổi, cư nhiên so bất quá Tần Phong, chuyện như vậy, đặt ở ai trên người, đều cảm thấy nan kham đi. Hàn Mưu còn đang suy nghĩ như thế nào phản bác Tần Phong nói, Thượng Hàm lại không cho đối phương cơ hội. Vô luận thế nào, đại gia vẫn là đầu phiếu quyết định đi, bất quá. Hy vọng đại gia thận trọng lựa chọn. Là một cái có tiềm lực tân nhân, ta tin tưởng Tần Phong, tương lai có thể trở thành A Đoạn, thậm chí là tới S Đoạn. Thượng Hàm tầm mắt đảo qua những cái đó B Đoạn năng lực giả. Đầu phiếu bắt đầu. Hàn Mưu nhanh chóng quyết định, trực tiếp đầu phiếu chống. Tần Phong ánh mắt, lại đặt ở Dương Long cùng Liêu Bình An trên người. B Đoạn năng lực giả tích phân, không phải quan trọng nhất, mà là hai người kia trên người, nếu trong đó một người đầu phiếu cấp Tần Phong, như vậy những cái đó bê đoạn, chỉ cần có một người đầu phiếu chống, Tần Phong cũng không có biện pháp trở thành tướng quân. Mà lúc này, Liêu Bình An làm ra lựa chọn, trực tiếp đầu Tần Phong duy trì. Lần trước Bắc Hoa thị chiến đấu, ta làm đóng giữ tướng quân, không có tự mình đi trước, may mắn có Tần Phong ngươi ở, lấy C đoạn thực lực là có thể đối kháng B đoạn thú vương cấp dị thú, thậm chí cùng B đoạn thú hoàng có thể địa vị ngang nhau, ta cảm thấy, ngươi rất có tiềm lực, có lẽ hiện tại ngươi, đã viễn siêu với chúng ta này đó A đoạn, ta không có gì lý do cự tuyệt như vậy một nhân tài. Liêu Bình An lời này, không chỉ là duy trì Tần Phong, còn cấp những người khác để ra tỉnh. Tần Phong nếu là đỉnh cấp thiên tiêu, tự nhiên có năng lực vượt cấp khiêu chiến, như thế, hắn hiện tại thực lực đã không thua gì A đoạn. Trợ giúp người như vậy, hiển nhiên càng có lợi một ít. Mà lúc này, Hàn Mưu cũng âm ú nhìn Dương Long. Dương Long sắc mặt cũng thay đổi, hắn nhìn Hàn Mưu, lại nhìn Tần Phong, cắn răng một cái, nói, có lẽ Hàn Châu trưởng nói đúng, Tần Phong đích xác chiến tích chắc tuyệt, nhưng là yêu cầu mài giũa, tuổi còn nhỏ a, ha ha ha. Nói như vậy, cư nhiên đầu phiếu trống. Phải biết rằng, xin tướng quân chức vị, một năm chỉ có thể một lần, Tần Phong lần này bất quá, yêu cầu lại chờ một năm thời gian đâu. Hiện tại, cư nhiên đã có 40% phản đối suất, chỉ cần lại đến một phiếu, Tần Phong lần này tấn trước, liền tính thất bại. Trong lúc nhất thời, phòng họp nội không khí, chưa từng có trầm tĩnh cùng áp lực. Dư lại 20 cái bê đoạn, lúc này đều hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là duy trì vẫn là cự tuyệt. À, Hàn Mưu thật đúng là kiêu ngạo, liền thượng hàm vực trường đều làm phản bác, ta muốn nhìn, hắn có thể chịu đựng được bao lâu, ta một cái Bắc Hoa bê đoạn, còn sợ hắn Hàn Mưu. Đã sớm xem hắn không vừa mắt. Đầu duy trì đắc tội Hàn Mưu, đầu phản đối đắc tội Tần Phong, nhưng là, nếu dựa theo chỗ tốt tới xem, đầu duy trì Hàn Mưu hắn cũng sẽ không cảm kích ta, đầu Tần Phong nói, hiện tại còn có thể trở thành bằng hữu. Về sau đối phương nếu là thật sự tới A đoạn, này đoạn quan hệ hảo hảo gắn bó nói, có lẽ có thể cho ta mang đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Tần Phong chính là Phong Lê tập đoàn tổng tài, cho hắn đầu phiếu lúc sau, có lẽ có thể cho đối phương cho ta đánh cái chết. Một đám bê đoạn tâm tư chuyển động, có hạ quyết tâm, bắt đầu đã bỏ phiếu, vì thế Tần Phong duy trì suất, cư nhiên một chút bắt đầu tăng lên. 46%, 52%, 58%. Liền dư lại cuối cùng một cái. Kêu bê đoạn cắn răng một cái, trực tiếp điểm duy trì, dù sao mọi người đều duy trì, có hắn một cái, pháp không trách chúng. Hơn nữa, nếu chỉ còn lại có hắn một cái phản đối, Tần Phong nhất định sẽ hận chết hắn. 60%. Tần Phong duy trì suất, cuối cùng ở 60% thượng dừng hình ảnh. Xét duyệt thông qua. Hệ thống thanh âm truyền đến, đồng thời, Tần Phong cũng coi như là hoàn thành một cái nghịch tập. Nay vẫn là lần đầu, ở hai cái A đoạn năng lực giả đầu phiếu cự tuyệt lúc sau, còn thông qua xét duyệt người. Hừ. Hàn Mưu hừ lạnh một tiếng, đứng lên, theo sau biến mất ở tại chỗ. Dương Long hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, lúc này có điểm há hốc mồm. Hàn Mưu vừa đi, lưu lại hắn cái này đầu phiếu chống người, tức khắc có vẻ xấu hổ vô cùng. Ha ha, ta còn có chút việc, ta cũng đi trước một bước. Dương Long cũng đồng dạng biến mất ở phòng họp nội. Theo sau, không khí đã không có phía trước áp lực, mà là tràn ngập vui sướng. Tần Phong, chúc mừng. Chúc mừng, Tần Tướng Quân. Liêu Bình An nói. Còn muốn cảm ơn Liêu Tướng Quân, sau đó ta sẽ đi bái phỏng. Đừng khách khí, đều là người một nhà, ta ước gì ngươi tới đảm nhiệm tướng quân, cũng hảo đồng ta chia sẻ một ít nhiệm vụ a. Không thành vấn đề, ta nhất sẽ, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, đối, giáp đối. Mà theo sau, Liêu Bình An cũng rút lui Tần Phong chung quanh vị trí, vì thế 20 cái bê đoạn, cũng đi rồi đi lên, nói chúc mừng, hôn cái mặt thủ, muốn những cái đó chỗ tốt người, tất cả đều treo hỉ khí dương dương tới cười, thật giống như là đánh cái gì thắng trận giống nhau. Tần Tướng Quân, chúc mừng a. Ha ha, Tần Tướng Quân, ngươi này nhưng xem như nghịch tập thành công. Đừng quên mời khách. Tần Phong tự nhiên gật đầu xưng là, theo sau mỗi một cái bê đoạn năng lực giả, Tần Phong đều hơn nữa, những người này, ai biết về sau, có hay không tấn chức A đoạn, hoặc là, lại có thể vì Tần Phong sử dụng. Chẳng qua, Tần Phong cũng không phải bùn xỉn người, ở máy truyền tin thượng nhìn địa chỉ lúc sau, lợi dụng Phong Lê tập đoàn mạng lưới tình báo, cấp này đó xét duyệt giúp hắn thông qua người, gửi qua bưu điện một phần lễ vật. Nét. Tất cả đều là bê đoạn thú vương tài liệu. Mà đối với Liêu Bình An, Tần Phong cũng bỏ vốn gốc, cho đối phương 10 bình lưu kim 5 tháng xa. Có thể nói, giai đại vui mừng. Thượng Hàm văn phòng nội, Tần Phong ý thức lực rút ra hư ảo thế giới, thấy được chính mình máy truyền tin thượng, thân phận tin tức, đã đổi mới lên. Trừ bỏ châu trưởng thân phận, hắn lại đạt được một cái hoa hạ liên minh tướng quân chức vị. Loại này cũng không phải là, tùy ý một cái tụ tập mà tướng quân có thể đánh đồng. Cái này hắn yêu, quả thực không biết phát cái gì điên, may mắn sự tình giải quyết. Thượng Hàm nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, còn có chút lo lắng để phòng bộ dáng đâu. Có lẽ, hắn chỉ là vì chính mình nhi tử bên vực kẻ yếu, xem ta không vừa mắt. Thần Phong nói, Thượng Hàm nghĩ tới Hàn Ngưu nhi tử, tức khắc có chút hiểu rõ. Trên thế giới thiên tài ngàn ngàn vạn, có thể sống sót lại có mấy cái, chính mình không bản lĩnh, còn trách người khác quá có bản lĩnh sao. Thượng Hàm những lời này, rõ ràng là thiên hướng Thần Phong. Thần Phong cười, không có phản bác, cũng không có nói tiếp. Thượng Hàm cũng chỉ là biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Theo sau giơ tay, từ không gian phủ văn trang bị giữa, lấy ra một cái đặc thù huy chương tới. Đây là cho ngươi, cố ý chế tác, may mắn hôm nay Hàn Mưu không có thực hiện được, nếu không này huy chương, chỉ sợ là nha a chờ một năm lúc sau, mới có thể đến trong tay của ngươi. Cảm ơn bục trường. Tần Phong tiếp nhận kia huy chương, mặt trên hoa văn, biểu hiện đúng là bê đoạn tướng quân hoa văn. Đến nỗi Tần Phong trước kia châu trưởng thân phận, như vậy thân phận, tới rồi địa phương khác. Có lẽ liền không dùng tốt, xa không bằng tướng quân cái này hảo một. Tần Phong thay Tân Huy Trương, ở Bắc Hoa Thị sự tình, cũng đã hoàn toàn giải quyết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 707 Phong Lê thành trọng đại biến hóa. Lúc này đây, Tần Phong thoái thác bất quá, tham gia một lần long trọng khánh công yến, thậm chí còn thu một cái phim tuyên truyền. Tuyên truyền, tự nhiên chính là Tần Phong chiến công. Còn có săn giết dị thú chiến tích, do đó đạt được bê đoạn tướng quân sự tình, cái này tuyên truyền, chẳng những muốn ở Bắc Hoa Thị truyền phát tin, còn sẽ ở Bắc Vực sở hữu châu truyền phát tin, làm người biết, lại nhiều ra tới một cái tướng quân. Đương nhiên, truyền phát tin lượng nhiều ít, hiển nhiên liền quyết định bởi với địa phương đối với Tần Phong coi trọng, song việc Tần Phong cũng biết, hắn mưu là một lần đều không có truyền phát tin, mặt khác khu vực cũng chỉ là lục tục thả 2-3 lần. Chỉ có Bắc Hoa Thị cùng Bắc Hải Châu, truyền phát tin số lần nhiều nhất. Ngày thứ 3 thời điểm, Tần Phong rốt cuộc quay trở về Phong Lê Thành. Thời gian đã tiến vào mùa xuân, Phong Lê Thành ngoại thu hoạch đã sinh trưởng đến vô cùng tươi tốt, thậm chí bởi vì Tần Phong thay đổi, nơi này năng lượng sung túc, đã chuyên môn tìm địa phương, đào tạo nổi lên linh thảo. Mà Phong Lê cây lương thực, càng là bởi vì danh tiếng, vị, chất lượng thượng tầng, trở thành rất nhiều nơi tụ tập thượng tầng nhân sĩ tốt nhất lựa chọn. Bất quá, về sau Phong Lê Thành, tự nhiên sẽ trở thành càng cường tồn tại, ở chỗ này sinh hạ tới hài tử, nhất định sẽ như Long Đô như vậy, mỗi người như Long, tất cả mọi người sẽ thức tỉnh, sẽ có càng tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh, tiến hành học tập, giảm bớt thương vong. Phong Lê Thành, sẽ trở thành tương lai cường giả nôi. Kinh sợ mặt khác vị diện, chỉ bằng ta một người, hiển nhiên vẫn là không đủ. Cùng ngày, Tần Phong cùng Bạch Ly tự mình động thủ, dùng hắn mỏng manh thổ hệ dị năng, ở chính mình biệt thự ngầm 100 mét, đào ra một cái tàng bảo khố. Cái này tàng bảo khố thổ hệ dị năng, chỉ sợ là một cái C đoạn đều có thể đánh vỡ, nhưng là ẩn chứa không gian dị năng cùng hắc ám dị năng, lại chỉ sợ không người có thể đánh vỡ. Theo sau, Tần Phong lấy ra lưu kim 5 tháng xa. Một đám đại thùng lưu kim 5 tháng xa. Tự nhiên đều là Tần Phong lần đầu tiên cùng lần thứ 3 bắt được cái loại này thể tích, đem này tầng hầm ngầm lấp đầy. Cho dù là dùng tinh thể cái nắp, năng lượng hơi thở cũng đem chậm rãi khuyết tán đi ra ngoài, thậm chí trải rộng toàn bộ Phong Lê Thành. Ban đêm vô thanh vô tức quá khứ, sáng sớm buông xuống, Phong Lê Thành nội một cái phi thường bình thường cư dân khu nội, lầu 3 trên ban công truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm. Mụ mụ, mụ mụ, quả quýt, có quả quýt. Nữ tử có chút nghi hoặc, lại xoa xoa tay, đi tới ban công biên. Ban công một cái bàn nhỏ thượng, thấp bé buồn cảnh giữa, cư nhiên quả lớn chống chất, xuất hiện một đám kim sắc ngon cái lớn nhỏ quả quýt. Đây là nàng trượng phu sinh thời để lại cho nàng duy nhất vật phẩm. Nàng trượng phu chỉ là một cái dê đoạn súng ống giả mà thôi, lúc ấy tại giã ngoại đạt được cái này linh thảo, như đạt được trí bảo, còn nói hảo hảo nuôi nấng, về sau dưỡng hải tử tiền liền có. Đáng tiếc, một lần cái khe xâm lấn, trượng phu mất tích, chỉ còn lại có nàng cùng hải tử. Nữ tử này, là lúc trước Hàn Trấn di dân. Phong lên nơi tụ tập thành lập thời điểm, nàng vì sinh tồn, ngàn dặm xa xôi đổi tới, liền bởi vì Tần Phong phúc lợi cấp đến hảo, có thể nuôi nấng hải tử. Theo sau, nữ tử cùng hải tử, lại đến Phong Lê Thành. Mỗi một lần di chuyển, nàng sinh hoạt liền tốt hơn một ít, bất quá như cũ không nơi nương tựa, nuôi nấng hải tử cũng thập phần cố hết sức, rốt cuộc nàng chỉ là một cái nhược nữ tử. Nhưng mà, đương này linh thảo nở hoa kết quả, tương lai sinh hoạt, tựa hồ cũng tràn ngập hy vọng. Hải tử, có lẽ, là ngươi ba ba ở phù hộ chúng ta. Nữ tử này, trong mắt đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được, để lại nước mắt. Sáng sớm cô nhi viện, nơi này là chỉ ở sau Phong Lê trường học kiến trúc, ở thành thị nội, Tần Phong không chỉ có kiến tạo cô nhi viện, còn cố ý làm người cải tạo cô nhi viện thổ địa, vô luận là mái nhà vẫn là chung quanh dùng mà, đều gieo trồng có thể ăn đồ vật. Bởi vì, Tần Phong rõ ràng nhớ rõ khi còn nhỏ, cô nhi viện giữa có một cái cây táo, mỗi năm cây táo kết quả, đều là Tần Phong này đó cô nhi viện hải tử, vui vẻ nhất lúc. Mà bọn họ sẽ tỉ mỉ chiếu cô cây táo, bởi vì này chỉ sợ là bọn họ hiếm khi, có thể miễn phí ăn đến trái cây. Sáng sớm, tuổi ở 13 tuổi hải tử liền chạy tới mái nhà thượng, nơi này bao trùm bùn đất, thậm chí còn có một cái tiểu nước mắt hoa bị gieo trồng ở trung ương, có ánh mặt trời thời điểm, đều không cần tưới nước. Bất quá nước mắt hoa hiệu quả hảo, cũng tổng hội có chút cỏ dại sinh trưởng, bọn họ yêu cầu rút thảo, mới có thể làm vừa mới gieo đi đậu phộng, khỏe mạnh sinh trưởng. Như vậy bọn họ cũng có ăn. Chỉ là, vừa mới lên lầu, trước mắt cảnh tượng, khiến cho hắn đại kinh thất sắc, vừa mới gieo đi đậu phộng, cư nhiên trưởng tới rồi 1 mét cao, thậm chí thổ địa đều bị đỉnh phiên lên, một đám no đủ đậu phộng, mọc khả quan. Này, sao có thể? Viện trưởng! Viện trưởng! Hài tử cao giọng hô lên, mà mặt khác tầng lầu thượng hài tử, cũng hiển nhiên phát hiện này biến hóa, đều có chút hoảng loạn. Mà chuyện như vậy, giờ này khắc này, ở Phong Lê Thành, không ngừng trình diễn. Trong nhà TV, đường phố màn hình lớn, Phong Lê Thành chuyên dụng Internet, thậm chí là cá nhân máy truyền tin thượng, đều nhanh chóng lập lòe vô số tin tức. Hiện tại cắm bám một cái tin tức, hôm qua vãn, thành chủ ở Phong Lê Thành nội thành lập đại hình nguồn năng lượng khuyết tán trận, dẫn tới toàn thành năng lượng cấp tốc tiêu thăng, ảnh hưởng thực vật sinh trưởng, như phát hiện có tính nguy hiểm thực vật biến dị. Thỉnh kịp thời thông cáo tuần tra đội, sẽ có chuyên môn người tiến đến rửa sạch. Căn cứ Phong Lê Thành Office Building đáp lại tin tức, theo năng lượng tăng lên, nét toàn dân thân thể tố chất đem cấp tốc đề cao, mấy năm lúc sau, tân sinh nhi cùng người thiếu niên thức tỉnh tỷ lệ đem đại đại đề cao. Năng lượng khuyết tán lúc sau, Phong Lê Thành sản lượng đem đề cao gấp 3. Phía dưới tiến hành đặc thù toàn bộ hành trình thông chi, dưới đặc thù linh thực nhưng tiến hành hạt giống mua sắm. Ở trong nhà liền nhưng gieo trồng. Từng điều tin tức tuyên bố đi ra ngoài, dân chúng vui mừng khôn xiết, không có một cái không cao hứng. Một người bình thường gia đình, cả nhà trên dưới khả năng mới kiếm 5.000 khối, nhưng là một khi mua sắm linh thực hạt giống, thật sự trồng ra linh thảo linh quả, một cái khả năng liền thượng vạn thu vào. Bọn họ sao có thể không hưng phấn? Mà đối với Phong Lê Thành nhân dân tới nói, đây là thiên đại chuyện tốt, bọn họ cũng không biết thành chủ như thế nào làm được. Nhưng là đối với một ít người có tâm tới nói, lại cảm thấy thật là đáng sợ. Một cái khách sạn nội, thực lực ở e đoạn năng lực giả, run rẩy xuống tay, cấp một người đánh thông tin. Gia chủ, không thích hợp à, này Tần Phong, không biết làm cái gì, hiện tại này Phong Lê Thành hơi thở, đều sắp đuổi kịp Long Thành. Không, không phải cái kia hơi thở, chính là năng lượng, khổng lồ năng lượng. Hơn nữa này năng lượng rất kỳ quái, cư nhiên có thể dục sinh thực vật. Thậm chí bình thường thực vật, cư nhiên đều có thể tiến hóa trở thành linh thảo. Ta vừa rồi nhìn đến tin tức, phát hiện loại ở công viên giữa cây đào đều trở thành linh quả, một đám người đều ở điên đoạt đâu. Máy truyền tin đối diện, một cái lao giả trầm mặc không nói, cuối cùng mới mở miệng nói, ta biết tin tức, ngươi tiếp tục cần nút, không cần dễ dàng cho ta gọi điện thoại, tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Lê nghiên cứu khoa học cơ cấu. Là, ta đã biết gia chủ. Chỉ là cắt đứt thông tin người, không biết kia lão giả, lúc này trong mắt đã là một mảnh ánh sáng. Thần Phong. Lưu Kim 5 tháng xa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 708 khách không mời mà đến. Nhận được thông tin người, đúng là chúng thành tập đoàn Thịnh Liên. Lần trước từ bỏ nhằm vào Tần Phong, Thịnh Liên trong lòng cũng để lại một cái khúc mắc, nghĩ đến Tần Phong thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng là tập đoàn rốt cuộc tuổi trẻ, mới một nhiều năm mà thôi, thủ hạ nhất định dễ dàng hối lộ, cũng có chỗ trống có thể toàn. Vì thế Thịnh Liên phái một cái e đoạn xuống ống giả, thực lực không cao cũng không thấp, vừa lúc có thể đi Phong Lê Thành thử một chút. Vừa mới cấp Thịnh Liên đả thông tin, đúng là cái kia gián điệp. Đáng tiếc, cái này gián điệp đến bây giờ đã đi một tháng, vẫn là một chút hữu dụng tin tức đều không có đạt được. Thịnh Liên cũng biết cấp không tới, ăn trộm tình báo như vậy tin tức, dài nhất đều có 10 năm 8 năm đâu. Chỉ là, Thịnh Liên không biết, Phong Lê tập đoàn có Tiết Hưng Phúc cái này gian thương ở, cho nên một ít trung tâm cơ mật, nghiêm mật đến một chút tiếng gió cũng không lộ. Hơn nữa, Tiết Hưng Phúc sao có thể không biết, mặt khác tập đoàn ở nhớ thương bọn họ bảo bối đâu. Nếu ai gia nhập tập đoàn trung tâm, chỉ sợ liền tổ tông 18 đại đều cấp điều tra ra. Đương nhiên, cái này gián điệp ở cái này đặc thù thời kỳ, cũng đem Phong Lê Thành cái này đột phát tình huống, nói cho Thịnh Liên. Long Đô Thịnh gia, Thịnh Liên lúc này cũng ở đi qua đi lại. Nay Tân Phong, nhất định là có Lưu Kim 5 tháng xa, cái loại này đồ vật công năng, chính là như vậy. Không sai, Tân Phong từ Thần Sơn an toàn trở về, sao có thể không có kia đồ vật. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn cư nhiên đem Lưu Kim 5 tháng xa chôn ở Phong Lê Thành Đế, ha ha ha, thật là ngốc đã chết. Ở Thịnh Liên xem ra, liền tính là muốn chôn, cũng muốn chôn giấu ở một cái chỉ có Phong Lê cao tầng mới có thể biết đến địa phương, hoặc là bí cảnh, hoặc là thế ngoại đảo nguyên, lánh đời nơi. Không nghĩ tới, Thần Phong cư nhiên nên ngang chôn ở Phong Lê Thành Nội. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Thịnh Liên tham lam nở nụ cười. Tựa hồ Tần Phong có được những cái đó Lưu Kim 5 tháng xa, đã dừng ở hắn trong tay giống nhau. Võ thần điện giữa, Tần Phong đem Lưu Kim 5 tháng xa, trực tiếp bại lộ ở mặt ngoài, đặt ở tầng thứ 2 thông đạo nội, nơi này sớm đã bị cải biến trở thành chuyên môn linh thực sở tại, thậm chí Tịnh Liên cũng trở thành Phong Lê bên trong một loại cung ứng phẩm. Mà lúc này, Lưu Kim 5 tháng xa vừa xuất hiện, Tịnh Liên chỉ giữa, cành lá lay động, một đám tân sinh ra tới hoa sen, từ từ nở rộ. Đẹp không sao tả xiết, chỉ chốc lát, đài sen đã chật ních, tràn ngập hạt sen. Không chỉ như thế, nay trong đó, còn có một cái kim sắc hoa sen, đặc biệt bắt mắt, hiển nhiên là Tịnh Liên tiến hóa sau sản vật. Không tồi, này hiệu quả thật là nghịch tiên. Tần Phong nhanh chóng góp nhặt đài sen, mà liền ở hạt sen biến mất lúc sau, những cái đó Tịnh Liên hoa sen, thực mau cũng héo tàn lên, nhưng là tân một đợt Tịnh Liên, cư nhiên lại một lần mở ra lên. Thậm chí, bên trong kim sắc hoa sen, đã chiếm cứ 1/10. Kim sắc cái gì hương vị, làm ta nếm nếm. Bạch Ly thỏ qua tới, dầu miệng nói. Tần Phong lấy ra kim sắc hạt sen, uy tới rồi Bạch Ly trong miệng, chính mình cũng nếm một cái. Nhập khẩu liền có một loại thuần tịnh năng lượng, du biến toàn thân, hiệu quả so với Tịnh Liên hạt sen còn cường hãn hơn, thậm chí, có một loại từ trong xương cốt phát ra thông thấu. Không cảm giác có cái gì biến hóa. Tần Phong chỉ là cảm thấy an đình thoải mái. Bạch Ly nhấm nuốt một chút, lại nói, ngươi không có hiệu quả, là bởi vì chính ngươi kinh mạch đều quá rộng, này kim sắc hạt sen, hẳn là có thể biến thành làm kinh mạch thông thấu, có lẽ sẽ trở thành chữa thương thánh vật. Nga! Kêu Tiết Hưng Phúc lại đây thử xem. Tiết Hưng Phúc quả thực là trời sinh ăn kinh thương này bữa cơm người, nhưng là thực lực của hắn, quả thực chính là kéo chân sau tồn tại. Khoảng cách lần trước Thiên Kiêu tranh phong tái đã qua đi nửa năm, liền Chu Hạo đều đã liên tục tấn chức 3 đoạn, tới dê 5 đoạn năng lực giả, nhưng là Tiết Hưng Phúc vẫn là vừa mới tới dê đoạn. Nay vẫn là sở hữu tài nguyên trồng chất kết quả, rốt cuộc Tiết Hưng Phúc không cần đánh lao cơ sở, cùng Chu Hạo cái loại này theo đuổi trở thành thiên tài cái loại này người. Tiết Hưng Phúc chỉ là phổ thông dê đoạn năng lực giả thực lực, liền tiêu phí nhiều như vậy tài nguyên, có thể nghĩ. Hán thiên phú có bao nhiêu kém. Bất quá Tần Phong không có từ bỏ đem Tiết Hưng Phúc bồi dưỡng lên, rốt cuộc trọng sinh trước, Tiết Hưng Phúc cũng là A đoạn năng lực giả, đây là một lão bản, hẳn là cấp công nhân phúc lợi. Tiết Hưng Phúc thực mau liền tới rồi. Tiến võ thần mộ, Tiết Hưng Phúc liền cảm giác được cái này không gian cũng trở nên không giống nhau. Tổng tài, ngươi như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi một cái, không biết tuyên truyền bộ môn hiện tại đều vội đến quá sức, ngươi chính là tưởng làm cho lời nói, cũng trước tiên ở võ thần mộ giữa lộng một chút ta. Nếu hiện tại võ thần mộ làm cho lời nói, các ngươi chỉ sợ sẽ không đồng ý ta đem lưu kim 5 tháng xa lấy ra tới đi. Thần Phong nói, Tiết Hưng Phúc bị vạch trần, có chút ngượng ngùng cười một chút, sao có thể đâu, tổng tài, ngươi lời nói, chúng ta làm sao dám phản bác, ta khẳng định là duy trì, 100 duy trì. Ta đây còn cùng các ngươi nói cái gì? Tiết Hưng Phúc lập tức khổ một khuôn mặt. Tần Phong cười, nói, yên tâm, ở Phong Lê Thành những cái đó lưu kim 5 tháng xa, chỉ là rất nhỏ một bộ phận mà thôi, đầu to còn ở võ thần mộ giữa. Tiết Hưng Phúc lắp bắp kinh hãi, theo sau cẩn thận hỏi, lão đại, nét lần này ngươi rốt cuộc được đến nhiều ít. Ta thu được tin tức, chính là không có nhiều như vậy. Tần Phong không tính toán giấu giếm Tiết Hưng Phúc. Nói chính mình lần đầu tiên ngụy trang khôn tát thu thập, còn có đáy biển thu thập, này đó lưu kim 5 tháng xa, lúc này đều đặt ở võ thần mộ giữa. Tiết Hưng Phúc nhìn một cái cự hố lưu kim 5 tháng xa, trong lòng yên lặng mà tính toán một chút, lấy hắn kinh thương thiên phú ít nhất tới SSS cấp đại não, cư nhiên đều tính ra không ra mấy thứ này giá trị. Này đó lưu kim 5 tháng xa, một giọt hạt cát, cũng không thể bán ra, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thần Phong trầm giọng nói, Tiết Hưng Phúc tiếp nối thu hồi tầm mắt, kia tổng tài ngươi còn đem mặt khác lưu kim 5 tháng xa lấy ra tới. Kia sẽ có vẻ càng bằng phẳng, rốt cuộc, rất nhiều năng lực giả, đều biết ta được đến mấy thứ này, về sau cũng sẽ buổi sáng một tới, nhưng là ta nói ta dùng, những người này, cũng liền không có lý do cầm đi. Cao, thật sự là cao, tổng tài chiêu này lấy tiến làm lùi, dùng chính là thật tốt. Đừng nuốt mông ngựa. Vẫn là cho ta thí nghiệm một chút biến chủng Tịnh Liên đi. Lúc này, nhóm thứ hai kim sắc hạt sen đã xuất hiện, Tần Phong bắt đầu thu thập, cấp Tiết Hưng Phúc dùng lúc sau, quả nhiên kinh mạch trống trải, càng thêm thích hợp luyện tập cổ võ. Có thể nói, này kim sắc hạt sen, tăng lên mọi người cổ võ tiềm lực. Loại đồ vật này, thường thường đều là vật báo vô giá, nhưng mà hiện tại, này sẽ trở thành Phong Lê tập đoàn cao tầng tất phát tài nguyên, có thể nghĩ, tương lai Phong Lê sẽ cỡ nào huy hoàng. Lúc sau Tần Phong đem thần trên núi thu thập tới linh thảo, sôi nổi gieo trồng ở võ thần mộ giữa, vội hai ngày, mới ra võ thần mộ. Chỉ là vừa mới xuất hiện, Tần Phong cùng Bạch Ly, liền hai mặt nhìn nhau lên. Cảm giác giữa, tựa hồ có một ít khách không mời mà đến, lại đây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 709 thỉnh bọn họ đi lên. Tổng cộng có 2 người, thực lực đều ở bê đoạn, hơn nữa một cái là thổ hệ dị năng giả, một cái là hắc ám hệ dị năng giả. Như vậy hai người, nếu là ở nguy hiểm cực cao trên chiến trường, tỉ như Đông Hải thị loại địa phương kia, tự nhiên sẽ không dẫn người chú ý. Nhưng là Phong Lê Thành lại là một cái phi thường cằn cỗi địa phương, thậm chí có thể nói là an toàn địa phương, ở vào hậu phương lớn, liền tiền tuyến đều không tính là, liền tính Tần Phong thành lập Phong Lê tập đoàn, nơi này nhiều lắm là C đoạn năng lực giả hủ dùng địa phương. Như thế, hai cái B đoạn, tưởng cũng biết có bao nhiêu dẫn người chú ý. Cố tình, hai người kia lúc này còn dưới mặt đất loạn chuyển. Sao lại thế này, rõ ràng nơi này năng lượng nhất đủng, vì cái gì không có tìm được. Trong đó một cái hắc ám năng lực giả, máng lên, trong tay hắn có một cái dò xét khí, có thể coi như có thể nguyên dò xét khí sử dụng, giống nhau thăm dò có thể nguyên khoáng sản. Dùng chính là loại đồ vật này. Chính là hiện tại, do xét khí thượng chỉ số phi thường cao, chính là bọn họ muốn tìm đồ vật, lại không thấy bóng dáng. Một cái khác thổ hệ dị năng giả, lúc này cũng như mày, hơn nữa trong lòng, ẩn ẩn dâng lên một loại nguy cơ cảm. Chúng ta lại tìm một lần, nếu như không có, hôm nay trước như vậy. Hảo! Thổ hệ dị năng giả biến hóa một phương hướng, mà là trên thực tế, vô luận bọn họ như thế nào tìm, cũng tìm không thấy. Bọn họ tìm đồ vật, đúng là Tần Phong chôn giấu lên lưu kim 5 tháng xa. Mà lúc này, Tần Phong đã phát hiện này hai cái tiểu tặc. Bạch Ly, thỉnh bọn họ đi lên. Tần Phong cười lạnh một tiếng, tăng thêm cái kia thỉnh tự. Trên thực tế, những lời này chính là tương đương không khách khí. Hảo! Bạch Ly nâng lên tay, phù văn tử chỉ gian bùng nổ. Theo sau chung quanh cư nhiên xuất hiện một cái hai mệ biên lớn lên hình lập phương. Màu bạc quang mang bao phủ, theo sau hóa thành màu đen không gian. Đổi. Bạch Ly một chữ bùng nổ, màu đen cùng màu bạc quang mang sôi nổi biến mất, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cư nhiên là một cái vuông vức hòn đất. Mà theo sau, này hòn đất một mặt bị đánh vỡ, hai người thân ảnh xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Đúng là ở biệt thự phía dưới vội tới vội đi hai cái bê đoạn dị năng giả. Hai người vốn đang dưới mặt đất hành động, lúc này chung quanh không còn có thổ nhưỡng áp bách, hơn nữa ánh đèn chiếu xạ qua tới, làm kia hắc ám dị năng giả, cũng là cả kinh. Sao lại thế này? Đây là nào? Theo sau, hai người trước tiên, thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly, còn có chung quanh Kim Bích Huy Hoàng biệt thự bộ dáng. Tuy rằng không rõ chính mình như thế nào tới nơi này, nhưng là lúc này, đối mặt Tần Phong, bọn họ có một loại bị chảo bao trở dạng. Tần Phong, không tốt, bị phát hiện. Hai người trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị xoay người mà chạy. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Tần Phong trầm giọng nói, theo sau khủng bố ý thức lực, bùng nổ mà ra. Này ý thức lực, giống như trầm trọng núi lớn, đè ở hai người trên người. Hừ, hai người đồng thời phóng xuất ra ý thức lực, muốn ngăn cản. Chỉ là, bọn họ lại nơi nào là Tần Phong đối thủ. Tần Phong tuyệt đối là bê đoạn giữa hoàng giả, này hai cái bình thường dị năng giả, sao có thể chống cự được hoàng giả uy áp. Trong phút chốc, hai người biết, bọn họ căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Chỉ là, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lạc thạch thuật, hắc ám mũi nhọn, hai người thao tác dị năng, liền phải phản kích. Bạch Ly giơ tay, màu bạc quang mang hiện lên, gì? To như vậy hư không cái khe xuất hiện, cư nhiên đem rơi xuống cục đá cùng bộc phát ra đi màu đen tiểu mũi tên, tất cả đều cắn ướt, không biết rơi xuống cái nào không gian giữa. Đây chính là nhà của ta, các ngươi nếu là dám lộn loạn một chút, ta liền đem các ngươi cắt thành từng mảnh từng mảnh. Bạch Ly uy hiếp nói, chỉ là, hai người nào quản được nhiều như vậy, cũng không có đem Bạch Ly nói, để ở trong lòng. Sắt. Muôn vàn núi lớn, bê đoạn năng lực giả, một khi bộc phát ra tới, tiểu gì khủng bố. Ầm ầm ầm. Biệt thự đông đưa lên, đại địa vỡ ra, toàn bộ mặt đất đều ở hướng về phía trước đỉnh khởi, từng tòa sườn núi xuất hiện, đêm này biệt thự hoàn toàn hủy diệt. Sườn núi gập ghềnh, vừa lúc có thể cho này bê đoạn năng lực giả chạy thoát. Chỉ là, hắn lại không biết, hắn động tác như vậy, làm Bạch Ly hận không thể ăn hắn. Ngươi cư nhiên thật sự dám. Bạch Ly nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt buộc phát ra dị năng. Không gian cắt. Trong phút chốc, mấy vạn điều, thậm chí là mấy chục vạn điều màu bạc sợi tơ bùng nổ, từ người kia trong thân thể ương, hướng tới khuyết tán. Phốc phốc phốc phốc phốc. Màu bạc ánh sáng dần dần biến thành màu đen, lại giống như một cái cực kỳ khinh bạc lưỡi dao, nhẹ nhàng lướt qua bất luận cái gì vật phẩm, kia thổ hệ dị năng giả, toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Chỉ là 2 giây thời gian qua đi, này năng lực giả trên người đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, theo sau cả người giống như quân bài giống nhau, sụp xuống xuống dưới, cư nhiên vỡ vụn trở thành một cái một cái. Bê đoạn thổ hệ dị năng giả, cư nhiên liền như vậy tử vong. Hắn một cái khác đồng bọn, mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được trước mắt này hết thảy. Mà lúc này, Tần Phong nhưng không nghĩ làm một cái khác bê đoạn, cũng làm ra đáng sợ sự tình tới, siêu phạm vi lớn dị năng. Là bất luận cái gì thành thị, đều sợ hãi. Giang giác. Tần Phong thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở đối phương phía sau, theo sau đôi tay đáp ở đối phương trên vai, đồng nhiên xuống phía dưới nhấn một cái. Tần Phong nội lực, ở cái này nam nhân trên người, phát huy ra lớn nhất lực phá hoại tới. Phốc phốc phốc. Kia trên vai xương cốt, Tần Phong trực tiếp niết đến dập nát. Á á á á. Này hắc ám hệ dị năng giả kêu thảm thiết lên, thanh âm xuyên thấu lực cực cường. Lúc này ở Tần Phong trang viên bên ngoài, đã xuất hiện một đám dị năng giả, vừa mới kia thổ hệ dị năng giả bùng nổ, hủy diệt Tần Phong biệt thự, nơi này liền địa mạo đều không giống nhau. Cũng may, thoạt nhìn Tần Phong không có chuyện, tương phản, tới nơi này chọn sự người, lại bị đánh ngã. Tần Phong động tác, lại không có đình chỉ, đôi tay lại ấn ở đối phương trên đùi, trong tay nội lực vừa phun, đem đối phương 2 chân, đồng dạng phế bỏ. Loại này tàn nhẫn thủ pháp. Lại thập phần dùng tốt. Thân thể đã chịu trọng thương, ý thức lực cũng sẽ đi theo yếu bớt, Tần Phong không có trở lên dư thừa động tác, nét trực tiếp nhìn Bạch Ly liếc mắt một cái. Bạch Ly hai mắt, biến thành càng lộng lây sao trời, tựa hồ mang theo lốc xoáy, làm người nhảy vào tới. Người tên là gì? Bạch Ly mở miệng hỏi. Kia nam nhân ánh mắt có chút ngốc lăng, nhưng là trả lời Bạch Ly nói, lại buột miệng tốt ra. Ta kêu Thính Hoa. lúc này Bạch Ly đã thôi miên cái này Thịnh Hoa. Thịnh Hoa, là làm gì đó? Bạch Ly lại lần nữa hỏi tới. Ta tới Thịnh Hoa hiển nhiên thập phần suy yếu, nhưng là lại có chút đấu tranh, tựa hồ là biết, như vậy hỏi chuyện, đối hắn thập phần có hại. Thậm chí, đối phương còn có thể sủ diệt khẩu. Ta là Thịnh gia trưởng lão. Cuối cùng, ý thức của đối phương lực, căn bản vô pháp cùng Tần Phong chống lại, nói ra. Chương 710 hiệp ước trở thành phế thải. Hảo. Bạch Ly tiếp tục truy vấn, không đến một lát thời gian, đối phương đã không đánh đã khai. Là Long Đô Thịnh gia. Vậy các ngươi là vì ngươi cái gì mà đến? Vì Lưu Kim 5 tháng xa. Quả nhiên như thế. Tần Phong khỏe miệng mang theo một mạt cười lạnh, liền biết, những người này đánh ý đồ xấu, nhưng là Tần Phong không nghĩ tới, cái thứ nhất ra tay chính là Thịnh gia. Tần Phong không khỏi trầm tư lên, chuyện này, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Trực tiếp giết, coi như không biết, không xé rách ra mặt. Vẫn là Tần Phong trong lòng, dần dần có kết luận. Nếu là trước đây, Tần Phong còn sẽ lảng tránh vấn đề này, nhưng là hiện tại, đã không cần phải. Lấy hắn hiện tại thực lực, hơn nữa Bạch Ly, hoàn toàn có thể không e ngại bất luận cái gì A đoạn năng lực giả, như thế nói, vì cái gì muốn né tránh. Thậm chí, là thời điểm, làm cho bọn họ biết một chút, chính mình tồn tại. Hai năm đạo quang mịt mờ, còn không phải là vì ngày này sao. Tần Phong trực tiếp bắt thông Thịnh Liên máy truyền tin. Cái này máy truyền tin dãy số, là bởi vì Tần Phong ở hồn tộc diệt vong nơi giữa, đạt được khoa học kỹ thuật lúc sau, cùng Thịnh gia ký kết khế ước lúc sau, lưu lại. Lúc này Thịnh Liên tự nhiên cũng không có ngủ, Lưu Kim 5 tháng xa quý giá, hắn tự nhiên biết, cho nên liền tính là cả đời lớn nhỏ sóng gió đều đi qua, hiện tại cư nhiên có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Mà lúc này, đột ngột máy truyền tin vang lên tới thanh âm, làm hắn trái tim đột nhiên nhảy dựng. Hắn nâng lên tay, nhìn đến máy truyền tin thượng dãy số lúc sau, Thịnh Liên trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Là Tần Phong. Trong lúc nhất thời, không khí đều trầm mặc xuống dưới, Thịnh Liên cư nhiên do dự, không biết tiếp không tiếp cái này thông tin. Đối diện người, tựa hồ so với hắn càng có kiên nhẫn, không có cắt đứt, mà là vẫn luôn bắt thông. Thịnh Liên cuối cùng cắn răng, chuyển được cái này thông tin. Tần Phong tuổi trẻ dung mạo hiện ra ở trong hư không. Ngươi hảo, Thịnh gia chủ. Tần Phong trầm giọng nói. Ngươi hảo. Loại này khách khí lễ phép, làm Thịnh Liên trong lòng ý tưởng quay nhanh. Chẳng lẽ Tần Phong không biết chính mình sự tình, như vậy cái này thông tin, là vì cái gì đâu. Chỉ là loại này may mắn, căn bản là không tồn tại. Tần Phong lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lạnh băng, không có một tia cảm tình. Tựa hồ chỉ là tới làm ra một bộ phận thông chi. Thịnh gia chủ hẳn là nhận thức người này đi. Tần Phong máy truyền tin, chuyển tới Thịnh Hoa trên người, theo sau lại chuyển rời đến bị cắt đến căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hình dạng nhân thân thượng. Tần Phong thanh âm, quả thực là địa ngục gác ma giống nhau. Ngượng ngùng, một người khác, ta không hỏi ra kết quả, bị chết cũng có chút thảm, hy vọng ngươi có thể nhận ra tới, rốt cuộc đây là ngươi phái lại đây. Thịnh Liên trầm mặc một tiếng, lâu cư địa vị cao, hắn đã khinh thường làm ra rảo biện nói. Thần Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tìm ta hương sư vấn tội sao? Vẫn là tính toán muốn một bút tiền chuộc, nếu không quá phận nói, ta có thể cấp. Thịnh Hoa là Thịnh gia dòng chính, một cái khác chỉ là khách khanh trưởng lão, không phải Thịnh gia người. Cho nên, Thịnh Liên lúc này không có quá mức sinh khí. Bất quá Tần Phong nghe được Thịnh Liên nói, lại trực tiếp cười lạnh ra tiếng. A, Thịnh gia chủ thật đúng là dám làm dám chịu, nếu ngươi đã thừa nhận, như vậy ta cũng không vòng vo. Thịnh gia chủ ngươi công nhiên vi ước, sau đó, ta sẽ đem cùng Thịnh gia bản hợp đồng kia trở thành phế thải, công bố toàn võng, đem kia phân khoa học kỹ thuật cùng chung, đến nỗi này Thịnh Hoa, xem ở là nhân loại liên minh phân thượng, ta liền buông tha hắn hảo. Thần Phong nói xong, cắt đứt thông tin. Thịnh Liên ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới. Tần Phong cư nhiên như vậy sạch sẽ lưu loát, chỉ là nghĩ tới Tần Phong lời nói mới rồi, Thịnh Liên lúc này mới đại kinh thất sắc. Nửa năm trước, Tần Phong cùng Long Đô các gia tộc ký kết hợp đồng, thật là quy định, bất luận kẻ nào không được đối Tần Phong ra tay, nếu không liền phải xé bỏ hợp đồng, công bố khoa học kỹ thuật thành quả cùng nguyên bản tài liệu. Phải biết rằng, Tần Phong cấp Thịnh gia đồ vật, phi thường không tồi, này nửa năm qua, Thịnh gia cũng đầu nhập vào tuyệt bút trải qua tới nghiên cứu. Một khi công bố lúc sau, nghiên cứu cùng mua sắm tư liệu tiền, chẳng phải là đều ném đá trên sông. Đáng giận, cái này Tần Phong. Thịnh Liên sắc mặt cơ hồ vặn mèo, hắn cho rằng Tần Phong sẽ dùng Thịnh Hoa uy hiếp hắn, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên lợi dụng điểm này. Thịnh Liên đi qua đi lại, tựa hồ suy nghĩ muốn hay không cùng Tần Phong giải hòa, chỉ là Đông Hải thị lần đó sự tình, làm hắn phi thường không thoải mái, quyết định cùng Tần Phong xé rách ra mặt. Thật sự chọc giận ta, ta một cái A đoạn, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành. Thịnh Liên sắc mặt xanh mét. Chỉ là, Tần Phong động tác, so Thịnh Liên tưởng tượng còn muốn mau. Không đến 10 phút, chiến trên mạng một cái nội dung, liền hấp dẫn đông đảo năng lực giả lực chú ý. Thiệp nội dung, nhìn như hỗn độn, nhưng là mặt sau đao loạt nội dung, lại làm rất nhiều thế lực người, đều điên rồi lên. Cư nhiên có người, công bố như vậy cao cấp thành quả. Mà lúc này, Long Đông người, cũng đều bị chấn động. Một ít ta đoạn năng lực giả, đều tự giữ thân phận, trừ bỏ tất yếu thời điểm, sẽ không dễ dàng tụ tập ở bên nhau. Nhưng là trong gia tộc người trẻ tuổi, hoặc là một ít quản sự, cùng ích lợi gia tộc, lại thường xuyên tụ hội. Hiện giờ đột nhiên đã xảy ra như vậy biến hóa, những người này nương thực rượu, khánh công yến từ từ, sôi nổi tụ tập ở bên nhau. Sao lại thế này? Tần Phong như thế nào đột nhiên công bố cùng Thịnh gia khoa học kỹ thuật? Video không phải đã công bố ra tới sao? Chính là Tần Phong lúc ấy không phải nói, hắn đã chết mới có thể công bố sao? Ngươi có phải hay không đốc? Tần Phong đã chết, là công bố sở hữu, cùng các gia hợp đồng giữa, cũng có cộng đồng tiến thối tình huống, Thịnh gia phái B đoạn phải đồ mưu gây rối, Tần Phong sao có thể nhẫn? Này đã là trái với hiệp ước. Thịnh gia đổ cái gì a? Nghe nói là phía trước Tần Phong ở Đông Hải thị đoạt Thịnh gia thị trường. Cũng nghe nói là bởi vì Tần Phong có được lưu kim 5 tháng xa. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Hoa hạ đất rộng của nhiều, ở một khe lớn thời đại, nét rất nhiều thời điểm một lần cái khe không phải nguy cơ, mà là một hồi kỳ ngộ, đạt được kỳ ngộ người, tự nhiên có thể một bước lên trời. Hiện giờ, từ lần đó kỳ ngộ giữa đi ra người, đều sôi nổi bế quan, cũng gián tiếp chứng thực, bọn họ có được đồ vật uy lực. Tần Phong làm duy nhất một cái tồn tại B đoạn, tự nhiên là bị chịu chú ý. Chỉ là hiện tại Tần Phong cách làm rất nhiều người, không khỏi muốn thận trọng đối đãi. Nay Thịnh gia, cư nhiên làm giết gà dọa khỉ gà sao. Một người cảm khái lên, những người khác, cũng tự nhiên nhận đồng. Có Thịnh gia làm phản diện giáo tài, tin tưởng mặt khác gia tộc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, như vậy đáng ra sao? Chọc giận Thịnh Liên, đến lúc đó giết qua đi, Tần Phong cũng không nhất định dễ chịu. Chính là, Tần Phong đã là B đoạn A. Lần này, mọi người tựa hồ tỉnh ngộ lại đây, trong mắt mang theo cảm khái cùng bừng tỉnh. Chương 711 bao vây tiếu trừ hắc ám thế lực. Này đó Long Đâu người đều biết, Tần Phong là thiên tiêu. Mà thiên tiêu, đại biểu có thể vượt cấp chiến đấu, Tần Phong đoạn thời điểm liền sát đoạn thú hoàng, có thể cùng B đoạn thú vương Chu Toàn, chỉ là huy chương thượng đánh dấu, làm mọi người theo bản năng xem nhẹ rất nhiều. Rốt cuộc ở Long Đô, B đoạn là chủ lưu cường giả, A đoạn là gia chủ cấp bậc, người mạnh nhất là S đoạn. Như thế nào liền nhanh như vậy, hắn vừa tới chúng ta này thời điểm, mới hai đoạn đi. Ai biết được, hắn phía trước không chứng thực quá cụ thể huy chương cùng bậc, hơn nữa phía trước cũng có điều dấu dếm, hắn là hắc ám hệ dị năng giả A. Không biết hắn cùng mặt khác dị năng giả đánh lên tới, sẽ có cái gì hiệu quả. Thần Sơn như vậy địa phương, hắn đều tồn tại đã trở lại. Nghe nói ở Đông Hải còn giết chết một cái A đoạn thú hoàng, thiếu chút nữa liền tiến giai thành thần cái loại này. Thiệt hay giả? Đối với Tần Phong thảo luận, ùn ùn không dứt, nhưng là, theo từng cái sự tình bùng nổ, những người này, đối với Tần Phong thực lực, cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nặng coi. Tới B đoạn lúc sau, Tần Phong hành sự cũng biến hóa lên, cho nên một ít mẫn cảm người, cũng phát hiện tình huống. Xem ra, Tần Phong cũng là đối chính mình, có tin tưởng. Ý nghĩ như vậy, ở rất nhiều người trong lòng xuất hiện, bao gồm Thịnh Liên. Vì thế, cùng ngày khoa học kỹ thuật công bố sau khi ra ngoài, Thịnh Liên tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng hộc máu, nhưng là không có áp dụng cái gì hành động. Phía trước ngoài miệng còn nói, cùng lắm thì cùng Tần Phong sống mái với nhau, chính là lúc này, hắn lại không dám như vậy suy nghĩ. Theo sau, Thịnh Hoa bị Tần Phong phóng rớt, trước tiên khởi động không gian đạo tiêu, quay trở về Long Đô, bởi vì thương thế quá nặng, lập tức bị nâng đi trị liệu. Thịnh Liên tự nhiên nhanh chóng đuổi tới. Các ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, còn bị Tần Phong bắt được. Thịnh Liên mặc kệ Thịnh Hoa hiện tại có phải hay không bị thương, lập tức mở miệng chất vấn lên. Thịnh Hoa lúc này nằm ở trên giường bệnh, suy yếu vô cùng, nghe được Thịnh Liên chất vấn, cũng là cảm thấy hổ thẹn. Gia chủ, nói thật, ta cũng không biết Tần Phong như thế nào phát hiện chúng ta, lúc ấy ta cùng Lý Khách Khanh, dưới mặt đất 100 mệ chỗ sâu trong hoạt động, ta dùng hắc ám dị năng bao phủ chúng ta hai người, Lý Khách Khanh lại dùng thổ hệ dị năng đi tới, những người khác liền tính phát hiện chúng ta, không phải thổ hệ dị năng giả, cũng căn bản bắt không được chúng ta. Thịnh Liên giữa mày trói chặt, không nghĩ tới tình huống so với chính mình trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp. 100 mễ? Kìa sao có thể? Ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Thịnh Hoa cũng không có dấu dếm, đem chính mình cùng một cái khác khách khanh đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh giữa sự tình nói ra, còn có theo sát Lý Khách Khanh tao ngộ bất chắc, chính mình bị Tần Phong phế đi tay chân sự tình nói ra. Thịnh Liên trầm mặc không nói. Ngươi có hay không cảm giác được, không gian phủ văn biến hóa? Gia chủ, ta cũng có điều hoài nghi, bởi vì phát hiện sự tình không tốt thời điểm, ta truyền âm cấp Lý Khách Khanh, muốn kích hoạt không gian đạo tiêu, lại lợi dụng thổ hệ dị năng lực phá hoại kéo dài thời gian rời đi, kết quả ta không gian đạo tiêu căn bản mở không ra, Lý Khách Khanh cũng đã chết. Thịnh Liên sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phong thực lực như vậy cường, lại còn có kia không gian dị năng tồn tại, làm Tần Phong càng là khó lòng phong bị. Gia chủ, chuyện này, lúc sau làm sao bây giờ? Thịnh Hoa hỏi. Thịnh Liên trầm mặc không nói, tựa hồ không nghĩ trả lời, chỉ là trầm mặc một hồi, lại cảm thấy Thịnh Hoa tác dụng không nhỏ, không nên không để ý tới. Thịnh Hoa thân phận đặc thù, bởi vì là trăm dặm không một hắc ám hệ dị năng giả, cho nên vẫn luôn coi như sát thủ bồi dưỡng, làm rất nhiều không sáng rọi sự tình. Nhưng là, đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới quan trọng. Ngươi cho rằng làm sao bây giờ? Thịnh Hoa gian nan mở miệng, gia chủ, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không cần chọc Tần Phong. Nga. Thịnh Liên ngoại ý muốn nhìn đối phương, ta cho rằng ngươi bị lớn như vậy ngạch vì khuất, sẽ muốn ta tổ chức người trả thù Tần Phong đâu. Thịnh Hoa lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ta là sợ đối phương. Tần Phong cường hãn thực lực, Bạch Ly quỷ dị năng lực, đều làm Thịnh Hoa, không hy vọng lại đi đối mặt hai người một lần, thậm chí cầu nguyện, về sau cả đời đều không cần gặp mới hảo đâu. Kia! Liền trước đem chuyện này, phóng một phóng đi. Thịnh Liên cũng không có cấp đối phương nói quá nhiều, bởi vì lúc này, chính là Thịnh Liên, đều nhận đồng Thịnh Hoa cách làm, thậm chí còn cảm tạ đối phương mở miệng nói ra. Nói cách khác, Thịnh Liên gia chủ mặt mũi, đã có thể không dễ chịu lắm. Phong Lê Thành, mấy ngày nay náo nhiệt phi phàm, toàn thành người đều ở chúc mừng. Liên ra cửa chào hỏi phương thức, đều không hề là ngươi ăn cơm sao, mà là nhà ngươi hôm nay nở hoa rồi sao. Tóm lại, như vậy vui mừng, cũng đại biểu cho Phong Lê Thành đang không ngừng tiến bộ. Thần Phong lúc này lại vì mặt khác một việc phát sầu. Bê đoạn thú vương tinh hoạch, quá ít. Trên thế giới này, tuy rằng nói S đoạn mới là tối cao, nhưng là ở nhân loại phổ biến đỉnh cấp cường giả vì A đoạn thời điểm, bọn họ có thể săn giết, chính là B đoạn thú hoàng. Gần dựa vào A đoạn cường giả sản xuất, này đó hiển nhiên không đủ. Tần Phong hiện tại rất có tiền, cơ hồ có thể nói phú khả địch quốc. Lần này đi Đông Hải, nuốt thiên thể nội không gian phủ văn trang bị, nuốt thiên treo giải thưởng, mặt khác linh thảo thu thập, còn có lưu kim 5 tháng xa, ma quỷ sơn tài liệu. Cái nào, đều là phi thường khủng bố giá trị. Tiền hắn có rất nhiều, nhưng là bê đoạn tinh hạch, lại quá ít. Người ăn trước ma quỷ sơn tinh hạch đi, hẳn là có thể giảm bớt một trận. Qua mấy ngày nay, chúng ta đi tham gia Hắc Long sẽ. Thần Phong nói, đó là cái gì? Thần Phong cười, trong mắt hiện lên một tia thị huyết. Hắc ám thực lực tạo thành, bán đấu giá đại hội. Địa điểm, đúng là ở Hắc ám chi đô. Đây là so vong đô muốn đáng sợ gấp trăm lần địa phương, có thể so với long đô ở Hoa Hạ liên minh địa vị. Hơn nữa, bởi vì này hắc ám chi đô nguyên nhân, kia tòa hải ngoại đảo nhỏ, là toàn bộ phong bế. Kia mới là chân chính, hắc ám thế lực tồn tại địa phương. Theo sau một đoạn thời gian, Tần Phong cùng Bạch Ly vẫn luôn lưu tại phong lên nơi tụ tập, bởi vì Tần Phong tới bê đoạn, phía trước còn bị chịu quấy dày hỏa nham thành, cư nhiên bình tĩnh xuống dưới. Tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều năng lực giả, đối với Tần Phong đều bắt đầu rồi chân chính kiên kỵ, bởi vì đối phương đã chạm vào đỉnh cấp cường giả ngạch cửa. Chỉ là tới bê đoạn, hết thảy đều không giống nhau. Bất quá như vậy bình tĩnh, chỉ rằng co nửa tháng. Tháng 5 phân, Thượng Hàm thông tin, đánh lại đây. Nguyên bản, cái này mùa, đều là tương đối an toàn mùa, chi viện nhiệm vụ đều sẽ không cắt cử, các khu vực đã vượt qua nhất gian nan thời điểm. Tần Phong, ta đến là muốn cho ngươi hảo hảo tu luyện một chút, chỉ là lần này sự tình, có điểm thủ đoạn độc ác, cho nên tính toán làm ngươi đi trước. Thượng Hàm nói, cụ thể là sự tình gì, thượng vực trường như vậy khó xử. Tần Phong nhướng mày, chung quanh mấy cái liên minh người, mời chúng ta tham gia bao vây tiêu trừ một cái S cấp hắc ám thế lực. Tần Phong giữa mày, lập tức nhíu lại. Chương 712 Mục Lâm liên minh cầu viện. Bọn họ đây là điên rồi. Bao vây tiêu trừ S cấp thế lực. S cấp thế lực, nhất định có S đoạn năng lực giả. Toàn thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cái S đoạn năng lực giả. Số được với tên, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 50 cá nhân. Hoa Hạ liên minh bên ngoài thượng có được 5 cái S đoạn. Đông Tây Nam Bắc chấn thủ giả, hơn nữa Long Thành Long Đỉnh. Chính là, che dấu S đoạn, cũng có một ít, ở trong truyền thuyết đã chết, bị cho rằng tử vong lại trở về. Mà hắc ám thế lực người, kỳ thật S đoạn càng nhiều, Z chính là cái loại này che dấu thực lực của chính mình S đoạn. Chân chính bị người phát hiện S cấp hắc ám thực lực, tưởng cũng biết, sẽ cỡ nào lợi hại. Có lẽ bọn họ là thật sự điên rồi đi, lần này tổ chức người là Mục Lâm Liên Minh. Bọn họ nơi khu vực vẫn luôn phi thường loạn, hơn nữa có tin tức sừng, bọn họ bản thân cũng là cùng hắc ám thế lực âm thầm liên thủ người. Cây rừng liên minh. Thần Phong giữa mày hung hăng vừa nhíu. Đây là ở Hoa Hạ phía tây một cái khu vực, thậm chí còn không có bắc vực trong đó một cái châu đại, nhưng là dân cư dày đặc. Như thế nói, dị thú bị xua đuổi đến lợi hại, dần dần trở thành tương đối an toàn, rồi lại tương đối hỗn loạn khu vực. Không có dị thú uy hiếp. Tài nguyên cũng bị khai thác quá độ, vì thế tranh đoạt mấy cái đỉnh núi đều phải đánh một trận. Loại này rõ ràng là bẫy dập, vì cái gì còn muốn đi? Thần Phong hỏi. Lần này đối phương xin chi viện, chỉ là cái này S cấp hắc ám thế lực trong đó một cái cứ điểm. Nghe nói S đoạn năng lực giả sẽ không trở về, là tốt nhất thời cơ. Hơn nữa, nhân loại chung quanh liên minh, bọn họ đều đi theo mời, bao gồm ngày cùng, áo lai, Tây Á cùng phỉ luật, 5 cái thế lực. Một cái thực lực ra 2 cái bê đoạn. Tần Phong trong đầu hiện lên này 4 cái thực lực, theo sau cười lạnh một tiếng, hử, này Mục Lâm liên minh, đánh cái quỷ gì chủ ý. Thần Sơn tham gia mấy cái liên minh, chính là này đó đi. Thượng Hàm gật gật đầu, trầm giọng nói, đây là Mục Lâm liên minh ý tưởng, A đoạn năng lực giả rốt cuộc số lượng thiếu, ở một ít tài nguyên thượng đóng giữ, tương đương giết gà dùng dao mổ trâu, chúng ta Hoa Hạ liên minh đã chết một đám bê đoạn. Một ít địa phương tự nhiên không có nhân thủ, lần này điều động, đừng nhìn chỉ là 2 cái, lại là Mục Lâm liên minh đối chúng ta thử. Ta hiểu được. Thần Phong gật gật đầu. Bởi vì, nếu như đi chi viện nói, nhất định muốn xuất tinh anh tài có thể. Không phải vì đối phương tận tâm tận lực, cái thứ nhất, xuất tinh anh có thể bảo đảm tinh anh có thể có tự bảo vệ mình năng lực, an toàn phản hồi. Cái thứ hai, chính là không thể làm người xem thường. Đặc biệt là loại này nhiệm vụ. Càng là như thế. Như vậy lần này, trừ bỏ ta ở ngoài, còn muốn phai ai đi? Thượng Hàm nói, từ kình tương quân. Tần Phong lại một lần nhíu mày, nói, như thế nào đều là bắc vực người. Ai làm bắc vực lần này ly Đông Hải quá xa, chúng ta tổn thất, nhỏ nhất. Thượng Hàm nói, tuy rằng nói, bởi vì không gian đạo tiêu xuất hiện, thế giới các nơi đi trước, bất quá là một cái không gian thông đạo mà thôi. Nhưng là, Đông Hải nơi vị trí. Lại thiên hướng phía Nam, vì thế Nam vực, Tây vực, Đông vực rất nhiều bê đoạn, đều tới thăm ra, ngược lại là nhất Bắc Sơn Bắc vực, không có tiến đến, tránh được một kiếp. Kỳ thật Thượng Hàm còn không có nói chính là, Tần Phong lần này tỏa sáng rực rỡ, mọi người cảm thấy Tần Phong không có vấn đề, hơn nữa Thượng Hàm thủ hạ người, không cần bạch không cần. Lại nói tiếp, Từ Kình mới là cái kia cố định phái đi chi viện nhiệm vụ, theo sau lại ở những người khác thương lượng thời điểm. Toàn bộ đều đầu phiếu cho Tần Phong, muốn cho Tần Phong xử lý chuyện này. Nay trong đó, sau lưng thậm chí có một đôi độc thủ, ở thúc đẩy này hết thảy. Thượng Hàm có chút phát hiện, nhưng là nàng càng tin tưởng Tần Phong. Tần Phong, ngươi lần này đi ra ngoài, đại biểu cho ta Bắc vực thể diện, không thể để cho người khác coi thường, bất quá vạn sự cẩn thận. Đây là Hoa Lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết Vong Hữu Thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là Hoa Lệ phân cách tuyến. Một khi phát hiện không thích hợp, lập tức rút lui, đã biết sao. Tần Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, theo sau lại gật gật đầu. Ta hiểu được. Vậy là tốt rồi. Cắt đứt thông tin, Tần Phong bắt đầu thu thập đồ vật, cũng cùng Bạch Ly đánh một lời chào hỏi. Lúc này đây ra nhiệm vụ, lại muốn cho Bạch Ly ở Phong Lê nhìn. Một khi có nguy hiểm xuất hiện, Bạch Ly cũng có thể trước tiên tìm được Tần Phong. Ngày hôm sau, Tần Phong chuẩn bị tốt hết thảy, có người tới cửa, đưa lên không gian đạo tiêu, Tần Phong cùng Từ Kình, ước định hảo thời gian, cùng nhau mở ra. Tần Phong xuyên qua không gian thông đạo, lại mở to mắt, chung quanh cảnh sắc đã biến hóa. Rõ ràng là tháng năm sơ, đã tiến vào mùa hạ bộ dáng, nơi này cư nhiên không có một ngọn cỏ, không khí giữa, phiêu động gây mũi tiêu hồ hương vị. Tần Phong tầm mắt thay đổi một vòng, thấy được nơi xa một tòa rách nát thành trì. Nay thành trì, liền Tần Phong biết đến, Hoa Hạ liên minh loại nhỏ nơi tụ tập đều không bằng. Bất quá Tần Phong bất động thanh sắc, Mục Lâm liên minh, hắn chính là đã tới vài lần, biết nơi này, là cái dạng gì hỗn loạn địa phương. 2 phút lúc sau, Tần Phong chung quanh lại xuất hiện không gian dao động, theo sau không gian thông đạo mở ra, đi ra một cái ngạnh lãng nam tử. Đúng là Từ Kình. Từ tướng quân. Tần Phong, ha ha, hiện tại hẳn là kêu ngươi Tần tướng quân. Vẫn là không cần, kêu Tần Phong liền hảo. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Từ tướng quân, trực tiếp kêu tên, bằng không, liền lao từ đều được. Ta còn là kêu ngươi một tiếng Từ ca đi. Tần Phong đối với Từ Kình vẫn là thực tôn kính, trọng sinh phía trước Từ Kình là chiến tích chắc tuyệt tướng quân, tính cách cũng thập phần hảo, Tần Phong tôn trọng như vậy tướng quân. Hảo, ta đây liền thăng lớn, nhận ngươi này thanh ca ca. Từ Kình cười nói, lúc này đây nhiệm vụ nhìn qua thập phần hung hiểm, bất quá bởi vì có Tần Phong, Từ Kình ngược lại thả lỏng rất nhiều. Từ Kình tầm mắt dạo qua một vòng, sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Thực hiển nhiên, chung quanh hoàn cảnh, thật sự là quá không xong, hơn nữa nhiệm vụ tuyên bố lúc sau, cư nhiên không có người tới tiếp ứng, cái này làm cho người không khỏi có chút nghi hoặc, thậm chí là có một ít không tốt suy đoán. Liền ở ngay lúc này, một tiếng vù vù vang lên, chân trời xuất hiện 2 cái tác chiến phi cơ trực thăng, hướng bọn họ phương hướng bay tới. Xem ra là người tới. Từ Kình nói, chưa chắc. Tần Phong giữa mày nhăn lại, ý thức lực điều động lên, tỏa định kia tác chiến phi cơ trực thăng. Bởi vì Tần Phong ý thức lực cường đại, đối phương liền cảm giác đều không có cảm giác được, chính mình bị một cái bê đoạn dị năng giả tỏa định. Thậm chí, 2 cái tác chiến phi cơ trực thăng thấy được Tần Phong lúc sau, cư nhiên gào thét lao xuống dưới, còn ở không trung quay cuồng, làm ra thực huyễn khốc động tác. Ở Tần Phong trong mắt xem ra, này quả thực chính là khiêu khích. Vèo, vèo, 2 cái đạn đạo bay xuống dưới, cư nhiên là hướng về phía Tần Phong cùng Từ Kình vị trí tới. Từ Kình nguyên bản còn có chút nghi hoặc biểu tình, lúc này đen xuống dưới, sắc mặt tương đương khó coi. Sao lại thế này, bọn họ cư nhiên công kích ta. Từ Kình cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cảm giác có thể phát hiện, này trên phi cơ người, bất quá là e đoạn, cư nhiên liền như vậy kiêu ngạo. Hẳn là hắc ám thế lực người, Mục Lâm nơi này, chính là như thế. Tần Phong ý thức lực động lên, lấy 2 cái gào thét mà đến đạn đạo, tức khắc ở không trung xoay cái cong, nhắm ngay kia 2 cái tác chiến phi cơ trực thăng. Ở những cái đó năng lực giả hô to gọi nhỏ giữa, ầm ầm va chạm ở cùng nhau. Chương 713 cùng Tần Phong so máy móc. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. 3. Tác chiến phi cơ trực thăng dâng lên phòng hộ cháo, cản trở lần này tiến công. Theo sau, kia 2 cái tác chiến phi cơ trực thăng, quay đầu liền phải chạy trốn. Liêu người còn muốn chạy. Nào có như vậy tốt sự. Tần Phong cười lạnh một tiếng, từ không gian phủ văn trang bị giữa, lấy ra 2 cái tay pháo. Tần Phong chỉ là nhẹ nhàng ấn xuống một cái nút, tay pháo liền phát ra một đạo bạch quang. Năng lượng cột sáng. Cách thượng 100 mét, năng lượng cột sáng nháy mắt dừng ở kia tác chiến phi cơ trực thăng bên ngoài. Năng lượng vòng bảo hộ lúc này cùng giấy giống nhau, nháy mắt bị xé rách. Cùng vừa mới thanh thế to lớn đạn đạo so sánh với, năng lượng ánh sáng hiển nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng là tạo thành hiệu quả, lại làm người khiếp sợ. Trong phút chốc, kia tác chiến phi cơ trực thăng đã bị xuyên thấu, không chỉ như thế, bởi vì này hai cái tác chiến phi cơ trực thăng một trước một sau, này năng lượng chùm tia sáng, liền đem này hai cái tác chiến phi cơ trực thăng, xuyên thành đường hồ lô. Từ từ từ từ, tác chiến phi cơ trực thăng phát ra chói tai kéo kẹt thành, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi như vậy lực phá hoại. Vâng, trên bầu trời, hai cái tác chiến phi cơ trực thăng, bộc phát ra hai cái hỏa hoa, hình thành thật lớn mây nấm. Đến nỗi bên trong năng lực giả, chỉ là e đoạn mà thôi, tự nhiên đều đã chết. Nay phá địa phương, người cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo. Tư Kính hiển nhiên đối nơi này ấn tượng rất kém cỏi. Không phải sở hữu địa phương, đều là Hoa Hạ. Hoa Hạ liên minh giữa, hắc ám thế lực muốn xa xa nhược với Hoa Hạ liên minh thế lực. Hơn nữa, ở nhân loại liên minh thành thị giữa, những người đó căn bản không dám kiêu ngạo, đều là kẹp chặt cái đuôi làm người. Cũng đúng, bất quá cư nhiên không có người tới đón chúng ta. Tư Kính hơi mang bất mãn, bất quá hắn phẩm hạnh cùng tố chất, làm hắn đem đoán giận nói đều nuốt đi xuống, vẫn là mở ra máy truyền tin, mở ra phiên dịch hình thức, tính toán cấp Mộc Lâm người đánh đi thông tin. Chỉ là, thông tin mới vừa đánh qua đi, bọn họ liền nghe được tích tích tích tiếng vang. Tư Kính cùng Tần Phong đều là cổ võ giả, nhĩ lực kinh người, lập tức liền biết, thanh âm này đến từ bọn họ phía sau, lại còn có nhất định che đậy vật, có vẻ thực mỏng manh. Hai người lập tức xoay người, nhíu mày nhìn chằm chằm mặt sau. Ở bọn họ tầm mắt giữa, vẫn là phía trước đất khô cằn, nhưng là nhìn kỹ đi, này bọn họ nơi địa phương, hẳn là chính là không gian thông đạo đạo tiêu địa điểm, nơi này cũng thường xuyên sẽ rớt xuống tác chiến phi cơ trực thăng, sau đó mới có thể đổi thành huyền phụ xe, hướng bên trong thành khai đi. Cho nên, nơi này còn có một ít kiến trúc, chỉ là hiện tại, này đó kiến trúc đều biến thành phế tích. Bởi vì không có phóng thích ý thức lực giả quét chung quanh, hơn nữa ít nhất 100 mét, Tần Phong cùng Từ Kình, đều không có chú ý. Ra tới, Từ Kình trầm giọng nói, xôn xao, thổ nhưỡng bị cùng khai, một cái gầy yếu thiếu niên, từ bên trong đi ra. Thiếu niên này nhìn qua có 17-18 tuổi, thực lực ở e đoạn, từ hắn chung quanh phiêu tán phủ văn có thể thấy được, hắn là một cái e đoạn thổ hệ dị năng giả. Ngài hảo, ta là luân tư đại nhân phái tới tiếp của các ngươi, thực lực của ta có điểm nhược, yêu cầu một ít mặt khác phương pháp, mới có thể tránh thoát địch nhân truy tung. Tần Phong cùng Từ Kình hai mặt hướng du, Từ Kình ý thức lực truyền đạt ra tới, đây là các ngươi thành thị. Vẫn là địch nhân thành thị. Cư nhiên liền điểm này bảo đảm đều không có. Ha ha, đại nhân, ngươi thật sự lần đầu tiên tới Quang Á Thành, nơi này vẫn luôn là như vậy, đi thôi, ta vào thành, khả năng sẽ an toàn một chút. Thiếu niên này nói, Từ Kình quả thực không thể lý giải. Hai cái đường đường bê đoạn, cư nhiên không có biện pháp cấp đối phương cảm giác an toàn. Vui đùa cái gì vậy? Tần Phong lại không có hỏi nhiều như vậy, thực mau lấy ra huyền phù xe. Tần Phong này hai huyền phù xe, là Phong Lê tập đoàn sinh sản. Thậm chí có thể nói, này đã không phải huyền phù xe, mà là phi hành khí, chỉ là bề ngoài nhìn không ra tới. Toàn bộ xe hình so loại nhỏ huyền phù xe muốn to rộng, càng như là một chiếc chiến xa, nhưng là lưu sướng đường cong, xinh đẹp vẻ ngoài, vẫn là làm người cảm thấy này xe phi thường khốc. Kia thiếu niên trong mắt quả thực che giấu không được loang loáng, hiển nhiên đối này huyền phù xe tương đương yêu thích, thậm chí sợ chính mình trên người hôi thỉnh thịch làm dơ Tần Phong xe, còn cố ý dụng ý thức lực thu liễm trên người bùn đất. Ba người ngồi trên xe, Tần Phong ngồi ở điều khiển vị, phát động lên. Chỉ là thức mau, Tần Phong xe giả quét khí giữa, xuất hiện tích tích tích thanh âm. Phía sau 1000 mễ ngoại, có năng lượng dao động, thỉnh chú ý. Tần Phong tức khắc giữa mày vừa nhíu. Mà cái kia thiếu niên, lúc này sắc mặt trắng bệnh, liều mạng quay đầu nhìn về phía mặt sau, mấy chục cái phi cơ trực thăng phi hành mà đến, thậm chí đạn đạo đã dẫn đầu xạ kích. A, bọn họ tới. Thiếu niên hoảng sợ gọi vào, mau khai, mau tránh đến trong thành đi. Bọn họ máy móc rất lợi hại, quá nhiều. Từ Kình sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Thần Phong lại cười, cùng ta so máy móc. Thần Phong điều khiển phi hành khí, nháy mắt thay đổi một phương hướng, cư nhiên làm theo cách trái ngược. Không chỉ như thế, theo Tần Phong ấn xuống một cái nút, này xe nhanh chóng biến hóa lên, cư nhiên ở hai sườn xuất hiện cánh, hơn nữa này đó, xe nhìn qua liền không có vẻ biêu hãn, bởi vì đối một cái phi cơ trực thăng tới nói, như vậy phi hành khí, thật sự là quá nhỏ. Vèo. Phi hành khí nháy mắt tiêu dâng lên tới, liền tính là từ kình, đều cảm giác được cường đại đẩy mạnh lực lượng, mặt sau thiếu niên càng là kêu sợ hãi bị gắt gao đinh ở trên ghế sau. Vèo vèo vèo. Ba cái đạn đạo cùng phi hành khí mới gặp thoáng qua, theo sau va chạm ở bên nhau, này đó đều là Tần Phong trực tiếp dụng ý thức lực khống chế. Tư tư tư tư. Phi hành khí buộc phát ra liên tiếp laser, nháy mắt dừng ở trong đó một cái phi cơ trực thăng thượng, đục lô đối phương phòng hộ pha lê, lộng chết người điều khiển. Kia tắc chiến phi cơ trực thăng đều là vai ngã xuống đi, ầm ầm nổ mạnh. Tần Phong giống như hồ điệp xuyên hoa, ở mười mấy cái tắc chiến phi cơ trực thăng chung xuyên qua, đêm này đó tắc chiến phi cơ trực thăng sôi nổi tiêu diệt. Tới hai cái còn không tính, cư nhiên tới mười mấy cái. Tới cửa chịu chết, Tần Phong sao có thể không thành toàn bọn họ. Tư tư tư. Vâng. Dầm dầm. Tần Phong sát những người này, quả thực là sát gà giết dê giống nhau nhẹ nhàng, tiêu diệt mười mấy chiếc tác chiến phi cơ trực thăng lúc sau, dư lại tác chiến phi cơ trực thăng, toàn bộ đều phải chạy trốn. Bọn họ hiển nhiên phát hiện, chính mình không phải Tần Phong đối thủ. Lúc này chạy, còn có thể chạy trốn sao? Tần Phong cũng là động thật giận, ý thức lực điều động, phía trước thao tác bàn thượng, một đám miệng cống tựa hồ đều mở ra, mấy cái phân trên màn hình, phân biệt tỏa định một cái tác chiến phi cơ trực thăng. Tổng cộng 8 tác chiến phi cơ trực thăng, phân biệt hướng bất đồng phương hướng di động, nhưng là trên màn hình tin chính xác, đều nhắm ngay bọn họ. Chết đi. Tần Phong ra lệnh một tiếng, nháy mắt một đạo bạch quang buộc phát ra đi. 8 đạo màu trắng năng lượng chùm tia sáng, đồng thời bùng nổ, xẹt qua phía chân trời. Nay bạch quang, trực tiếp mệnh chung nơi xa tác chiến phi cơ trực thăng, không có một cái chạy thoát rớt. Tư tư tư tư tư tư tư tư. Ầm ầm ầm. 8 tác chiến phi cơ trực thăng, cơ hồ là ở cùng thời gian, nổ mạnh hủy diệt. Lúc này, trên ghế sau thiếu niên, trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được này hết thảy. Chương 714 chiến loạn chi thành. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Tần Phong nhìn này đó dập nát qua đi cảnh tượng, lúc này mới chậm gì gì thay đổi máy móc, hướng trong thành đi đến, mà lúc này, Tần Phong cũng nhìn lướt qua thông tin, thấy được chính mình nơi địa phương. Lục Quang Thành. Tần Phong thật là hết trôi nói rồi, này còn có thể gọi là thành. Đây là cái thôn đi. Chẳng qua Tần Phong cũng biết địa phương khác gian nan, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng là phía trước thiếu niên, lại cao hưng phấn chấn, bắt đầu truy vấn lên. Đại nhân, ngươi này tắc chiến xe quá lợi hại, cư nhiên sẽ phi. Ân, ta kêu loại này vì phi hành khí, nhưng là phi hành lên tiêu hao năng lượng cũng sẽ không so sánh chiến phi cơ trực thăng thiếu. Nhưng là Tần Phong không nói ra lời là, phi hành khí so sánh chiến phi cơ trực thăng tốc độ, muốn mau thượng gấp đôi. Tư Kính hiển nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nói, này phi hành khí bán thế nào? Tần Phong nói, 500 triệu một chiếc, nếu Tư Kính tướng quân nếu muốn, ta có thể miễn phí tặng cho ngươi một cái. Không cần, thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu, ta sẽ trực tiếp ở ngươi Phong Lê tập đoàn trên dưới đơn tử. Ha ha, phải biết rằng, ta khá vậy xem như các ngươi Phong Lê cao cấp hội viên. Ha ha, ta đây hữu nghị lại cho ngươi đánh cái giảm giá 20. Cái này có thể. Hai người chuyện trò vui vẻ, nhưng thật ra mặt sau thiếu niên, có chút không dám nói thêm nữa. Này cũng quá quý. Một cái bình thường tác chiến phi cơ trực thăng, nếu thiết bị đơn sơ nói, chỉ cần 1 tỷ liền có thể bắt lấy. Lúc trước Tần Phong ở Sa Động Trấn mua Vân Đoan Hào, giá bán 600 triệu, đều bị người ta nói thành thổ hào. Hiện tại này 500 triệu một cái phi hành khí, tự nhiên là sang quý dọa người. Quý? Này nhưng không quý, ngươi xem vừa rồi kia mấy cái rách nát, gặp được Tần Phong phi hành khí, căn bản là bất kham một kích. Từ Kinh nói. Hơn nữa, ngươi có thể cùng các ngươi đại nhân để một chút, nếu ngươi cảm thấy đối phương máy móc lợi hại, như vậy chỉ cần mua Phong Lê tập đoàn máy móc, đánh qua đối phương, chẳng phải là khinh phiêu phiêu sự tình. Từ Kinh còn giúp Tần Phong tuyên truyền một chút chính mình máy móc. Tần Phong cười một tiếng, không có đi ngăn cản, Từ Kinh cũng là một phen hảo ý. Chỉ là, nếu nơi này người thật sự có thể như vậy dụng tâm nói, chỉ sợ nơi này cũng sẽ không như vậy cụ nát. Không ra Tần Phong sở liệu, thiếu niên vội vàng lắc đầu, nói, chúng ta thành tài chính đều phải thiếu hụt, sao có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền, chúng ta thực nghèo, mỗi lần đều phải làm cường giả tới quên tiền, bằng không các ngươi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nói, nơi này lại không phải ta liên minh, làm ta quên cái gì. Thiếu niên lần này không dám nói tiếp nữa. Phi hành khí khai vào lục quang thành, mặt sau cũng không còn có hắc ám thế lực người xuất hiện, Tần Phong cùng Từ Kình, rốt cuộc vào thành. Phi hành khí một khai vào thành thị, liền đã chịu vô số người chú ý, một đám ánh mắt thèm nhỏ dại không thôi, hiển nhiên này đây vì tới cái gì đại nhân vật. Không chỉ như thế, góc giữa còn xuất hiện một ít chiến loạn hài tử, ngăn ở phi hành khí phía trước, nhanh chóng dập đầu. Này đó hài tử đều xanh xao vàng vọt, trên người dơ bẩn, quả thực như là từ dưới thủy đạo bên trong bỏ ra tới giống nhau, lỗ trống chết lặng, lại mang theo lang giống nhau màu xanh bóng sắc ánh mắt. Tần Phong mặt vô biểu tình, trực tiếp đẩy cao chính mình phi hành khí, hướng mục tiêu nơi địa phương đi trước. Phi hành khí nhanh chóng hiện lên, này đó hài tử mặt lộ vẻ mờ mịt, theo sau lại chết lặng lên, đi tới góc giữa, tựa hồ ở chuẩn bị, tùy thời sợ bị phá hoanh. Từ Kính hiện tại cũng không có tâm tình nói giỡn, sắc mặt phát trầm. Lâu dài tới nay bảo vệ quốc gia, làm Từ Kính xem không được cảnh tượng như vậy, hài tử trôi dạt khắp nơi, các đại nhân chết lặng lại mang theo tham lam, tựa hồ thành phố này, đã tử khí trầm trầm. Đương nhiên, Từ Kình cũng không có đi chỉ trích Tần Phong cách làm, vừa mới đi rồi mới là đối, bọn họ thời gian thực quý giá. Tới rồi, chính là nơi này. Thiếu niên mở miệng nói, lúc này bọn họ rốt cuộc thấy được một ít như là bình thường cư trú mà kiến trúc, đây là một mảnh khu biệt thự, thậm chí tiểu khu phòng hộ lan trung có thể nhìn đến năng lượng trận pháp tồn tại, một đám súng ống giả trông coi, bần dân cũng không dám xuất hiện ở chỗ này. Tần Phong hạ phi hành khí, đem đồ vật thu hồi không gian chiếc nhẫn, đồng thời nhìn về phía này đó binh lính. Lạc hậu súng ống, tổn hại đồ tác chiến, này thật đúng là thê thảm. Thiếu niên tiến lên dùng ngôn ngữ câu thông một chút, theo sau liền tất cung tất kính mang theo Tần Phong đi trước một cái biệt thự. Biệt thự nội náo nhiệt phi phàm, ập vào trước mặt chính là tươi mát rượu hương cùng đồ ăn mùi thịt. Thiếu niên mang theo Tần Phong cùng Từ Kình, hướng tới trong đó một cái bụng vệ năng lực giả đi qua. Đối phương vừa rồi còn cùng một người khác trò chuyện với nhau thật vui, nhìn đến Tần Phong, tự nhiên cùng đối phương kết thúc đối thoại. Thành chủ, hai vị này là Hoa Hạ Liên Minh tới sứ giả. Từ Kinh đại nhân, Tần Phong đại nhân. Kia thiếu niên giới thiệu một chút, lại hướng Tần Phong nói, đây là chúng ta Lục Quang Thành thành chủ, Ni Bắc thành chủ đại nhân. Hải, ngươi hảo. Từ Kinh tướng quân, sự tích của ngươi ta sớm có nghe thấy, nghe được có thể phái ngươi tới. Ta thật là rất cao hứng. Ni Bắc nhiệt tình vươn tay tới, cùng Từ Kình bắt tay. Ngươi hảo. Từ Kình cũng lễ phép bắt tay. Vị này chính là thiếu niên thiên tài Tần Phong tướng quân sao. Ta lúc sau, nét nhất định phải hảo hảo kiến thức một chút người tư thế vai hùng. Nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hai người nắm tay. Thật sự cảm tạ các ngươi, thỉnh tận tình hưởng thụ một chút, phải biết rằng, kia giúp hôn đảng, có lẽ tùy thời đều sẽ đánh lại đây. Ni Bắc ha ha cười. Tần Phong hoàn toàn không biết đối phương cười điểm ở đâu, chỉ có thể gật đầu đồng ý, tỏ vẻ chính mình có đang nghe. Trên thực tế, tầm mắt lại đảo qua những người khác. Hiện trường tổng cộng 13 cái bê đoạn, hơn nữa quần áo bất đồng, trước ngực huy chương phong cách cũng bất đồng, nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến, 5 cái liên minh người đều tới rồi, còn có 3 cái, là Mục Lâm liên minh người. Có lẽ những người khác có việc, cho nên không có tới. Dựa theo đạo lý tới nói, 5 đại liên minh ra 10 cá nhân, Mục Lâm liên minh như thế nào cũng muốn lấy ra 10 cái tới. Bằng không, 5 đại liên minh hiểu lầm Mục Lâm liên minh lấy bọn họ đường pháo hôi, như vậy tình cảnh, liền sẽ trở nên thực không hài hòa. Mà lúc này, một cái một thân mùi rượu, vóc dáng thấp bé nam nhân đã đi tới, tựa hồ nghe tới rồi Ni Bắc nói, tức khắc lớn tiếng nói, ha ha, nhưng cái đó hắc ám thực lực tính cái gì? Yên tâm đi. Ni Bắc thành chủ, ta khẳng định đưa bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, làm cho bọn họ nhìn một cái, ta ngày cùng liên minh cổ võ giả đào pháp lợi hại. Người này đến là tự đại cuồng vọng có thể. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, máy móc nổ vang thanh âm, tựa hồ từ nơi xa truyền đến. Một ngày liên tục bị truy kích 2 lần, đừng nói Tần Phong cái này trọng sinh quá người, chính là liền Từ Kình, đều nghe ra đây là cái gì. Tác chiến phi cơ trực thăng. Không chỉ như thế, này tác chiến phi cơ trực thăng tốc độ, bay nhanh. Ong ong ong. Cánh quạt phát ra vù vù, mà Tần Phong chung quanh, cũng vang lên cảnh báo. Lục quang thành giữa, vô số tiểu hài tử thành nhân, cơ hồ trước tiên chui vào hầm trú ẩn giữa, thậm chí, có một ít địa phương hoàn toàn là cống thoát nước. Chương 715 đây là một tràng âm mưu. Duy nhất lưu tại bên ngoài, chỉ là địch nhân kiêu ngạo phi cơ trực thăng. Vèo. Đạn đạo buông xuống xuống dưới. Vèo. Bạo phá thanh khởi. Trong chiến tranh người, sớm đã đối chuyện như vậy, tập mãi thành thói quen. Chỉ là ở đây những nhân loại khác liên minh người, lại không nghĩ rằng hiện tại liền đã xảy ra chuyện như vậy, mà nguyên bản say khướt Ni Bác, cũng sắc mặt âm trầm xuống dưới, tức khắc mở miệng mắng to lên. Cứ việc Tần Phong nghe không hiểu đối phương nói, cũng biết đối phương hẳn là bắt đầu dùng võ trang phản kích. Lục Quang Thành người cũng mở ra lửa đạn oanh tạc, áp chế đối phương hỏa lực, khu biệt thự hỏa lực đã mở ra, đến nỗi địa phương khác, tự nhiên liền không cần phải xen vào, dù sao đều mau bị nổ thành phế tích. Ni rộng lớn rộng rãi người, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đi. Một cái phỉ luật liên minh người mở miệng, ý thức lực truyền đạt ra ý tứ tới. Những người khác cũng giống nhau nhìn về phía Ni Bác. Rốt cuộc, đối phương đều đánh tới cửa nhà tới. Hảo! Có đại gia ở, tin tưởng những người này, thực mau liền sẽ bị đánh lui. Ni Bác mở miệng nói, đối mọi người làm một cái thỉnh tư thái, làm cho bọn họ đi ở phía trước, chính mình cười ha hả đi ở mặt sau. Tần Phong cũng không để ý đến đối phương ý tưởng, trực tiếp đi ra ngoài, ba lần bốn lượt tiến công, hiển nhiên làm Tần Phong thập phần bực bội. Mà đi ra ngoài lúc sau, Tần Phong phát hiện lúc này đây, đối phương tới ít nhất 50 nhiều tác chiến phi cơ trực thăng, không chỉ như thế, mặt sau còn đi theo hai cái đại hình máy bay hành khách, một cái ít nhất có thể trang ở 300-400 người. Chỉ là, này hai bên nhân mã chiến đấu, lại làm Tần Phong cảm thấy khôi hài. Lạc hậu khoa học kỹ thuật, đơn giản lửa đạn đối hoanh, làm Tần Phong cảm thấy, đây là tiểu hài tử đánh nhau. Bất quá Ni Bác sắc mặt lại thay đổi, ý thức lực truyền lại vài trăm thước, có thể bị nơi xa máy bay hành khách đều thu được. Các ngươi ai là lần này người phụ trách, không muốn sống nữa sao? Cư nhiên phái nhiều người như vậy tới. Người đây là khiêu khích. Mà đối phương đồng dạng không cam lòng yếu thế. Khiêu khích. Các ngươi hủy hoại ta 22 giá tác chiến phi cơ trực thăng, không lấy ra tiền tới, hôm nay ta khiến cho Lục Quang Thành san thành bình địa. Ni Bác theo bản năng liền phủ nhận lên, là mậu cách. Hừ, ngươi cái quỷ hút máu, tham lam xảo trá người, ta khi nào hủy hoại ngươi 22 giá tác chiến phi cơ trực thăng. Đừng nghĩ làm ta cho các ngươi tiền. Không có tiền. Một bên mặt khác liên minh người, đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hình ảnh này quá mức khôi hài. Liên phía trước ngày cùng liên minh người, đều có chút khinh miệt nhìn Ni Bác. 22 giá phi cơ trực thăng không tính cái gì, lúc này mới bao nhiêu tiền? Mấy chục tỷ mà thôi, nhưng là Ni Bác nghĩ đến, không phải đánh đi đối phương, xua đuổi đối phương, mà là thật sự có trả tiền tính toán. Có thể nghĩ, này bị áp bách thành bộ dáng gì? Hừ, cứ như vậy máy móc, cư nhiên còn kiêu ngạo, đây là ở trời chúng ta sao? Một cái phỉ luật liên minh người, bất mãn nói. Người này, đúng là một dị năng giả. Lúc này hắn ý thức lực vừa động, chung quanh phiêu động mười mấy cái đạn tháo, tất cả đều ở không trung đình chỉ xuống dưới, theo sau bắn ngược trở về. Phi cơ trực thăng lập tức dâng lên phòng hộ cháo tới, ngăn cản trụ này phân công kích. Phía trước cùng Ni Bác truyền lại ý thức lực người, giận dữ hét, là ngươi vừa mới tiến công chúng ta. Thực hiển nhiên, bởi vì Tần Phong phía trước chiến đấu quá nhanh, này đó hắc ám thế lực người, căn bản không biết là ai giết bọn họ. Lúc này xem phỉ luật liên minh người ra tay, tự nhiên liền tưởng ra tay. Khoang thuyền giữa, một bóng người đi ra, hẳn là chính là Mậu Cách. Chỉ là, Mậu Cách bên người, còn có một người. Người này dáng người thập phần cường tráng, có ước chừng 2 mét nhị thân cao, giải thích cơ bắp, nhìn qua thật giống như là một cái di động thành lũy. Hắn khuôn mặt thập phần cứng đờ, thậm chí ánh mắt mang theo kim màu đen ánh mắt. Thần Phong sắc mặt, đống nhiên biến đổi. A Đoạn. Sắt thép người khổng lồ Sa Ba. Đây là S cấp hắc ám tổ chức, thiên nhãn chi ma trong đó một cái trụ cột thành viên, thực lực của đối phương ở A một đoạn, kim loại hệ dị năng giả, thực lực cực cường. Mọi người đều trăm triệu không nghĩ tới, đối phương cư nhiên phái một cái A đoạn. Hoặc là nói, rõ ràng phía trước nhiệm vụ chỉ là bao vây tiêu trừ một cái phân bố, như thế nào liền xuất hiện một cái A đoạn. Khó trách đối phương không có sợ hãi. Nghe nói, gần nhất tới rất nhiều tiểu thể tử. Vừa lúc, đã lâu không có ăn thịt người bánh có nhân. Sa Ba vỡ ra miệng rộng, một ngụm hàm răng cư nhiên cùng dị thú giống nhau phong lê, lập lòe kim loại ánh sáng. Phía trước còn tự tin vô cùng ngày cùng liên minh tiểu chú lùn, lúc này lại sợ tới mức run rẩy lên, kỳ thật không ngừng là hắn, liền những người khác, đều trong lòng kinh sợ. Bấy dập, đây là bấy dập, các ngươi phía trước tình báo không phải nói không có A đoạn năng lực giả xuất hiện sao. Ni bác vội vàng phủ nhận, nói, không không không, chúng ta chỉ là nói không có S đoạn, đến nỗi có hay không A đoạn năng lực giả, chính chúng ta cũng không có tra xét rõ ràng. Đáng giận, ngươi cư nhiên gạt chúng ta. Nơi này có hiểu lầm, có lẽ phía trước chỉ là hủy diệt rồi đối phương phi cơ trực thăng, cho nên mới chọc giận đối phương, bằng không, đại gia bồi điểm tiền, là được. Trên bầu trời, máy bay hành khách lộ ra ngoài cửa sổ thượng nam tử, cư nhiên còn tán đồng gật gật đầu, theo sau ý thức lực truyền lại ra tới. Không sai, liền bồi 10.000 tỷ thì tốt rồi. Những người khác nghe được lời này, quả thực liền khí hôn mê. Mấy chục tỷ đồ vật muốn bồi thường 1 tỷ. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ là, Sa Ba không có nói dợn ý tứ, hoặc là nói, đây là bọn họ tác phong trước sau như một, cho nên bị làm tiền ni bác, mới nghèo như vậy. Mà lúc này, Từ Kình cũng cau mày, cùng Tần Phong truyền lại tin tức. Tần Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Nay căn bản chính là âm mưu, đối phương cũng biết chúng ta tiến đến, sớm có người tiết lộ tin tức. Lần này bọn họ tiến đến, vô thanh vô tức, thậm chí ở bên ngoài thời điểm, Tần Phong cùng Từ Kình liền bê đoạn huy chương đều không có mang, diệt đối phương phi cơ trực thăng, chỉ là bởi vì bê đoạn tướng quân thực lực, không thể bị khiêu khích, này cũng coi như không được chuyện gì. Nhưng là, nghe đối phương lời nói ý tứ, là đã sớm biết bọn họ muốn tới. Mục Lâm liên minh bên trong có phản đồ, này thực bình thường, bất quá tưởng như vậy hố chúng ta, hiển nhiên là quá coi thường chúng ta. Mà lúc này, Ni Bắc chính làm ra hoảng sợ bộ dáng, ý thức lực cũng truyền lại tới rồi những người khác trong đầu. Các vị, Sa Ba thực lực rất mạnh, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là thỏa mãn bọn họ hảo. Từ Kinh tức khắc hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi đi thỏa mãn A. Việc này cũng là các ngươi Mục Lâm liên minh sự tình. Đúng vậy, không sai. Hừ, cùng chúng ta nói có ích lợi gì, ngươi nếu là muốn dùng bất bình đẳng hiệp ước tới bình ổn đối phương lửa giận, liền đi à. Liền ở ngay lúc này, đi theo Ni Bắc bên người một thiếu niên, cũng đồng dạng là đón đưa Tần Phong cái kia thiếu niên, đột nhiên chỉ vào Tần Phong nói, hắn có tiền, phía trước là hắn tiêu diệt thiên nhãn chi ma phi cơ trực thăng. Nay một cái châm ngòi ly gián, thành công đem ánh mắt mọi người đặt ở Tần Phong trên người. Hiện tại, ai cũng không muốn cùng Sa Ba chiến đấu, nhưng là đồng dạng, ai cũng không nghĩ ra tiền. Ai làm ra tới sự tình, ai liền phải phụ trách. Không sai, nay cùng chúng ta không có quan hệ. Lập trường biến hóa cực nhanh, làm Tần Phong, thật là quầy hàng quản chế. Bất quá lúc này, Tần Phong khỏe miệng, lại mang theo một mạt cười lạnh. Có lẽ chúng ta, còn có khác phương pháp, giải quyết chuyện này. Chương 716 biện pháp, giết hắn. Cái gì? Những người khác đều nhìn Tần Phong, tựa hồ nghĩ đối phương khả năng nói ra biện pháp giải quyết. Ở bọn họ xem ra, tình huống hiện tại, căn bản không có biện pháp giải quyết. Đó chính là, giết hắn. Tần Phong ý thức lực truyền đạt qua đi, người chung quanh, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Theo sát, ngày ấy cùng liên minh người không thể tưởng tượng hết lên, vui đùa cái gì vậy, đối phương là A đoạn. Những người khác ánh mắt, cũng đều là không tán đồng, thậm chí là giống xem ngốc tử giống nhau xem Tần Phong, đều cảm thấy Tần Phong ý nghĩ kỳ lạ. Đương nhiên, lúc này bọn họ thảo luận, bị một cái A đoạn năng lực giả tra xét, thật sự là quá dễ dàng, nghe được Tần Phong nói. Sa Ba sắc bén ánh mắt dừng ở Tần Phong trên người, chỉ cảm thấy trước mắt người thanh niên này, là ở khiêu khích hắn. Đôi khi, thật sự yêu cầu một ít thủ đoạn, các ngươi này đó kẻ yếu, mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sa Ba nói xong, nâng lên tay tới. Theo sau, trên bầu trời cư nhiên xuất hiện một cái khổng lồ thiết long. Này thiết long là tùy tay triệu hoán mà ra, đáp xuống, va chạm ở phòng hộ cháo thượng. Khu biệt thự phòng hộ cháo, ở như vậy công kích hạ, cùng giấy không có gì khác biệt. 3. Phòng hộ cháo nháy mắt rách nát. Bên trong năng lực giả, hoàn toàn bại lộ ở đối phương tầm mắt dưới, đồng thời, có thể cảm nhận được, từng luồng mãnh liệt uy áp. Dưới tình huống như thế, những người này cảm giác được lớn lao áp lực. Tần Phong lúc này đồng dạng giơ tay, một đạo khủng bố hỏa long rít gào mà ra. Giống. Hỏa long giống giận, vô luận là thể tích vẫn là chiều dài, cư nhiên không thể so xa ba hỏa long nhỏ yếu. Hai người va chạm ở cùng nhau, hỏa long hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng là thiết long cũng nhanh chóng hòa tan, hóa thành nước thép từ không trung ngã xuống. Sa Ba vốn dĩ muốn lập uy nhất chiêu, cư nhiên bị Tần Phong tiêu diệt. Không chỉ như thế, khổng lồ hỏa long che đậy ở trên bầu trời mọi người tầm mắt, cho nên bọn họ cũng không biết, ở hỏa long bùng nổ lúc sau, Tần Phong đã biến mất. Nhưng là từ kình đám người lại thấy được, bọn họ trong lòng cả kinh, lại tựa hồ cảm giác được, Tần Phong phải làm cái gì. Tần Phong quanh thân bao phủ hắc ám dị năng, tới B đoạn lúc sau, A đoạn năng lực giả, cũng chưa biện pháp phát hiện hắn. Hắn lăng không đặc không, long hành thuật làm hắn không ngừng đặc không, nháy mắt liền dừng ở một cái phi cơ trực thăng thượng. Hỏa diễm đao mang. Thanh vương đao xuất hiện, một mảnh nóng rực tím đen sắc ngọn lửa, chém ngang dưới chân tác chiến phi cơ trực thăng. Không cần tốn nhiều sức, thật giống như là cắt một khối đậu hủ giống nhau, thanh vương đao đem dưới chân tác chiến phi cơ trực thăng, cắt thành hai nửa. Tần Phong dưới chân một chút, trong đó một nửa phi cơ trực thăng, liền rơi xuống, Tần Phong cả người cũng chạy vội hướng về phía một cái khác tác chiến phi cơ trực thăng thượng. Động tác như vậy, tựa hồ ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Vèo vèo vèo vèo vèo. Tần Phong bảo chế đúng cách, cư nhiên nháy mắt ngăn cách 5 cái tác chiến phi cơ trực thăng. Cương đại nội lực, làm hắn ở không trung hoành hành không cố kỵ. Lúc này hắn, đã tiếp cận bị tác chiến phi cơ trực thăng vây quanh máy bay hành khách giữa. Ầm ầm ầm rầm rầm. Thẳng đến lúc này, phía trước phi cơ trực thăng mới đi theo bạo phá, trên mặt đất đi, không trung hiện ra một cái thẳng tắp 5 cái phi cơ trực thăng, sôi nổi nổ mạnh, mà Tần Phong thân ảnh, cũng rốt cuộc xuất hiện. Liền ở Sa Ba trước mặt. Phong hỏa liên thiên. Một đạo khủng bố đao mang, từ Tần Phong trong tay buộc phát ra đi, cắt qua phía chân trời. Sa Ba mở to hai mắt nhìn, mắt thấy đao mang càng ngày càng tiếp cận. Đông. Sa Ba dâm phá dưới chân thép. Từ trên bầu trời rơi xuống đi. Hắn cư nhiên tránh né. Nhưng là, này máy bay hành khách hiển nhiên không có biện pháp tránh né. Thậm chí, vừa mới cùng Sa Ba đứng ở cùng cái địa phương mậu cách, cũng không có biện pháp tránh né. A, mậu cách tức khắc hét lớn một tiếng, trên người nội lực bùng nổ mà ra, hình thành một cái ánh vàng rực rỡ màn hào quang, ngăn cản phong hỏa liên thiên. Chỉ là, như vậy ngăn cản, quá yếu. Đao mang nháy mắt đâm thủng đối phương nội lực cương khí, theo sau đánh trúng mậu cách đầu, đem đối phương đầu rào toái. Không chỉ như thế, này đao mang còn ở tiếp tục đi tới, tận trời mà đi, đâm vào máy bay hành khách giữa, từ khổng lồ thân máy giữa, nhập vào cơ thể mà ra, nhằm phía trời cao. Vài trăm thước trời cao, bị này màu đỏ đen ngọn lửa chiếu sáng lên, mọi người tựa hồ thấy được địa ngục giống nhau quang mang. Này quang mang ước chừng rằng có 5 giây, mới hoàn toàn biến mất. Mà ở giữa không trung bóng người, cũng vèo một chút biến mất không thấy. Giá sát thượng, mậu cách vô đầu thi thể, ngã xuống dưới, mà khổng lồ máy bay hành khách phát ra kéo kẹt bất kham gánh nặng thanh âm, toàn bộ thân máy đều vặn vẹo một chút, ầm ầm nổ mạnh. Phải biết rằng, loại này máy bay hành khách nổ mạnh, có thể so tác chiến phi cơ trực thăng bùng nổ uy lực, dọa người quá nhiều. Trên bầu trời, xuất hiện đường kính 300 mễ năng lượng dao động, che trời. Máy móc hải cốt mang theo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Liên quan, một cái khác máy bay hành khách, ở quần quận khói đặc giữa mở ra phòng hộ cháo, không chỉ như thế, đang ở nhanh chóng rút lui. Điều khiển khoa học kỹ thuật người, kinh hồn tăng đảm, điên cuồng lui về phía sau. Mà lúc này, ở hai tòa cách xa nhau không xa đại lâu thượng, Tần Phong cùng Sa Ba đứng ở trên sân thượng, tầm mắt va chạm ở bên nhau, đều là tràn ngập sát khí. Tuy rằng máy bay hành khách mang đến, chỉ là hình thành một ít uy hiếp lực, bên trong người cũng không có 3-500, nhiều lắm là 7-80 cá nhân, khoa học kỹ thuật nổ mạnh lúc sau, C đoạn năng lực giả đều có thể tồn tại xuống dưới, nhưng là ở Tần Phong đao mang nơi trong phạm vi người, là không có khả năng sống sót. Đông. Một khối thi thể mới vừa từ không trung ngã xuống, nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng buồn cổ họng, thậm chí, tập đến nát nhừ. Sa Ba trong mắt chuyển động, nhẹ nhàng đảo qua, tự nhiên thấy được thi thể này, là thuộc về ai? Mậu cách. Một cái B đoạn năng lực giả, như thế nào cũng coi như được với Sa Ba phụ tá đắc lực. Sa Ba sắc mặt xanh mét. Chính là một cái đối mặt, mậu cách liền đã chết. Nếu Sa Ba vừa rồi thuận tay mang theo mậu cách tự nhiên sẽ không chết, chỉ là ích kỷ quán, cái thứ nhất ý tưởng chính là thai vạ đến nơi từng người phi, không có người cảm thấy không đúng. Mà liền tính hiện tại mẫu cách đã chết, Sa Ba cũng không cho rằng là chính mình sai, đều là Tần Phong sai. Á á á, Sa Ba giống giận lên. Ở Sa Ba xem ra, vốn dĩ nắm chắc sự tình, bọn họ cũng thường xuyên làm như vậy, chỉ cần đối với những người đó uy hiếp một phen, là có thể kiếm một số tiền. Hiện tại, kế hoạch cư nhiên bị một cái vô danh tiểu tốt phá hư, Sa Ba sao có thể cam tâm. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Sa Ba quanh thân, lan tràn đi ra ngoài vô số sắt thép, không chỉ như thế, trên mặt đất huyền phụ xe, rách nát phi cơ trực thăng cùng máy bay hành khách sắt thép linh kiện, nhanh chóng vặn vẹo lên, hình thành một đám bén nhọn ném lao. Mấy thứ này, đều đang ngắm chuẩn Tần Phong, theo Sa Ba giống giận, ý thức lực điều động, hướng tới Tần Phong bắn nhanh mà ra. Nếu Tần Phong bị đánh trúng, như vậy nhất định sẽ bị thọc thành tổ ong vỏ vẽ. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Vô số sắt thép hướng tới Tần Phong phóng ra mà đi. Chương 717 như bóng với hình. Tần Phong ý thức lực, đồng dạng điều động lên, chung quanh xuất hiện màu lam ngọn lửa, hình thành một con thật lớn lam diễm khổng tước. Không chỉ như thế, lam diễm khổng tước càng lúc càng lớn, chớp mắt liền đến đạt 30 mét, mở ra thật lớn cánh, che trời. Đi. Vèo vèo vèo. Lam diễm khổng tước cùng vô số thiết thương va chạm ở cùng nhau, tức khắc hình thành một mảnh năng lượng bạo phá, ngọn lửa đốt cháy sắt thép đâm thủng ngọn lửa. Hai người không phải thật thể vật chất, mà là phù văn, ở phù văn tương sinh tương khắc giữa, hỏa khắc kim, là tất nhiên kết quả. Khủng bố công kích ở không trung tán loạn vô hình. Sa Ba lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn Tần Phong. Ngươi rốt cuộc là cổ võ giả, vẫn là dị năng giả. Sa Ba ý thức lực truyền lại lên. Vừa mới Sa Ba cảm thấy Tần Phong buộc phát ra một cái cường đại cổ võ, uy lực thật lớn, cho nên Sa Ba tránh thoát, cũng muốn phòng ngừa đối phương thương tổn chính mình. Nhưng là hiện tại, Tần Phong phóng thích cường đại võ kỹ, cư nhiên còn có thể phóng xuất ra dị năng, này thật sự làm người khó có thể tự tin. Vô luận là cổ võ giả, vẫn là dị năng giả, tới bê đoạn đều là phi thường không dễ dàng, huống chi là hai người song tu, ai cũng không có khả năng có như vậy nhiều thời giờ đi nghiên cứu loại này. Hơn nữa, Tần Phong tuổi tác, còn như vậy tiểu. Sao có thể đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói. Thực lực của chính là tốt nhất át chủ bài, sao có thể bại lộ cho người khác? Sa Ba xem Tần Phong không phối hợp, sắc mặt càng đen, bất quá lần này, hắn cũng cảnh giác lên. Hắn muốn nghiêm túc đối mặt Tần Phong. Sắt thép rừng cây. Sa Ba động thật. Hắn phóng xuất ra kim kết giới. Trong phút chốc, Sa Ba dưới chân đại lâu, đều biến thành sắt thép kiến tạo, sở hữu đồ vật, đều nhuộm thành sắt thép, này sắt thép hướng Tần Phong phương hướng lan tràn, tựa hồ muốn đem đối phương cũng nạp vào thế giới này giữa, đến lúc đó, liền sẽ bị vô số sắt thép, rào thành thịt nát. Hừ, hỏa kết giới. Tần Phong cũng phóng xuất ra hỏa kết giới, trong phút chốc, đại lâu cũng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, trên mặt đất biến thành dung nham. Đi. Tần Phong giơ tay. Dung nham cư nhiên hình thành một cái sóng chiều sóng thần giống nhau, lên cao mười mấy mét, nào hướng Sa Ba dưới chân sắt thép đại lâu. Mắng mắng mắng mắng. Dung nham bao trùm, đại lâu nháy mắt trở nên đỏ bừng, độ ấm cũng nóng rực năng người. Sa Ba sắc mặt biến đổi, điều khiển sắt thép ngăn trở, hình thành rắn chắc vách tường, ngăn cản những cái đó dung nham lưu. Lại đến. Tần Phong giơ tay, lại là mười mấy điều hỏa long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở không trung bay về phía Sa Ba. Sa Ba chỉ có thể triệu hồi ra thiết long tới ngăn cản. Chỉ là, Tần Phong công kích, cuồn cuộn không ngừng. Ha ha, kia như vậy đâu. Còn như vậy. Sa Ba, nhanh lên ngăn cản, bằng không, ngươi đầu tóc đều phải bị đốt trọi. Tần Phong ngọn lửa phù văn, cư nhiên so Sa Ba sắt thép phù văn, số lượng còn muốn nhiều. Hơn nữa Tần Phong ý thức lực ở B đoạn hoàng giả cấp bậc, có thể so với A đoạn. Cũng không kém quá nhiều. Hai người ngươi tới ta đi, cư nhiên là Tần Phong chiếm cứ thượng phong. Mà lúc này, chiến trường ngoại Mộc Lâm liên minh người, còn có mặt khác liên minh người, đều đảo hốt khí. Bọn họ thật không nghĩ tới, Tần Phong phía trước lời nói, căn bản không phải nói giỡn, mà là nghiêm túc. Cùng một cái A đoạn dị năng giả chiến đấu, cư nhiên dùng dị năng nghiền áp đối phương, này cũng quá không thể tưởng tượng. Đối phương chính là A đoạn A. Lúc này, phía trước còn kiêu ngạo vô cùng ngày cùng liên minh tướng quân, từ từ kính hỏi, hắn là ai? Cư nhiên như vậy cường hãn, là các ngươi Hoa Hạ, cao thủ số một số hai sao. Tư Kính lúc này cũng cười khổ một tiếng, nói, ở B đoạn giữa, hắn đương thuộc vô địch. Vượt cấp khiêu chiến, cũng sẽ không rơi vào hạ phòng, thậm chí, còn có khả năng giết đối phương. Ngày ấy cùng liên minh người lại nhíu nhíu mày, ta thừa nhận, thực lực của hắn đích xác không tồi, nhưng là thật sự giết A đoạn, hẳn là không có khả năng đi. Hai người hiện tại chỉ là nhìn như Tần Phong chiếm cư ưu thế, nhưng là tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. A đoạn năng lực giả ý thức lực cùng phù văn, sẽ so Tần Phong càng nhiều, như vậy khủng bố quy mô chiến đấu, ai ý thức lực tiêu hao nhiều, ai liền sẽ dẫn đầu càng không đi xuống. Tư Kính lại lắc đầu, tuy rằng có chút không xác định Tần Phong có thể hay không ngạnh, lại vẫn là nói, bởi vì này đó, đều không phải hắn lợi hại nhất thủ đoạn. Đích xác, phía trước kia nhất chiêu đao pháp, thật sự rất lợi hại, ta là chưa từng nghe thấy, nhưng là hắn đột nhiên thay đổi thành dị năng. Hẳn là nào đao pháp tiêu hao rất lớn. Tư Kính lại vẫn là lắc đầu, lần này lại trầm mặc không nói. Thần Phong mạnh nhất, cũng không phải là này đó a, mà là kia vẫn luôn không có, tra xét ra sâu cạn, hắc ám dị năng đầu. Lúc này, hai cái kết giới trung ương, Tần Phong hỏa kết giới, đã toàn phương diện vây quanh Sa Ba. Sa Ba dưới chân, cũng chỉ dư lại một tòa sắt thép cao ốc, chung quanh đều là dung nham. Và anh, chung quanh dung nham kế tiếp bò lên, liền phải bao phủ này tòa cao ốc. Không thể phủ nhận, ngươi thật sự lợi hại, nhưng là muốn giết ta, tuyệt không khả năng. Sa Ba giống giận lên. Đánh tới hiện tại, Sa Ba xưa nay chưa từng có bị đè nén, rõ ràng Tần Phong chỉ là một cái bê đoạn, bộc phát ra tới thực lực, liền á đoạn năng lực giả, đều khả năng không đạt được. Nhưng là, ở Sa Ba xem ra, Tần Phong chiếm cứ thượng phòng, nhưng là muốn giết hắn, lại là không có khả năng. Hơn nữa hiện tại Sa Ba ý thức lực hao tổn lợi hại, Tần Phong khẳng định cũng không thấp. Thính ngươi gặp may mắn. Sa Ba hung hăng buông một câu, trong mắt lại xuất hiện lưu ý. Sắt thép thành lũy. Trong phút chốc, Sa Ba dưới chân đại lâu cũng ở lên cao, bày biện ra thật dày vách tường, phòng ốc bộ dáng, đem Sa Ba bao phủ ở bên trong. Này sắt thép ít nhất 10 mét hậu, liền tính là ngọn lửa bỏng cháy, cũng không thể xâm lấn. Loảng xoảng, sắt thép thành lũy toàn bộ phong bế, nét Sa Ba thật giống như là tránh ở mai rùa đen giữa, ai cũng đánh bất động. Mấu chốt nhất chính là, tại đây sắt thép hàng rào bên trong, Sa Ba khống chế được chung quanh sắt thép phù văn, là có thể lưu ra khe hở, làm không gian phù văn vận dụng. Cho nên không gian đạo tiêu, vô pháp phong tỏa nói, vài giây thời gian, liền cũng đủ Sa Ba chạy trốn. Này vậy là đủ rồi. Ngoại giới, Ni Bắc nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng là yên lặng lau mồ hôi, trăm triệu không nghĩ tới, lần này liên minh giữa, cư nhiên có Tần Phong như vậy tồn tại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bọn họ lại phát hiện sắt thép hàng rào chung quanh ngọn lửa dung nham, cư nhiên sôi nổi thối lui, biến mất không thấy, cũng không thấy, còn có một người khác. Tần Phong, hắn cũng không thấy. Mà lúc này, sắt thép hàng rào giữa, Sa Ba thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra không gian chi thạch, chuẩn bị kích hoạt đạo tiêu. Nhưng là nháy mắt, hắn chung quanh thế giới, lại biến thành một mảnh đen nhánh. Hắc ám bao phủ. Thần Phong buộc phát ra hắc ám dị năng tới. Trong bóng đêm, trong tay hắn nắm thanh vương đao, cư nhiên ở không biết khi nào, cư nhiên đồng dạng xuất hiện ở sắt thép hàng rào giữa. Sao lại thế này? Sa Ba hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, tựa hồ muốn nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, nhưng là hắc ám giữa, hắn há mồm, trừng mắt, hô hấp. Lại không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn liền ngũ cảm, đều mất đi. Chương 718 không có khả năng sự tình. Bất quá Sa Ba dù sao cũng là A đoạn, hắn thực mau phản ứng lại đây, đây là hắc ám dị năng. Vì thế lập tức, Sa Ba đem kim hệ dị năng điều động lên, tràn ngập chung quanh, xua tan hắc ám. Cho nên Sa Ba chỉ là một lát, liền khôi phục cảm giác, nhưng là đã không còn kịp rồi. Một cái đáng sợ ánh đao từ âm thầm đâm ra tới. Sa Ba biết tránh không khỏi đi. Kim loại hóa. Ngạnh kháng. Lấy Sa Ba thân thể tố chất, hơn nữa kim loại phù văn cường độ, cho dù là thú hoàng kim quang vũ khí, đều không làm gì được hắn. Chính là, thần phong đao, không phải bình thường đao. Đó là một cái thần binh. Ánh đao hiện lên, Sa Ba cũng xoay chuyển thân hình, muốn tránh cho đứng mũi chịu sào công kích. Nhưng là Sa Ba thực mau phát hiện, kia ánh đao không phải hướng về phía thân thể hắn, mà là ý của túy ông không phải ở rượu, dừng ở cánh tay hắn thượng. Bá. Một đao chém qua, Sa Ba cánh tay nháy mắt bị chặt đứt. Này đao thật sự là quá nhanh, thậm chí, bị công kích nháy mắt, Sa Ba đều không có cảm giác được đau đớn, chỉ là hậu chi hậu giác, mới nhìn đến chính mình cánh tay biến mất. Không chỉ như thế, ở trên cánh tay, càng là xuất hiện vô số vết rách. Nguyên bản chặt đứt chính là cánh tay, chính là liên thủ khuỷu tay chỗ, đều vỡ vụn. Sa Ba biết, đây là vũ khí trung tăng thêm ngàn sóng thiết. Loại này bảo bối, đối phương cư nhiên cũng có. Chỉ là lúc này, Sa Ba đã không có ghen ghét cùng tham lam cảm xúc, chỉ có sợ hãi. A, đau đớn mới truyền tới Sa Ba đầu chung, nhưng là hắn chỉ là phát ra hét thảm một tiếng chỉ có, liền cắn răng lui về phía sau, hắn ngưng tụ kim loại phù văn, một lần nữa đem cánh tay kim loại hóa, phòng ngừa máu chảy xuôi. Nhưng là, trên tay hắn cầm không gian đạo tiêu, còn có không gian phù văn trang bị, đã bị mất. Sa Ba cũng minh bạch đối phản cách làm, vừa mới kia một đao, chỉ là chặn lại hắn, làm hắn trốn không thoát. Mà lúc này, trong bóng đêm, tiếp theo thanh vương đao ánh lửa, Sa Ba mới nhìn đến Tần Phong thân ảnh. Sao có thể, ngươi vào bằng cách nào? Này sắt thép thành lũy, là mạnh nhất phòng hộ dị năng, nhưng là chỉ nhằm vào phần ngoài. Hiện tại Tần Phong tiến vào, tương đương hai người đều vây ở nơi này, ai cũng chạy không thoát. Nay còn có cái gì ý nghĩa? Thậm chí đối với Sa Ba tới nói, đây là tự tìm tử lộ cách làm. Vào bằng cách nào? Đương nhiên là ở ngươi phóng thích dị năng thời điểm. Chuyện này không có khả năng. Sa Ba nghiến răng nghiến lợi gào giống. Không có gì không có khả năng. Tần Phong trọng sinh kinh nghiệm, hắn thậm chí biết, Sa Ba nếu đánh không lại hắn, tất nhiên sẽ quay đầu chạy trốn. Bởi vì đây là Sa Ba khó nhất triền một chút, sắt thép thành lũy hơn nữa không gian đạo tiêu rời đi. Làm Sa Ba trở thành A đoạn năng lực giả giữa, tuy rằng không phải mạnh nhất công kích giả, lại là khó nhất giết chết người. Vì thế, ở đối phương lại muốn dùng ra này vô lại dị năng thời điểm, sắt thép hàng rào che đậy Sa Ba tầm mắt, mà ở trong lúc này, Tần Phong vẫn luôn đều dùng hắc ám dị năng che giấu chính mình hơi thở. Sa Ba chỉ là nhìn đến Tần Phong phóng xuất ra hỏa kết giới, nhưng là ý thức lực lại không có tỏa định Tần Phong. Ở tầm mắt che đậy nháy mắt, Tần Phong phát động hắc ám dị năng. Theo sắt thép hàng rào bên cạnh, tiến vào Sa Ba này tòa đại lâu nội. Chờ đến sắt thép hàng rào phong bế lúc sau, chung quanh ánh sáng tối sầm xuống dưới, Tần Phong che giấu, liền càng thêm dễ dàng. Thậm chí, hắn vẫn luôn giấu ở Sa Ba bóng dáng giữa. Hấp thu nuốt thiên hắc ám tinh hoạch lúc sau, Tần Phong thực lực, càng thêm cường hãn, chỉ cần hắn có thể tưởng che giấu, không ai có thể đủ phát hiện. Sa Ba, lần này Mục Lâm Liên Minh yêu cầu chi viện sự tình. Vô luận có phải hay không ngươi cùng bọn họ liên hợp, nhưng là ngươi đã chết, nhớ rõ hảo hảo tìm bọn họ tính sổ A. Thần Phong cười lạnh nói. Sa Ba giống giận lên, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới chiếm cứ thượng phong, liền đắc ý, ngươi tiến vào ta sắt thép thành lũy giữa, cho rằng ta không có thủ đoạn đối phó ngươi sao. Nói như vậy, Sa Ba đột nhiên cười dữ tận lên, thật giống như là Tần Phong bị lừa giống nhau. Ngay sau đó, Tần Phong trên đỉnh đầu chém xuống tới một cái dịu lớn lưỡi dao. Này lưỡi dao phi thường đáng sợ, lập lòe lanh quang, lấy thẳng tiến không lùi tư thái rơi xuống. Không chỉ như thế, này chỉ là cái thứ nhất lưỡi dao, theo sau, cư nhiên có một mảnh phản quang lưỡi dao, sôi nổi từ đỉnh đầu thượng rơi xuống. Ở nhỏ hẹp trong phạm vi, này đó lưỡi dao, chính là nhất âm hiểm bấy dập. Chỉ là lúc này Tần Phong, cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng, nói, bằng không, ngươi cũng ngẩng đầu nhìn xem. Sa Ba sửng sốt, đột nhiên cảm giác được một cổ làm người hít thở không thông hơi thở truyền đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy được trên đỉnh đầu, một mảnh màu đen mây đen áp bách xuống dưới. Trên thực tế, nhìn kỹ đi, lại phát hiện đó là một đóa thật lớn hắc ám chi hoa. Cánh hoa bay là tả, cái thứ nhất cánh hoa đã ở Sa Ba trên đỉnh đầu rơi xuống, Sa Ba chưa kịp tránh né, liền lây dính thượng. Trong phút chốc, Sa Ba cường tráng thân hình tựa hồ trở nên gầy ốm một ít. Trên mặt cũng từ no đủ mang theo ưu quang làn ra, trở nên lòng ảm đạm. Sức lực bị rút ra, tựa hồ già cả cùng suy yếu, buông xuống ở Sa Ba trên người. Đây là cái gì? Sa Ba la hoảng lên, chính là cánh hoa hiện tại hướng lông chim giống nhau rơi xuống, bao trùm ở hắn trên người. Sa Ba giống như một cái thời gian ra tốc người, từ một cái trắng niên, nháy mắt đi vào lão niên, trở nên từ từ già đi. Hắc ám dị năng. Sa Ba vẫn đục hai mắt, nhìn Tần Phong, tựa hồ minh bạch cái gì. Cái thứ nhất hắc ám dị năng, cùng cùng hiện tại hắc ám chi hoa. Thần Phong, là một cái hắc ám hệ dị năng giả. Yêu quái. Sa Ba còn muốn nói cái gì, đáng tiếc vô số tầng tầng lớp lớp cánh hoa, đem hắn bao phủ, làm hắn biến thành một người cao lớn bộ xương khô, theo sau ầm ầm rơi xuống. Mà lúc này, Tần Phong trên đỉnh đầu lưỡi dao, cũng ở hắn nội lực cương khí hạ, không có cách nào lại đi tới một bước. Hơn nữa, theo Sa Ba tử vong, này đó kim loại dao nhỏ, nháy mắt tán loạn lên. Không chỉ như thế, chung quanh phong bế sắt thép thành lũy, cũng giống như hạt cắt giống nhau, bị gió thổi tán. Sắt thép hàng rào nội, ánh mặt trời rơi xuống, xua tan bên trong hắc ám, mà theo này đó dị năng tán loạn, bên ngoài người, cũng thấy được bên trong cảnh tượng. À, Tần Phong tử kình có chút ngoài ý muốn, rồi lại không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn nhìn Tần Phong. Những người khác, lại đều mở to hai mắt nhìn, không biết Tần Phong khi nào xuất hiện ở sắt thép thành lũy bên trong. Hơn nữa, nếu đối phương xuất hiện ở bên trong, như vậy Sa Ba đâu? Thức mau! Bọn họ liền thấy được, Tần Phong nâng lên tay, ít nhất 14, 5 cái không gian phủ văn trang bị, dừng ở hắn trong tay. Một cái thật lớn bộ xương khô ngã trên mặt đất, trên người đồ tác chiến đã cũ nát bất ham, nhưng là có chút ảm đạm kim sắc phủ văn trang bị, lại thập phần thấy được. Đó là Sa Ba quần áo. Hắn giết Sa Ba. Ti. Thiên A, hắn như thế nào làm được? B đoạn, giết A đoạn. Vô số không thể tưởng tượng. Không dám tin tưởng, khó có thể tưởng tượng ánh mắt, dừng ở Tần Phong trên người. Chỉ có một người, lúc này thiếu chút nữa muốn khóc. Đúng là Ni Bác. Chương 719 ta nhiều giúp ngươi. Tần Phong thu thập không gian phủ văn trang bị lúc sau, đại lâu cũng lung lay sắp đổ. Tần Phong dưới chân một bước, nháy mắt di động đến mặt khác một tòa nhà lầu thượng, mà theo sau, kia tòa cao ốc cũng nháy mắt sở, bao gồm Sa Ba thi thể, đều vùi lấp ở bên trong. Tần Phong đi tới Ni Bác bên người, nhìn đối phương muốn khóc biểu tình, ý vị thâm trường cười. May mắn không làm lục mệnh, Ni rộng lớn rộng rãi người. Ni Bác căn bản không biết chính mình hiện tại cái gì biểu tình, vì thế chỉ có thể cứng đờ kéo kéo khoe miệng, mở miệng nói, ha ha, ha ha, ít nhiều vị này đến từ Hoa Hạ Liên Minh tướng quân, đa tạ đa tạ. Không cần khách khí, vốn dĩ ta cũng là tới chi viện, nếu Sa Ba đã giải quyết, tin tưởng đối phương căn cứ địa giữa. Nhất định không có nhiều ít phòng thủ lực lượng, không bằng đại gia cùng nhau, tiến đến bao vây tiêu trừ, trực tiếp bưng đối phương hang ổ. Tần Phong dụng ý thức lực nói, những người khác nghe được Tần Phong ý tứ, đều trước mắt sáng ngời. Không sai, không sai. Đúng vậy, có vị này Hoa Hạ tướng quân ở, lại đến một cái á đoạn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ni Bác lúc này đều mau khóc ra tới. Không, không, hẳn là không cần, chỉ cần Sa Ba đã chết. Lục Quang Thành liền nhất định an toàn rất nhiều, vẫn là không phiền toái các vị. Này như thế nào gọi là phiền toái đâu? Mọi người đều là tới chi viện. Lúc này chính là Từ Kình, cũng trêu đùa nói lên. Ngay cùng liên minh người ha ha cười, lúc này lại khôi phục anh Dũng, không sai, chúng ta nhất định phải đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất. Chính là Ni Bác còn muốn tìm mặt khác lấy cớ, lúc này không khỏi linh cơ vừa động, mở miệng nói. Ta không biết bọn họ địa điểm A. Này còn không dễ dàng. Tần Phong lấy ra phi hành khí ra tới, ngồi đi lên, phi hành khí bay nhanh mà đi. Lúc này nơi xa còn có thể nhìn đến một ít phi cơ trực thăng hốt hoảng mà chạy bóng dáng. Tần Phong phi hành khí ở không trung xẹt qua một đạo tia chớp, nháy mắt liền đuổi theo một cái phi cơ trực thăng. Tần Phong nháy mắt từ phi hành khí giữa nhảy xuống, dừng ở một trận phi cơ trực thăng ngoại pha lê thượng, chỉ là nhẹ nhàng một quyền. Liền tạp nát pha lê, một tay đem bên trong e đoạn súng ống giả túm ra tới. Phi hành khí không người thao tác, lại ngừng ở giữa không trung. Tần Phong bước lên đi, đường cũng phản hồi. Đến nỗi kia không người điều khiển phi cơ trực thăng, tự nhiên là trực tiếp rơi xuống, phát ra một tiếng bạo phá. Qua lại cũng bất quá 3 phút, Tần Phong liền mang theo một người trở về. Tổng cộng mười mấy cái B đoạn nhìn chằm chằm cái này e đoạn năng lực giả, làm người này đường trưởng đái trong quần. Nói đi, các ngươi hang ổ hiện tại ở đâu? Ta nói, đại nhân tha mạng, chúng ta hang ổ liền ở 50 km ngoại một cái sơn động giữa. Tần Phong không chút do dự, ngón tay vừa nhấc, phát ra một đạo nội lực, đục lô đối phương đầu. Hảo, các vị xuất phát đi. Hảo, các vị, nguy hiểm A, vạn nhất nơi đó có S đoạn năng lực giả đâu. Ni Bác mở miệng nói. Tần Phong vẫn là bảo trì mỉm cười bộ dáng. nhưng là nói ra nói, lại làm Ni Bác ngậm miệng lại. Phía trước Quý Phương Liên Minh truyền lại đệ tin tức, còn nói địch quân Hắc Ám tổ chức là không có A đoạn năng lực giả, hiện tại nếu là có S đoạn năng lực giả, chúng ta cũng không ngoài ý muốn, bất quá dựa theo các ngươi tin tức tình báo xem ra, ta cảm thấy, này nhất định là không có S đoạn năng lực giả. Bởi vì Ni Bác nói dối, hắn hiện tại nói, không có người tin tưởng. Hiện tại, mặt khác liên minh người, đều cảm thấy đây là một hồi âm mưu, chỉ là có Tần Phong cái này biến số, dẫn tới này âm mưu còn không có bắt đầu, liền diệt vong. Hơn nữa, đối phương mạnh nhất người đã chết, đối phương hang ổ, hiện tại thật giống như là chất đầy có thể nguyên thạch bảo khố, chờ đợi mọi người khai thác. Liền tính nơi đó cái gì đều không có, Ni Bắc càng không cho bọn họ đi, bọn họ càng phải đi. Nhiều sát vài người, cũng coi như cấp một lâm liên minh, một cái cảnh cáo. Cư nhiên dám âm bọn họ. Này đó mặt khác liên minh thành viên, một đám tất cả đều đằng đằng sát khí lên. Đi đi đi. Đưa bọn họ gốc gác ném đi. Những người này một đám, đều bị Tần Phong kéo lên, lấy ra tác chiến phi cơ trực thăng, đi theo Tần Phong phi hành khí mặt sau. Tần Phong ở phía trước dẫn đường, bên cạnh ngồi Từ Kình, lúc này Từ Kình đối với Tần Phong, cũng là bội phục không thôi. Thật sự không nghĩ tới, một năm rưỡi thời gian, ngươi liền tiến bộ lớn như vậy. Từ Kình lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong thời điểm, Tần Phong vẫn là dê đoạn năng lực giả, thậm chí liền xê đoạn đều không có tới, nhưng là lúc ấy, Tần Phong năng lực chiến đấu, liền tương đương khủng bố. Mà hiện tại, càng là có thể cùng A đoạn năng lực giả đối kháng, thậm chí giết đối phương. Có lẽ chỉ là vận khí tốt đi. Vận khí? Vận khí có thể đi không đến tình trạng này, đây là thiên phú A. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm, ở hắn xem ra, chính mình có thể đi đến tình trạng này, dựa vào lớn nhất chính là vận khí. Nếu không có vận khí, chính mình cũng không có biện pháp trọng sinh đi. Thay đổi này hết thảy, đều là trọng sinh cái kia tiết điểm. Phi hành khí thực mau liền đến đạt 50 km ngoại, trên sườn núi có thể nhìn ra được tới, cư nhiên thành lập một cái tương đối lớn căn cứ. Không chỉ như thế, ở bọn họ này một đợt người xuất hiện lúc sau, càng là phát ra tiếng cảnh báo. Theo sau, năng lượng cháo dâng lên, cư nhiên làm ra cao đẳng phòng hộ. Này Hắc Ám tổ chức hang ổ, cư nhiên so Mộc Lâm liên minh chủ thành thị còn muốn hảo. Từ Kình hơi mang trào phúng nói. Tần Phong cũng gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, Mộc Lâm liên minh mềm yếu, Hắc Ám thế lực tự nhiên liền kiêu ngạo đi lên. Tần Phong kéo động cái nút, phi hành khí triển khai năng lượng tháo. Một đạo thô tráng năng lượng sóng, bộc phát ra đi. Ông, ước chừng có nửa thước đường kính năng lượng sóng, chiều dài tới 100 mét, trực tiếp từ trên bầu trời, oanh ở kia phòng hộ cháo thượng. Này phòng hộ cháo đích xác cao cấp, thậm chí có thể ngăn cản trụ bê đoạn năng lực giả công kích, nhưng là phòng hộ cháo luôn có một cái điểm tới hạn, một khi công kích vượt qua cái kia điểm, liền sẽ nháy mắt rách nát. Thần phong năng lượng tháo, uy lực tự nhiên đáng sợ. Là một cái khoa học kỹ thuật tập đoàn tổng tài, trong tay hắn đồ vật, tự nhiên là tốt nhất, thậm chí so hiện tại khoa học kỹ thuật, dẫn đầu 10 năm 20 năm. Đi. Tần Phong hạ phi hành khí, ý thức lực che trời lấp đất bao phủ thiên nhãn chi ma căn cứ địa. Nháy mắt, Tần Phong liền quét tới rồi ba cái B đoạn năng lực giả vị trí. Có một cái A đoạn năng lực giả tọa chấn, một cái cứ điểm cũng không có khả năng có quá nhiều B đoạn phụ trách, tính thượng phía trước chết mộ cách. Số lượng thật đúng là không sai biệt lắm. Trong đó một cái B đoạn tựa hồ đã biết tình huống không tốt, đã mở ra không gian đạo tiêu. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Tần Phong giơ tay, từ 50 mét trời cao trung lập khắc xuất hiện một cái cực đại hỏa cầu. Tần Phong ý thức lực điều khiển ở dưới. Này hỏa cầu thật giống như là thiên ngoại sao băng giống nhau, ngã xuống dưới, mang theo thật dài ngọn lửa cái đuôi. Vâng! Thật lớn hỏa cầu nện ở một tòa tinh xảo tiểu biệt thự thượng, đem kia biệt thự tạp thành phế tích, bên trong người có lẽ không có đã chịu quá lớn thương tổn, nhưng là đạo tiêu không gian thông đạo, lại bị phù văn quấy nhiễu, nháy mắt tan vỡ, vặn vẹo vài cái, liền đóng cửa. Kia bê đoạn năng lực giả mặt xám mày cho, lại sắc mặt đại biến. Chương 720 Tần Phong không đi rồi. Sa Ba tử vong, còn có một ít lâu là không có chết, đều giống như chó nhà có tang giống nhau chạy như điên. Tin tức tự nhiên cũng chuyển tới cái này căn cứ địa giữa. Cái này căn cứ địa, tự nhiên cũng không phải bình thường căn cứ địa, mà là một cái khoáng sản mà. Nơi này sản xuất một loại khoáng thạch, dùng để chế tác phù văn trang bị phi thường hảo, cho nên thiên nhãn chi ma mới ở chỗ này thành lập sơn trại giống nhau căn cứ địa, lại không nghĩ rằng, hiện tại bị một đám ngoại lai người, cấp xử lý hết nguyên ổ. Nhưng là này có thể oán ai? Phía trước bọn họ kế hoạch, chính là bọn họ sát người khác, không phải người khác giết bọn hắn A. Sa Ba sau khi chết, này đó B đoạn lập tức nghĩ đến chính là mang theo đồ vật trốn chạy, chỉ là khoáng thạch thứ này quá chiếm địa phương, hướng không gian phủ văn trang bị giữa trang thời điểm, địch nhân cư nhiên liền tới đây. Ni Bắc nhưng không có cái này lá gan, kia khẳng định là những cái đó ngoại lai nhân loại liên minh người, còn rất có thể là cái kia giết Sa Ba người. Cũng khó trách cái này B đoạn năng lực giả, sắc mặt khó coi như vậy. Nếu bị Tần Phong đã biết đối phương ý tưởng, chỉ có thể nói đối phương tưởng rất đúng. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, ai làm cái này B đoạn không có đi đâu. Lại đến, Tần Phong hơi hơi mỉm cười, giơ tay, trên bầu trời cư nhiên xuất hiện 4-5 cái khổng lồ hỏa cầu. Hô! Hô hô hô! 4 cái hỏa cầu ở không trung phát ra gào thét thanh âm, trước sau rơi xuống. Kia năng lực giả hiển nhiên là một cái cổ võ giả, nội lực cương khí phòng hộ này đó hỏa cầu. Vâng! Ầm ầm ầm. Hỏa cầu nện ở đối phương trên người, làm người này nội lực cương khí một trận chấn động, thật giống như là một phen đại chùy hung hăng nện ở hắn trên người. Theo sau, một người tiếp một người, làm hắn sống lưng đều đi theo cong xuống dưới. Chờ đến cuối cùng một cái hỏa cầu nện xuống tới, này bê đoạn năng lực giả nội lực cương khí, hoàn toàn rách nát. Cũng may, không có thứ 5 cái thật lớn hỏa cầu, này cổ võ giả không chờ tùng một hơi, trước mắt liền xuất hiện một người, làm hắn căn bản không có thời gian chạy trốn. Hấp tinh quyết. Thần Phong nâng lên tay, một trường dừng ở đối phương bụng nhỏ chỗ. Tới bê đoạn loại thực lực này, rất ít có người chân chính dùng thân thể đi chiến đấu, rốt cuộc lực phá hoại lớn nhất vẫn là nội lực. Kêu bê đoạn năng lực giả cho rằng Tần Phong cư nhiên không có ẩn chứa nội lực, cho hắn một trường. Còn ở mừng thầm một hồi cấp Tần Phong nhan sắc nhìn xem, lại phát hiện thân thể của mình, căn bản không chịu khống chế. Một cổ thật lớn hấp lực, từ Tần Phong trong tay xuất hiện, sau đó tự thân đan điền nội lực, chạy xuôi mà ra. Trong nháy mắt, này bê đoạn cổ võ giả, liền kinh mạch thắc loạn, cả người run rẩy lên. A. Tần Phong hiện tại hấp tinh quyết vô cùng cường hãn, trải qua tấn chức bê đoạn nội lực thời gian dài như vậy, Tần Phong nội lực hồ nước. Ước chừng có 107 đoàn. Hấp thu cái này B3 đoạn cổ võ giả, lại nháy mắt gia tăng rồi 3 hồ nước. Đương nhiên, này lúc sau, tự nhiên đó là yêu cầu áp xúc. Bất quá 3 phút, đối phương trong cơ thể nội lực, đã bị chịu cái sạch sẽ. Lúc này người này cả người suy yếu, liền một cái e đoạn năng lực giả đều không bằng. Tần Phong cánh tay hơi hơi vừa động, một cổ lực lượng liền từ trong tay hắn truyền ra. Này năng lực giả nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Nện ở 20 nhiều mễ ngoại phế tích giữa, bụng nhỏ vỡ vụn. Hoa! Hắn mồm to hộp máu, thực mau chống đỡ không được, cuối cùng hơi thở toàn vô. Tần Phong cho hắn một trường hấp tinh quyết sức đẩy, cũng đủ giết chết cái này mất đi nội lực người. Tần Phong giơ tay, một đạo ngọn lửa buộc phát ra tới, đem người này đốt cháy sạch sẽ, đoạt lại đối phương không gian trang bị. Tần Phong nhẹ nhàng giết chết một cái, thậm chí có người nghĩ tới hỗ trợ, cũng chưa tới kịp. Theo sau 2 cái bê đoạn, cũng bị người vây công. Tuy rằng nhân loại liên minh giữa người nhiều, nhưng là đối phương cũng chó cùng rất dẫu, trở nên thực điên cuồng. Nhân loại liên minh người không nghĩ chính mình bị thương, đánh lên tới sợ đầu sợ đuôi, ngược lại làm người nọ vài lần thiếu chút nữa chạy thoát. Tần Phong tới hiện trường, đi lên liền không chút do dự một trưởng oanh hướng đối phương. Người nọ cho rằng lại tới nữa một cái vây công, trong lòng ác hơn, muốn kinh sợ trụ những người khác. Đồng dạng buộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Đại diệt quyền. Long đánh ra. 2 người nội lực, xuất hiện bất đồng hình thái, lại uy lực khủng bố. Một quyền, một chảo, ở không trung tương nộ. Vâng. Năng lượng va chạm ở bên nhau, theo sau kia hơi mang kim sắc long chảo, nháy mắt chảo phá nắm tay, dừng ở đối phương nội lực cương khí thượng. Kéo kẹt. Nội lực cương khí bị xé rách. Vâng. Kêu bê đoạn năng lực giả không hề che lấp, chỉ có thể bị Tần Phong này một chảo chụp được. Này năng lực giả đồ tác chiến bị xé rách, nội giáp lập lòe ra tầng tầng quan mang, ngăn cản nội lực đến xâm lấn, lại rất mau bị rào toái. Phúc! Một ngụm máu tươi, phun ra đi rất xa. Hấp tinh quyết! Tần Phong thừa thắng xông lên, không có cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hấp tinh quyết bùng nổ, hút khô rồi đối phương nội lực. Theo sau, này năng lực giả cũng cùng thượng một cái năng lực giả giống nhau, bị Tần Phong giết chết đốt cháy. Chiến lợi phẩm, tự nhiên hắn bắt lấy. Ai làm những người này vừa rồi không động thủ, không ra lực, còn tưởng lấy chỗ tốt. Theo sau, Tần Phong nhào hướng cuối cùng một cái năng lực giả, bất quá có thể là bởi vì Tần Phong phía trước động tác quá sắc bén, nhân loại liên minh những người này cũng không dám làm Tần Phong tiến lên, cướp đi chiến lợi phẩm, hỏa tốc giết chết đối phương. Tần Phong bất động thanh sắc đi phía trước đi rồi vài bước, âm thầm phát động hấp tinh quyết, hấp thu đối phương cổ võ nội lực. Thực không tồi, 12 đoàn nội lực hồ nước. Tần Phong tương đối vừa lòng. Hiện giờ hắn nội lực đan điền dung lượng đại đáng sợ, muốn tấn chức, cần thiết sớm làm tính toán. Tần Phong đột nhiên cảm thấy, Mộc Sâm Liên Minh, kỳ thật phi thường không tồi. Nơi này hắc ám thế lực nhân số đông đảo, tôn sùng vũ lực, trừ bỏ đặc thù dị năng giả, đại bộ phận người đều là cổ võ giả. Chỉ cần ở chỗ này săn giết cũng đủ nhiều người, nội lực cũng không lo. Nét. Tần Phong, ba cái bê đoạn cũng săn giết, không nghĩ tới, chúng ta lần này như vậy thuận lợi liền hoàn thành nhiệm vụ. Từ Kinh nói, vốn dĩ cho rằng tới lúc sau sẽ từng bước gian nan, không nghĩ tới, cư nhiên nháy mắt diệt sát đối phương. Tần Phong gật gật đầu, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là kết quả là tốt. Ân, thu thập nơi này lúc sau, chúng ta liền lui lại, Mộc Lâm Liên Minh khẳng định có âm mưu, lớn như vậy bao vây tiêu trừ, cư nhiên chỉ có chính chúng ta ở, còn muốn chính mình rửa sạch chiến lợi phẩm, ta đều nhiều ít năm không làm chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là, muốn tàn sát những cái đó thực lực thấp người. Nơi này C đoạn có 10 mấy cái, D đoạn 70 nhiều, dư lại ước chừng có 500 nhiều E đoạn tồn tại, còn có một ít thực lực càng thấp, ở bọn họ xem ra đều là con kiến. Chân chính chiến đấu lên, những người này khẳng định thương vong vô số. Mà bất luận cái gì một cái quyền cao chức trọng người, đã khinh thường đi tàn sát những người này, bọn họ đều là nhân loại liên minh người, không phải hắc ám thế lực cái loại này phát rồ, lấy tàn sát làm vui người. Tóm lại, Từ Kinh khẳng định không phải, cho nên ở những người khác đi tàn sát thời điểm, Từ Kinh đều không có động thủ, những cái đó B đoạn nhiều lắm sát một ít D đoạn C đoạn, dư lại người đều phóng chạy. Một hồi còn phải đi về cùng vị kia dối trá ni rộng rãi người công đạo một chút, chúng ta liền phản hồi Hoa Hạ đi. Từ Kinh hiển nhiên có chút chán ghét nơi này. Tần Phong lại cười nói, ta trở về cũng không có gì sự tình, ta tính toán lưu lại nơi này, vớt một bút lại đi. Chương 721 tiếp tục đương thợ săn tiền thưởng. Đối với Tần Phong cách làm, Từ Kinh hiển nhiên có chút không tán đồng, hắn cau mày, có chút khó hiểu nói, lưu lại làm gì. Hơn nữa ngươi hiện tại tàn sát thiên nhãn chi ma một cái căn cứ địa, vạn nhất bị S đoạn năng lực giả đã biết, có lẽ sẽ bị đuổi giết. Thần Phong lại không thèm để ý, mở miệng nói, S đoạn năng lực giả. Bọn họ không có như vậy nhàn. Đương nhiên, Z ra hỏa kia ngoại trừ. Tần Phong biết thiên nhãn chi ma S đoạn là ai, tuy rằng dựa theo thời gian này điểm tới xem, Tần Phong không thể nắm giữ đối phương hoàn toàn động thái, chính là, Tần Phong lại biết, đối phương hiện tại hẳn là ở một cái dị vị diện giữa. Cái này dị vị diện không gian đạo tiêu, bị sở hữu nhân loại liên minh S đoạn năng lực giả khống chế, cho nên cũng thường xuyên co tranh đoạt xuất hiện, thiên nhãn chi ma tự nhiên muốn chấn thủ ở bên kia. Liên tính S đoạn sẽ không trở về, ngươi một người, cũng rất nguy hiểm đi. Từ Kinh nói, Tần Phong là thiên tiêu, tương lai Hoa Hạ liên minh cao tầng, tất nhiên có Tần Phong một vị trí nhỏ. Từ Kinh nhưng không nghĩ bởi vì Tần Phong quá mức cuồng vọng, dẫn tới đối phương trước tiên ngã xuống, đến lúc đó, cũng là Hoa Hạ liên minh một cái tổn thất. Nguy hiểm. Đồng dạng cũng là khắp nơi hoàng kim. Tần Phong nói, Mộc Lâm, chính là thợ săn tiền thưởng nhiều nhất địa phương. Ngươi là muốn Từ Kinh hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong sẽ làm như vậy. Đây đều là lính đánh thuê mới có thể đi làm sự tình. Tần Phong gật gật đầu, nói, ta sẽ lưu lại, nhiều cùng mặt khác dị năng giả chiến đấu, ta cũng có chỗ lợi, ta dù sao cũng là hắc ám hệ dị năng giả. Từ Kinh trầm mặc xuống dưới, gật gật đầu. Hắn minh bạch Tần Phong vì cái gì muốn lưu lại. Tần Phong là hắc ám hệ dị năng giả, Từ Kinh tự nhiên biết, hơn nữa Tần Phong đánh bại Sa Ba, Từ Kinh không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Chính là bởi vì hắc ám dị năng giả này quỷ dị thân phận. Hắc ám dị năng giả, có được một loại quỷ dị năng lực, thử vong cắn ướt. Loại năng lực này vẫn luôn tồn tại với truyền thuyết giữa, chỉ có cao tầng mới biết được, thậm chí thật nhiều người phỏng đoán ra tới cái này dị năng nguyên nhân, chính là bởi vì nuốt thiên. Chính là, có được như vậy năng lực người, thiếu chi lại thiếu. Tử vong cắn nuốt, chỉ sợ là cùng tử vong một lóng tay giống nhau, đều là S cấp dị năng thuật. Chỉ là tử kình không biết chính là, Tần Phong tử vong cắn nuốt, là bẩm sinh dị năng, không phải săn giết nuốt thiên lúc sau đạt được. Tần Phong cắn nuốt dị năng, uy lực càng thêm khổng lồ, có thể làm được 100% cắn nuốt, mà không phải mặt khác hắc ám dị năng giả như vậy, khống chế lúc sau, chỉ có thể cắn nuốt 1% lực lượng. Nhưng là này cũng đủ để cho người kích động. Cho nên đại bộ phận hắc ám hệ dị năng giả, đều rơi vào hắc ám thế lực, đi đại quy mô tàn sát, cũng may Tần Phong còn có cổ võ giả thân phận, hẳn là không cần quá nhiều tăng trưởng hắc ám dị năng lực lượng, lấy hắn cường hãn cổ võ năng lực, săn giết dị thú cũng có thể. Không nghĩ tới, Tần Phong lần này lưu lại, liền vì săn giết cổ võ giả. Mọi người đổ diệt cái này căn cứ địa lúc sau, có lẽ là những người khác cũng sợ ép đoạn trở về trả thù, thực mau thả ra một phen lửa lớn, đem nơi này dấu vết, quét đến sạch sẽ. Theo sau, bọn họ cũng không quay lại hồi Lục Quang Thành, mà là để lại ngôn, trực tiếp đi rồi. Tần Phong cũng đồng dạng cấp Ni Bác để lại ngôn, máy truyền tin tự động phiên dịch ngôn ngữ. Ni rộng lớn rộng rãi người, còn cần có cái gì hỗ trợ địa phương sao? Ta tùy thời có thể ra tay, vừa lúc, cũng không bận quá. Bên kia, Ni Bác ứng phó rồi những người khác, nhìn đến Tần Phong thông tin, lập tức thân hình run lên một chút. Tần Phong chính là giết chết Sa Ba người, nếu làm đối phương biết, Sa Ba cùng chính mình có hợp tác, Ni Bắc cũng không dám tưởng tượng, chính mình là cái gì kết cục. Cho nên, Ni Bắc lập tức trả lời lên, quá cảm tạ ngươi Tần Tướng Quân, bất quá đã không cần, cái này hắc ám tổ chức bị nổ lúc sau, tin tưởng chúng ta Lục Quang Thành, sẽ an toàn rất nhiều, người thường cũng có thể quá thượng một đoạn thời gian bình thường nhật tử. Kia hảo, kia hy vọng nhóm có duyên gặp lại. Ha ha, sẽ. Đương nhiên, Ni Bác ở trong lòng điên cuồng gào thét, hy vọng cả đời không thấy mới hảo. Tần Phong thậm chí đều có thể đoán được, Ni Bác hiện tại ý tưởng, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tiến đi tử kinh lúc sau, Tần Phong mở ra máy truyền tin, liên tiếp chiến võng, tiến vào thợ săn tiền thưởng vong giao diện giữa. Tần Phong phía trước thợ săn tiền thưởng vương, tới giai đoạn kim bài thợ săn trình độ, đây là săn giết giai đoạn truy nã phạm nguyên nhân. Bất quá này đều không sao cả, này cũng không ảnh hưởng, hắn nhận mặt khác nhiệm vụ, cho dù là một cái tiểu hài tử lại đây, dùng lừa gạt thủ đoạn săn giết S đoạn, cái này tiểu hài tử cũng sẽ trực tiếp tăng lên tới S đoạn thợ săn tiền thưởng cấp bậc. Nay cùng thực lực không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là, thợ săn tiền thưởng cấp bậc càng cao, tự nhiên liền thực lực càng cao. Bá. Tần Phong đổi mới thợ săn tiền thưởng trên mạng tin tức, căn cứ địa điểm, Lục Quang Thành phụ cận. Xoát ra mấy ngàn cái truy nã phạm tin tức. Tần Phong trực tiếp thiết trí truy nã phạm thực lực cấp bậc vì B đoạn trở lên. Đệ nhất danh, mẫu cách, thiên nhãn chi ma Lục Quang Thành phân bộ người phụ trách, phạm tội tình huống như sau. Trước mắt tích lũy có 3.549 người truy nã mẫu cách, tiền thưởng có 1.823 triệu. Tiếp cận 2.100 triệu giá cả, nhưng là căn bản sẽ không có người bởi vì này 2.100 triệu đi sát một cái B đoạn. Nhưng là, như vậy truy nã, cũng sẽ tồn tại, bởi vì có truy nã lúc sau, mẫu cách vị trí liền sẽ bị vô số cầm máy truyền tin người ký lục xuống dưới, thật sự có người muốn động thủ nói, tự nhiên là có thể tìm được. Tới rồi B đoạn thực lực, giết chết đối phương lúc sau, bắt được đối phương gia sản, có thể là này tiền thưởng 20-30 lần. Đương nhiên, nét mẫu cách hiện tại đã chết ở Tần Phong trong tay, thi thể đều bị dung nham hòa tan. Tần Phong cũng không thèm để ý kia tiền thưởng, thực mau tìm kiếm lên, lại tránh đi mặt khác ba cái đã chết người, nhắm ngay tiếp theo cái. Thứ bảy danh, Ba Đằng, thị huyết tập đoàn tổng tài, phạm tội tình huống như sau. Nơi vị trí, Hắc Hồ Triều. Khả năng xuất hiện địch nhân, B đoạn ước 2 người, C đoạn ước 13 người, D đoạn. Cư nhiên là một cái hắc ám tập đoàn người phụ trách. Có thể, Tần Phong tiếp nhiệm vụ này, triệu hồi ra phi hành khí tới. Hướng Hắc Hồ Triều phương hướng chạy, kia khoảng cách Lục Quang Thành, chỉ có 40 km địa phương, so hôm nay mắt chi ma nơi vị trí còn muốn gần, chỉ là phương hướng bất đồng mà thôi. Không đến nửa giờ, Tần Phong liền vọt tới Hắc Hồ Triều khu vực, ban đêm đã buông xuống, Hắc Hồ Triều nội giống như thôn trang nhỏ địa phương, hắc ám thế lực người, còn ở tím say kim mê. Tần Phong khỏe miệng, phát họa ra một cái đáng sợ mỉm cười. Trong đêm đen, hắn nhanh chóng đi qua, ý thức lực, đã chặt chẽ tỏa định ở một cái bê đoạn năng lực giả trên người. Một cái quán ba phòng nội, bê đoạn cổ võ giả còn ở ăn mị nữ huy đồ ăn, lại tại hạ một khắc, toàn bộ phòng, lâm vào hắc ám giữa. Thảo, sao lại thế này, cúp điện. Này bê đoạn cổ võ giả, tức khắc hùng hùng hổ hổ hô lên. Chương 722 cái kia Tần Phong giết người. Đối với ba đằng tới nói, ở hưởng thụ quá trình giữa, bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, chính là đối hắn không tôn trọng. Vô luận này có phải hay không ngoài ý muốn? Chỉ là thức mau, ba đằng lại đột nhiên phản ứng lại đây, bởi vì hắn mắng to đi ra ngoài nói, cũng không có truyền lại ra tới, bị chính mình nghe được. Giờ khắc này, ba đằng trừng lớn đôi mắt, đột nhiên phát giác, chính mình thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác đều biến mất. Có lẽ vị giác cũng đã biến mất. Hắc ám dị năng. Ba đằng nháy mắt phản ứng lại đây. Rốt cuộc đã là bê đoạn năng lực giả, hắn phản ứng thực mau, tuy rằng không biết là ai có là gan đối hắn ra tay, nhưng là ba đằng cũng không để ý. Chỉ là nháy mắt, hắn liền phải điều động trong cơ thể nội bộ. Lúc này, lại có một bàn tay, dừng ở ba đằng trên vai. Không sai, là hắc ám dị năng. Một thanh âm đột ngột xuất hiện, hiển nhiên là cái tay kia chủ nhân. Người là ai? Ba đằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong cơ thể động tác, lại không rất, mà là nhanh chóng điều động nội lực. Chỉ là, không chờ hắn động tác, đối phương động tác, lại so với hắn càng mau một ít. Ta là ai? Ngươi cũng không cần thiết đã biết. Đối phương khẽ cười một tiếng, theo sau, một cái khủng bố hấp lực, từ cái tay kia thượng chuyển đến. Nguyên bản còn nghĩ điều động nội lực ba đằng, lại phát hiện, chính mình nội lực, theo này chỉ tay khủng bố hấp lực, chảy ngược lên, trong lúc nhất thời, kinh mạch thăng loạn, vô pháp khống chế thân thể của mình. A. Ách. Ba đằng trừng lớn đôi mắt, nhưng là không có nội lực xua tan, hắc ám như cũ bao phủ đối phương, duy nhất dư lại, chỉ có phảng phất đến từ hoàng tuyền luyện ngục khủng bố thanh âm. Hấp tinh quyết. Tần Phong hiện tại thực lực, đều nhưng cùng A đoạn đối kháng, B đoạn năng lực giả, lấy nội lực tới xem, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Ba đằng ở Mộc Lâm liên minh địa bàn thượng tung hành, đối với Tần Phong tới nói, lại chỉ là một kẻ yếu, trực tiếp bị hắn mặt sát. Nội lực hút quang, Tần Phong giơ tay liền véo ở đối phương trên cổ. Giang giác. Ba đằng cổ một hoai, chết không nhắm mắt. Mà lúc này, Tần Phong rốt cuộc triệt bỏ hắc ám dị năng, ba đằng bên người hai cái mỹ nữ nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở phòng nội người, cũng là sửng sốt, đặc biệt là đối phương tay, còn đặt ở ba đằng trên cổ. Ba đằng kia giữ tợn bộ dáng, làm hai người nháy mắt minh bạch cái gì? A. Giết người. Hai người kêu to lên. Tần Phong căn bản không để ý tới hai người thét chói tai, ý thức lực đảo qua ba đằng thân hình, cảm nhận được ba đằng trên người không gian phủ văn trang bị nơi vị trí, nâng giơ tay, liền đem những cái đó phủ văn trang bị thu lên. Lúc này, quán ba giữa, đã có năng lực giả chạy tới, theo môn nhìn lại, bọn họ cũng thấy được ba đằng thi thể. Trong nháy mắt, một cổ lạnh lẽo từ sống lưng thẳng tới đỉnh đầu. Tới vài người, đều là C đoạn, bọn họ dựa vào, đều là ba đằng, hiện tại ba đằng đều đã chết, bọn họ làm sao dám tiến lên. Cho nên những người này, hai chân đều đi theo run rẩy, cẩn thận lui ra phía sau, thật giống như là ở phòng bị, Tần Phong hay không sẽ lập tức nhào lên tới, lộng chết hắn. Chỉ là, Tần Phong thật đúng là không có cái này ý tưởng. Cho nên người nọ lui ra phía sau vài bước lúc sau, xoay người liền chạy, thật giống như mặt sau có cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Tần Phong nên ngang đi ra quán ba đại sảnh, bởi vì ban đầu người đều biết Tần Phong lợi hại, sôi nổi thét chói tai chạy trốn, những người khác liền tính không biết đã xảy ra sự tình gì, lúc này cũng tứ tán buôn đảo. Tần Phong vừa đi, còn ở máy truyền tin thượng thao tác, liên hệ mục đất rừng khu thợ săn tiền thưởng võng. Ba đằng đã truy nã xong. Nhưng tới kiểm nghiệm thi thể, nhớ rõ tài khoản thượng tiền đánh tới ta thông tin thượng. Tần Phong đi tới cửa, lại bị ba cái bê đoạn năng lực giả chặn lại. Này đó đều là hắc hồ triều nội hắc ám thế lực quản lý tầng. Người nọ nhìn đến Tần Phong lúc sau, đảo qua Tần Phong trên ngực tiêu chí, tức khắc sắc mặt biến đổi, ý thức lực đã truyền lại mà đến. Vị này đến từ Hoa Hạ bằng hữu, vì cái gì muốn tới chúng ta này giết chết ba đằng? Tiền thưởng truy nã. Này ba cái bê đoạn sắc mặt đồng thời một lần. Bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, tràn ngập sát khí. Tiền thưởng truy nã, tự nhiên chính là không oán không thù. Hơn nữa, dựa vào tiền thưởng truy nã những cái đó tiền, căn bản không đáng đi động thủ cùng người sống mái với nhau. Như vậy duy nhất khả năng, chính là đối phương tưởng hắc cắn hắc. Nói như vậy, cũng có chút không đúng, rốt cuộc Tần Phong cũng không phải là hắc, hắn chính là có nhân loại liên minh thân phận. Ngươi đem ba đằng không gian phủ văn trang bị lưu lại, chúng ta vòng ngươi một cái mệnh, nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi rồi. Trong đó một cái năng lực giả, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, tựa hồ liền chờ Tần Phong mở miệng, hảo tiêu diệt đối phương. Chỉ là Tần Phong lười đi để ý như vậy kêu gào. Hắc ám bao phủ. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Ngắn ngủn không đến mấy cái hô hấp thời gian, này ba cái cổ võ giả, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Tần Phong lôi đình ra tay, giấu ở chỗ tối, còn nghĩ chính mình cấp trên có thể đánh bại Tần Phong mọi người, lúc này đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Theo sau, những người này trong lòng không còn có một tia may mắn, cất bước liền chạy. Tần Phong tiến lên, đem mấy người này không gian phủ văn trang bị thu đi, đồng thời bộ dạng chụp được tới, gửi đi cho thợ săn tiền thưởng võng. Thuận tay lại giết hai cái chặn đường, nếu ở truy nã bảng thượng, đừng quên tiền đánh cho ta, đương nhiên, không ở nói các ngươi có biện pháp, cũng không cần rơi rớt. Bằng không, Tần Phong không có truyền đạt bằng không lúc sau sẽ thế nào, này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Theo sau, Tần Phong lại lần nữa bước vào hắc hồ triều bên trong. Hắc hồ triều nội ẩn chứa thực nồng đậm năng lượng, nhất thích hợp đào tạo một ít linh thảo, ba đẳng đám người đóng tại nơi này. Chính là bởi vì nơi này này đó tài nguyên. Tần Phong không cần thu thập này đó linh thảo, lấy đi cũng lãng phí thời gian, ở Phong Lê Thành ngoại, vài cái đại hình cao cấp linh thảo đào tạo viên đâu. Nhưng là, mấy thứ này giá trị vẫn phải có, cũng không thể lãng phí. Vì thế, Tần Phong đứng ở linh thảo vườn giữa, phóng xuất ra chính mình ý thức lực, cùng khủng bố hắc ám phù văn. Dị năng, cắn nuốt. Cắn nuốt dị năng giống như một cái cự thú mồm to. Hấp thu chung quanh năng lượng, vô số năng lượng bị Tần Phong cắn nuốt, những cái đó cấp thấp linh thảo sôi nổi khô héo, tử vong, cao cấp linh thảo cũng không hề no đủ, không đến một lát, cũng bước vết xe đổ. Tần Phong khống chế được này đó năng lượng, vổ cản xù. Toàn bộ chuyển hóa trở thành nội bộ, dung nhập đan điền giữa. Cách. Tần Phong đánh một cái no cách, ước chừng mười mấy phút cắn nuốt, làm Tần Phong tinh thần no đủ, nội bộ cũng hồn hậu rất nhiều. Biết lúc này. Tần Phong lúc này mới rời đi. Mà hắn rời đi không lâu, bên ngoài C đoạn cũng rốt cuộc dám bước vào tiến vào, vốn dĩ cho rằng Tần Phong thực lực, trướng mắt một ít thấp đoạn hoa hoa thảo thảo, bọn họ liền có thể quên cuối cùng tài nguyên chạy trốn. Chính là bước vào tiến vào, nhìn đầy đất khô héo phiến lá, tất cả mọi người choáng váng. Không có, cư nhiên toàn không có. Người này rốt cuộc là ai? Như thế nào một chút cũng không lưu lại, quả thực quá phát rồ. Như vậy nhiều linh thảo A, ta tim đau thắt giống như phạm vào. Hôm nay tâm thái nổ mạnh, tiểu tử không có đi ra ngoài hải, mà là máy tính buổi chiều hệ thống hỏng mất. Ta mới vừa làm tốt đại cương, hiện tại còn ở trong máy tính, không biết thế nào, 4 điểm đi ra ngoài tu máy tính, cư nhiên tất cả đều nghỉ, chỉ là quốc khánh mà thôi, ở đâu ta sao? Ta đem máy tính trang tại hành lý dương bên trong, đẩy đi rồi một đường, nâng xuống lầu, lại nâng lên lầu. Ta thật sự muốn chọc giận điên rồi. Buổi tối không có đúng hạn ăn cơm, tuột huyết áp, nghỉ ngơi hơn nửa ngày, khả năng cũng bởi vì quá sinh khí, vốn dĩ liền không thoải mái, còn muốn ra cửa thổi gió lạnh. Còn có 2.000 tự, tranh thủ 12 điểm phía trước phát đi. Chương 723 nghẹn chết ni bác. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi toàn năng đại sư mới nhất trương. Tần Phong quay trở về Lục Quang Thành, ở một cái nhìn qua còn tính hoàn hảo lữ quán nội nghỉ ngơi xuống dưới. Khai cửa hàng người hung thần ác sát, bất quá nhìn đến Tần Phong lúc sau, thập phần kinh ngạc, hiển nhiên không dự đoán được một cái bê đoạn trở về nơi này cư trú. Hơn nữa, cái này bê đoạn hiển nhiên không phải Mục Lâm liên minh người. Cùng lúc đó, thợ săn tiền thưởng vong chú Lục Quang Thành người, đã điên rồi. Bọn họ đóng quân ở chỗ này, vốn dĩ nhẹ nhàng vô cùng, thật nhiều nhiệm vụ đều là căn bản vô pháp hoàn thành, không nghĩ tới, đột nhiên xuống dưới một cái nhiệm vụ. Chính là như vậy đáng sợ nhiệm vụ. Video truyền lại đây, bọn họ luôn mãi xác nhận, đã truyền phát tin mười mấy biến. Này video rốt cuộc là thiệt hay giả? Ta như thế nào cảm giác, là thật sự đâu? Lão đại, tin tức đã truyền tới, ba đằng đích xác bị giết, còn có mặt khác ba cái bê đoạn. Ùng ùng. Cái này thợ săn tiền thưởng vong chi nhánh lãnh đạo, gian nan nuốt vào một ngụm nước miếng. Thực lực của hắn mới C đoạn mà thôi, đóng giữ Lục Quang Thành. cũng không có người dám động thợ săn tiền thưởng vóc người, nhưng là những người này, đồng dạng không dám động những người khác. Làm sao bây giờ, muốn đi nghiệm thu thi thể sao? Như thế nào đi, đó là hắc hồ triều A. Không phải nói B đoạn đều bị giết chết sao? Kia C đoạn đâu? Hắc hồ triều C đoạn năng lực giả, ngươi 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Những người này hiển nhiên không muốn đi. Dựa theo quy củ, cho dù có video, bọn họ cũng yêu cầu xác định thi thể lúc sau, mới có thể cấp Tần Phong phát khen thưởng, thuận tiện vận dụng những cái đó truy nã phạm tài khoản. Điểm này thượng, là bởi vì thợ săn tiền thưởng võng, cũng sợ trả thù, nếu sở hữu truy nã phạm đều có thể dễ như trở bàn tay phong tài khoản, lấy ra tài khoản thượng tiền, kia nên đón trả thù đâu. Chính là lúc trước Tần Phong trở thành tội phạm bị truy nã, cũng là vì hắn tài khoản là treo ở nhân loại liên minh giữa, hắn bị đánh một cái phản đồ tội danh, tài khoản đông lại, không có người dám tham ô bên trong tiền. Bởi vậy, này đó thợ săn tiền thưởng vong người, lúc này vạn phần rối rắm. Trực tiếp động tài khoản, tin tức không phải là giả. Những người khác nghe được tin tức như vậy, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn đi hắc hồ triều. Thức mau, thợ săn tiền thưởng trên mạng, Lục Quang Thành phân bố liền công bố ba đảng bị giết tin tức, còn có mặt khác B đoạn năng lực giả tử vong tin tức, mà Tần Phong thân phận cũng không có che giấu, bởi vì lần này săn giết, Tần Phong thợ săn tiền thưởng thân phận cũng ở nhanh chóng cất cao. Lục Quang Thành khu biệt thự, đến bây giờ còn chưa ngủ ni bác, kinh hồn táng đảm, chỉ sợ máy truyền tin đánh tới, chất vấn hắn sao lại thế này, cư nhiên hại chết Sa Ba. Tích tích tích. Máy truyền tin vang lên. Ni bác nháy mắt từ trên sofa nhảy dựng lên, chỉ là nhìn về phía máy truyền tin lúc sau, lại đại đại thở phào nhẹ nhõm. Sao lại thế này? Thời gian này, trả lại cho ta đã thông tin. Ni bác có chút không kiên nhẫn. Lão đại, không hảo, hắc hồ triều bị bưng. Ni bác hai mắt tức khắc trừng lớn, cơ hồ muốn đột ra hốc mắt. Ai làm? Nay thật đúng là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Mà đánh cấp Ni bác người. Hiển nhiên biết Tần Phong thân phận. Lão đại, là cái kia hoa hạ liên minh Tần tướng quân. Cái gì? Ni bác thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Cư nhiên lại là hắn. Hắn như thế nào không đi? Ni bác cũng bị Tần Phong làm cho thiếu chút nữa điên rồi. Ni bác cắt đứt thông tin, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Tần Phong, đánh đi thông tin. Mà lúc này, Tần Phong đang ở lữ quán giữa, dùng cắn nuốt dị năng, tiêu hóa hôm nay hấp thu năng lượng. Hắc hồ triều năng lượng tự nhiên không cần lọc, nhưng là dùng hấp tinh quyết hấp thu nội lực, lại yêu cầu lại lần nữa tinh luyện một chút. Một ngày thời gian, Tần Phong săn giết 8B đoạn cổ võ giả, một cái A đoạn dị năng giả, thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Chẳng qua, lấy Tần Phong nội lực cô đọng trình độ, này B cái cổ võ giả nội lực, cuối cùng liền biến thành 10 đảm hồ nước mà thôi. Hơn nữa hắc hồ triều linh thảo hấp thu, Tần Phong nội lực, từ 107 hồ nước, biến thành 130 hồ nước, cư nhiên hiện tại có thể cất chứa 999 hồ nước, còn kém xa lắm đâu. Đan điền tồn trữ lượng quá nhiều, cũng là cái phiền phải a. Thần Phong mở to mắt, hơi mang một ít bất đắc dĩ. Nhưng là, loại này bất đắc dĩ, chỉ sợ là mọi người hâm mộ không thôi. Thần Phong tự nhiên cũng biết, hắn thà rằng có này đó bất đắc dĩ, cũng sẽ không từ bỏ loại này tích lũy, trực tiếp tấn trước. Tích tích tích. Máy truyền tin vang lên. Ni bác thông tin dây số, xuất hiện ở Tần Phong máy truyền tin thượng. A, lúc này mới thu được tin tức, liên hệ ta lại có ích lợi gì? Tần Phong cười lạnh một tiếng, chuyển được máy truyền tin. Ni bác tươi cười đầy mặt xuất hiện ở trên màn hình, chỉ là này tươi cười có chút gượng ép, nhìn đến Tần Phong, vẫn là làm bộ vui vẻ bộ dáng, nói, Tần tướng quân, ta vừa mới nghe được ngươi hành động vĩ đại. Tần Phong làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, mở miệng nói, ở chúng ta hoa hạ, cái này kêu làm dân trừ hại, ta biết, ni rộng lớn rộng rãi người, khẳng định sẽ phi thường cảm kích ta, vì Lục Quang Thành làm hết thảy, đương nhiên, này chỉ là ta thuận tay mà làm, ni rộng lớn rộng rãi người, cũng không cần quá cảm động. Ni bác khỏe miệng không thể tra run rẩy hai hạ, cảm động. Cảm động cái dám a. Nhưng là hắn làm sao dám nói ra phản bác nói, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thần tướng quân, ta bên này chiêu đãi không chu toàn. Hy vọng ngươi không cần để ý. Tốt nhất là để ý, nét để ý lúc sau liền không cần lưu lại. Không ngại, chúng ta những người này, có được lực lượng cường đại, tự nhiên phải làm ra cống hiến, vất vả một chút tính cái gì. Yên tâm, ta khẳng định sẽ càng nỗ lực, sau đó, ta sẽ đem mặt khác lục quang thành hắc ám thế lực, đều nhổ tận gốc, làm lục quang thành càng hòa bình. Này, ni rộng lớn rộng rãi người không cần cùng ta khách khí. Không. Ân, ta biết ni rộng lớn rộng rãi người muốn nói cái gì, không cần phải nói, ta đều hiểu. Ta. Ni rộng lớn rộng rãi người, ngươi này liền khách khí, nếu cảm động nói, có thể cùng nhân loại liên minh đưa ra nhiệm vụ viên mãn trình độ giữa, nhiều cho ta một ít tốt đánh giá a. Tần Phong ưu nhã mỉm cười, nhưng là mồm mép mau, cư nhiên đổ ni bác nói không ra lời. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong nói đều là hiên ngang lẫm liệt nói, ni bác chính là nghĩ cách làm Tần Phong không cần đi sát hắc ám thế lực người, cũng phải tìm một cái cớ, phản ứng tự nhiên muốn chậm hơn một bước, vì thế một bước chậm, từng bước chậm, cư nhiên theo không kịp đối phương tiết tấu. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, ni rộng lớn rộng rãi người, ta hôm nay cũng chiến đấu thật lâu, còn muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. A, ni bác còn không có phản ứng lại đây, Tần Phong cũng đã nói một câu ngủ ngon, cắt đứt thông tin. Ni bác hậu chi hậu giác, chỉ cảm thấy một hơi chắn ở ngực giữa, không thể đi lên lại hạ không tới, thiếu chút nữa nghẹn đến mức nội thương. Mà lúc này, lữ quán giữa Tần Phong, lại tâm tình rất tốt. A, cư nhiên còn tưởng đào bẫy dập cho ta. Ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Đối với những nhân loại khác liên minh tới nói, có lẽ diệt sát hắc ám thế lực, là cho bọn họ mang đến hòa bình. Nhưng là ở Mộc Lâm liên minh bên này, hiển nhiên là tương phản. Hơn nữa, Tần Phong cái này đoạt lấy giả, cũng sẽ mang đi bọn họ tài nguyên, tương đương dậu đổ bìm leo. Tần Phong, cũng không phải là dễ chọc. Chương 724 Pháo Hoa Sơn Diệt Môn. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Kỳ thật lần này Tần Phong như vậy cùng Ni Bác tính toán chi ly, cũng là có nguyên nhân. Tần Phong trăm triệu không nghĩ tới, cây rừng liên minh sẽ hại bọn họ. Tần Phong không biết trọng sinh phía trước, có hay không từng phát sinh chuyện như vậy, nhưng là hẳn là không có. Nếu không nói, từ kình như thế nào thoát được qua đi. Có lẽ thật sự giao nộp một số tiền khổng lồ linh tinh. Tần Phong cảm thấy, chính là hắn cái này còn bướm, kích động cánh, mới khiến cho hiện giờ tình huống. Bởi vì Tần Phong săn giết nuốt thiên, dẫn tới thần sơn biến động, nhân loại liên minh tổn thất tỷ trọng sinh phía trước còn muốn thảm. Vì thế, mới làm Mộc Lâm liên minh nảy sinh tham lam chi tâm. May mắn, lần này là Tần Phong theo tới, nếu không không dám tưởng tượng. Từ kinh tướng quân là Tần Phong phi thường thưởng thức người, thậm chí ở trọng sinh phía trước, xem như hắn ân nhân cứu mạng, cứ việc, đối phương lúc ấy là nhiệm vụ cắt cử, cứu rất nhiều người, này không thể ngăn cản, người này là một cái đáng giá khâm phục người. Nếu lần này Tần Phong không tới, có lẽ, Từ kinh sẽ chết ở chỗ này. Nếu đã ảnh hưởng, vậy giết gà dọa khỉ, làm những cái đó có ý tưởng người, biết ta Hoa Hạ liên minh không dễ chọc. Đưa một người thực lực cường đại nói nhất định nông nỗi thời điểm, đã có thể tả hữu một cái khổng lồ thế lực. Bởi vì có ép đoạn người kinh sợ thế lực khác, nhân loại liên minh các phân khu, mới có thể thành lập lên. Nhưng là, ép đoạn không có khả năng tùy ý buôn đầu, vì thế phía dưới có bao nhiêu cái kiêu binh hàn tướng, mới là để cho người kiêng kỵ tồn tại. Tần Phong nguyện ý đem chính mình chế tạo thành một khẩu súng, họng súng sở chỉ địa phương, sẽ làm nhân tâm kinh run sợ, sống lưng phát lạnh. Tần Phong thu hồi chính mình sở hữu suy nghĩ, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai, tự nhiên còn sẽ có một hồi đại chiến. Ngày hôm sau, Tần Phong mới ra lữ quán cửa, liền cảm giác có một ít ánh mắt, dừng ở chính mình trên người. Cứ việc ánh mắt một xúc tức ly, tựa hồ phi thường sợ hãi Tần Phong phát hiện, nhưng là Tần Phong thực lực. Nhạy bén độ cỡ nào cường đại, sao có thể nhìn không tới đối phương động tác. Bất quá Tần Phong không để ý đến, mà là nghênh ngang đi ra ngoài, lấy ra phi hành khí, bước vào bên trong. Âm thầm, vô số người đang ở phát tin tức. Người kia ra tới, hướng phía tây đi rồi. Chẳng lẽ muốn đi Pháo Hoa Sơn? Mau, thông chi nơi đó người đi. Nơi đó có một cái địa mạch linh khí chẳng a, ngày hôm qua Hắc Hồ Triệu bên kia không biết sao lại thế này. Cư nhiên nháy mắt khô héo, mấy tin tức này sớm đã truyền ra đi, chỉ sợ những người đó không nghĩ từ bỏ đi. Đáng giận A, kia đều là tiền A, ai ngờ từ bỏ. Những người này kỳ thật tất cả đều là ni bác suốt đêm thông chi hắc ám thế lực người. Chỉ là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, những người này sao có thể từ bỏ trong tay tài phú. Thần Phong càng hy vọng bọn họ như thế. Cho nên nhìn thợ săn tiền thưởng trên mạng tin tức, Tần Phong đêm qua, liền tính toán tới nơi này. Theo sau, không đến nửa giờ, Tần Phong đã buông xuống phía tây pháo hoa sơn. Tần Phong phi hành khí vừa mới bước vào chân núi, đã bị vây công. Trọng lực từ trường, gió lốc, thiên kim khóa. Mấy cái dị năng giả từ âm thầm nhảy ra, không chế được Tần Phong phi hành khí, làm phi hành khí đỉnh trệ lại không trung. Bất thình lình công kích, làm Tần Phong phi hành khí dừng lại tại chỗ, mai phục người nhìn đến như thế, tức khắc đại hỉ. Công kích! Công kích! Trong phút chốc, pháo hoa trên núi, vô số lửa đạn buộc phát ra hoa mỹ hỏa hoa. Nếu không phải bởi vì đây là một cái núi lửa hoạt động, đặt tên gọi là pháo hoa sơn, Tần Phong đều cho rằng nơi này chính là bởi vì này đó lửa đạn, mới như vậy mệnh danh. Đáng tiếc chính là, này đó lửa đạn, tuy rằng rất nhiều, nhưng là chất lượng thật sự là quá kém. Mục Lâm Liên Minh Khoa học Kỹ thuật thực lạc hậu, này đó lửa đạn, đối Tần Phong tới nói, đều là rất rưởi. Thậm chí, không nghĩ làm này đó lửa đạn, chạm vào phi hành khí phòng hộ cháo. Bởi vì, đây cũng là hoàn toàn không cần phải. Phản. Tần Phong trong miệng thốt ra một chữ, ý thức lực gió lốc bùng nổ. Một cổ cường đại ý thức lực, nháy mắt khuyết tán khai, khoảng cách gần dị năng giả, thậm chí đều có thể cảm giác được, tựa hồ có một trận gió lạnh, từ bọn họ trên người đảo qua. Mà này đó ý thức lực lại đảo qua những cái đó đạn pháo thời điểm, hiệu quả càng dai rõ ràng, sở hữu đạn pháo giữa mang theo ý thức lực, bị ngang ngược xô đẩy tới rồi một bên, thậm chí trực tiếp mặt sát, trong phút chốc, sở hữu đạn pháo, không chịu khống chế hướng về phía trước bay lên. Pháo hoa sơn phương hướng, vừa mới phát ra đạn pháo súng ống giả, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Không chỉ như thế, bọn họ lúc này hai mắt trừng lớn, trong mắt đều mau trừng ra tới. Bọn họ nhìn đến, những cái đó phóng ra đi ra ngoài đạn pháo, cư nhiên đồng thời bay lên trời, sau đó cùng xếp hàng giống nhau, lại trên bầu trời xoay một cái cong, từ chân núi, vẫn luôn bay đến ngọn núi giữa. Những cái đó đạn pháo, khoảng cách những người này, càng ngày càng gần. A. Trốn A. Chạy. Chạy. Này đó súng ống giả, điên cuồng kêu to lên. Vèo vèo vèo. Đạn pháo cùng không khí cọ sát thanh âm, càng ngày càng gần, rốt cuộc đánh vào trên ngọn núi. Ầm ầm ầm rầm rầm. Đáng sợ bạo phá thanh, chạy dài không dứt. Sơn thể sụp đổ, nguyên bản thành lập căn cứ, cũng nháy mắt rách nát. Những cái đó súng ống giả nói là trốn, lại ai cũng không có chạy đi, toàn bộ chôn sống ở bên trong. Nếu là thực lực năng lực cường hãn giả, nhất định có thể tồn tại, nhưng là họa vô đơn chí sự tình là, pháo hoa sơn bắt đầu chấn động lên. Đông. Đại địa ở rít gào, địa mạch giữa dung nham dâng lên, đáng sợ dung nham chảy xuôi ra tới. Thực hiển nhiên, lần này lửa đạn, làm pháo hoa sơn lại lần nữa nở rộ pháo hoa. Lúc này, vây công Tần Phong ba cái dị năng giả, tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Những cái đó tử vong người, là bọn họ thủ hạ, vùi lấp địa phương, là bọn họ cướp đoạt tiền tài cơ nghiệp, cư nhiên liền như vậy bị Tần Phong hủy hoại, bọn họ như thế nào cam tâm. Sắt! Này ba cái dị năng giả hô to lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, phi hành khí cư nhiên xốc lên một cái nắp, biến thành một cái xe thể thao bộ dáng, không chỉ như thế. Còn có một cái năng lượng cháo dâng lên. Này năng lượng cháo, nháy mắt ngăn cản ở mặt khác ba người công kích. Tần Phong khống chế được phi hành khí, điên cuồng gia tốc, nháy mắt đụng phải trong đó một cái kim hệ dị năng giả. Tần Phong thanh vương đao đã nơi tay, trực tiếp duỗi đi ra ngoài, xe bị đối phương tránh thoát, nhưng là thanh vương đao, lại tránh không khỏi đi. Phúc! Xe quá, người vong. Kia năng lực giả, nháy mắt bị chém giết thành hai đoạn. Phi hành khí ở không trung hình thành một đạo tàn ảnh. Phốc phốc. Dư lại hai cái dị năng giả, đồng dạng chết không nhắm mắt. Bê đoạn, hiện giờ ở Tần Phong xem ra, đều là có thể tùy ý tàn sát tồn tại. Nửa giờ lúc sau, mặt khác tổ chức người, mới chạy tới pháo hoa sơn. Lúc này pháo hoa sơn còn tồn tại bị phá hư dấu vết, phun ra cho núi lửa che kín đại địa. Đáng tiếc, mọi người đều không có cảm giác được chút nào nóng rực. Còn có một chút hỏa hệ phù văn hơi thở. Thậm chí, trong không khí năng lượng, loang đến làm người cơ hồ không cảm giác được. Chính là tất cả mọi người biết, nơi này nguyên bản non xanh nước biếc, năng lượng dư thừa. Pháo hoa sơn, hủy hoại. Chương 725 cuối cùng một trạm. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất trương. Tần Phong tàn sát pháo hoa sơn người, lần này bởi vì bắn ngược đạn tháo, cho nên ở đây hắc ám tổ chức người, đại khái 4-500 năng lực giả, tất cả đều bị Tần Phong giết chết. Trừ bỏ tới chặn lại 3 cái B đoạn dị năng giả, còn có hơn 20 cái C đoạn năng lực giả, Tần Phong không có buông tha, trực tiếp giết chết. Theo sau, hắn còn dùng cắn nuốt dị năng, cắn nuốt nơi đó địa mạch linh khí tràng, bao gồm thiên nhiên núi lửa trung ẩn chứa khổng lồ phù văn năng lượng, đều hấp thu đến không còn một mảnh. Có thể nói, bị cắn nuốt dị năng nuốt rớt địa phương, đã biến thành một mảnh phế tích. Tần Phong cũng không lưu luyến, không có không để ý tới núi đá dưới, chôn giấu nhiều ít năng lực giả không gian phù văn trang bị, mà là tiếp tục đi tới. 2 giờ lúc sau, Tần Phong tới Mộc Lâm Liên Minh một cái khác thành thị. 1 giờ lúc sau, một cái B đoạn hắc ám thế lực, bị nổ tận gốc, tử vong 2 cái B đoạn năng lực giả, 8 C đoạn, còn có D đoạn E đoạn năng lực giả, bởi vì chiến đấu, cũng bị liên lụy đến chết thảm 10 mấy tên. Lại đi qua 1 tiếng rưỡi, một cái khác A đoạn hắc ám thế lực bị Tần Phong tàn sát tới cửa, một cái A đoạn năng lực giả, đương trường tử vong. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, Tần Phong sát thượng một cái khác thế lực. Buổi chiều 4 điểm. Buổi tối 6 giờ. Tần Phong một ngày thời gian, cư nhiên sát thượng 7 cái thế lực, cư nhiên càng sát càng hung. Không chỉ như thế, mọi người thậm chí thấy được, Tần Phong thực lực còn tăng lên. Lúc này, màn đêm buông xuống, Tần Phong lại dã ngoại đắp một cái lều trại. Đã tới rồi mùa hè, thời tiết cũng không thế nào lạnh, Tần Phong tùy ý bậc lửa một đống lửa trại, nướng tươi mới săn giết mà đến dị thú thịt. Một ngày thu hoạch nhiều như vậy, không tồi. Tần Phong tâm tình thực tốt đùa nghịch trước mắt mỹ thực. Những người đó không có nhìn lầm, lúc này Tần Phong, thế lực có rõ ràng tăng lên, đã tới B2 đoạn. Tần Phong chẳng những giết người, hơn nữa thuận tay sẽ bắt đi một ít tài nguyên, đại bộ phận đều cắn nuốt hấp thu, như thế nói, thực lực của hắn tự nhiên tăng trưởng đến bay nhanh. Thân thể cường độ, ý thức lực đều sôi nổi tới B2 đoạn. Đồ ăn chế tác xong, Tần Phong ăn cái miệng bóng nhảy, theo sau mới khoanh chân mà ngồi, vận hành khởi hấp tinh quyết tới. Một ngày thời gian, Tần Phong săn giết B đoạn cổ võ giả số lượng, hơn nữa C đoạn cổ võ giả, số lượng tích lũy lên đều không ít. Này đó đều là yêu cầu xử lý, phòng ngừa Tần Phong phóng thích thời điểm, vận dụng không đứng dậy. Dị năng, cắn nuốt, nội lực chuyển hóa, hơn nữa phía trước hấp thu đến năng lượng, lại gia tăng rồi 20 hồ nước. 150 hồ nước, số lượng tính lên, muốn có thể so với A9 đoạn cổ võ giả 1.5 lần. Cho nên, đây mới là hắn có thể không kiêng nể gì cùng A đoạn cổ võ giả chiến đấu nguyên nhân. Không thể không nói, loại này tàn sát, làm Tần Phong lúc này đều có chút nghiện. Lúc này đây, cũng thật muốn đại khai sát giới. Tần Phong cười lạnh lên, bởi vì giết được càng nhiều, mới biết được, này đó hắc ám thế lực người, là cỡ nào làm người phiền chán. Hôm nay này 7 cái thế lực giữa, Tần Phong sát nhập đi vào, thấy được không ít dơ bẩn sự tình. Buôn bán nữ nô, thực nghiệm trên cơ thể người, dùng ăn thịt người từ từ. Tựa hồ làm Tần Phong, nhớ lại một ít trọng sinh phía trước, phi thường không tốt sự tình. Có lẽ, đây là bình thường mà thế giữa người, hẳn là sẽ trải qua tuyệt vọng, nhưng là Tần Phong không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Cường giả, có cường giả cách sống. Kẻ yếu có kẻ yếu sinh tồn phương thức. Nhưng là, một khi biến cường, vĩnh viễn đều không nghĩ biến yếu, vô pháp tưởng tượng, trở lại kẻ yếu thời điểm nhật tử. Tần Phong sắc mặt, cũng từ sung sướng, dần dần trở nên lãnh khốc, thậm chí phiêu đãng sát khí. Tần Phong dập tắt ngọn lửa, chui vào lều trại giữa. Hắn muốn nghỉ ngơi, trận này săn giết, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Tần Phong mỗi ngày đổi một chỗ, hành tung mơ hồ không chừng, nhưng là những cái đó hắc ám thế lực bởi vì có tài nguyên yêu cầu bảo hộ, tương đương là sống bia ngắm giống nhau, bị Tần Phong tìm tới môn đi, trực tiếp tàn sát. Tần Phong hung danh, càng ngày càng vang. Phải biết rằng, Mộc Lâm Liên Minh địa bàn, tổng cộng cũng bất quá là Hoa Hạ Liên Minh 2 cái châu lớn nhỏ bộ dáng, thành thị dày đặc, dân cư đông đảo, nhưng là cũng không chịu nổi như vậy tàn sát. Có thể nói, này 5 ngày thời gian, Tần Phong giết được B đoạn năng lực giả, số lượng đã tới 100 nhiều người, thậm chí có thể so với phía trước thần sơn giữa, tổn thất năng lực giả số lượng. Đặt ở bất luận cái gì một cái liên minh thượng, đều không thể khinh thường, huống chi, Mộc Lâm Liên Minh, còn không phải một cái cường đại liên minh. 5 ngày thời gian, tựa hồ đã chạm vào, nào đó người điểm mấu chốt. Lúc này Tần Phong, đã giết đến Mộc Lâm Liên Minh trung, lớn nhất một tòa thành thị. Thành phố này, buồn cười, cư nhiên là một tòa hắc ám tổ chức thành lập thành thị, gọi là kêu khóc thành. Tần Phong nhận được một cái treo giải thưởng, giá cả cư cao không dưới, ước chừng có 13.900.100 triệu treo giải thưởng tài chính. Treo giải thưởng, chính là thành phố này thành chủ. A7 đoạn cổ võ giả, tà thần nữ nhân, Khải Lâm giải. Có thể bị xưng là thần, tự nhiên là S đoạn năng lực giả, đồn đãi Khải Lâm giải cùng mấy cái S đoạn có liên hệ, cụ thể là thật hay giả, lại không biết, nhưng là làm một cái Mộc Lâm liên minh sàn xe giữa, lớn nhất thành thị thành chủ, Hồ Cản Sù. Thực lực của đối phương, tự nhiên là cường hãn. Đương nhiên, cùng thực lực của nàng so sánh với, để cho người chán ghét, lại là sự tích của nàng. Khải Lâm giải tàn sát quá vượt qua 30.000 nữ tính. Nay ở một khe lớn thời đại, cũng là một cái tương đương đáng sợ con số. Nữ nhân có thể gây giống, nhưng là ở Khải Lâm giải trong mắt, này đó đều là tàn sát tìm niềm vui đạo cụ. Lý do thiên kỳ bách quái, có thể là đối phương lớn lên xinh đẹp, lớn lên trắng nõn, dáng người hảo, tóc trưởng, vân vân. Đôi khi, Khải Lâm giải giết người, cũng không cần lý do, chỉ là muốn giết mà thôi. Đáng sợ nhất một lần, là ở Khải Lâm giải sinh nhật thời điểm, các thế lực lớn người, tặng ít nhất thượng trăm cái nữ tử, vì thế Khải Lâm giải đem này đó nữ tử đều treo lên, tự mình ra tay, lấy máu đưa bọn họ phong chết. Máu tươi nhiễm hồng kêu khóc thành thành chủ phủ hậu hoa viên, nhưng là nơi đó hoa ăn thịt người lại càng rậm rạp, dựng dục ra thực nồng đậm linh khí, đồng thời, còn có máu tươi cùng thật thể hư thối hơi thở. Như vậy thành thị, quả thực là làm người buồn nôn. Tần Phong vừa mới tiếp cận, liền cảm giác được, cái loại này hư thối khí vị. So địa ngục chi thành, còn muốn ghê tởm. Tần Phong nhíu mày, lại đi bước một bước vào thành phố này giữa. Hắn là đêm tối đã đến. Hiện tại Tần Phong ở Mộc Lâm Liên Minh đã hung danh bên ngoài, Tần Phong đã cảm giác được, một loại hơi thở nguy hiểm. Có lẽ, có rất nhiều người, hiện tại chờ giết hắn. Lúc này đây kêu khóc thành, là Tần Phong chạm cuối cùng. Hắn thậm chí có 100% nắm chắc, nên đón hắn, nhất định là một phần đại lễ. Bất quá càng như vậy, không phải càng có ý tứ sao. Ta nhưng thật ra muốn biết, những người này, lại có ai, có thể ngăn lại ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng, bao phủ ở trên người hắc ám khí tức, càng thêm nồng đậm. Ở đêm tối giữa, không có người phát hiện, có một cái khách không mời mà đến, bước vào nơi này. Thậm chí, sẽ dẫn tới một hồi khủng bố, huyết vũ tinh phong. Chương 726 không gian phong tỏa. Trong bóng đêm, toàn bộ thành chủ phủ đều phi thường náo nhiệt, hiển nhiên là ở tổ chức cái gì tụ hội. Thành chủ Khải Lâm giải đứng ở đám người giữa, nâng cầm lên, giống một cái cao ngạo thiên nga đen, đồng thời, cũng là một cái hắc quả phụ. Nàng tuổi không thể khảo chứng, nhưng là nàng thành danh thời gian, đã có 20-30 năm, toàn bộ Mộc Lâm hắc ám liên minh, bên ngoài thượng người thống trị, đều là nàng. Đương nhiên, còn có một ít ép đoạn, kỳ thật đã không quan tâm những cái đó mặt ngoài thế lực tranh đoạt. Tần Phong cất dấu thân ảnh, ý thức lực quét chung quanh, phát hiện thành chủ phủ nội, cư nhiên tổng cộng có 3 cái A đoạn năng lực giả, cũng có 30 nhiều B đoạn. Những người này, lúc này đều ở khen tặng Khải Lâm giải. Cảm ơn thành chủ nhiệt tình chiêu đãi, nếu lần này không phải có thành chủ thu lưu nói, ta khả năng liền không nhà để về. Ha ha ha, nói được thật đáng thương. Bất quá cái kia đến từ hoa hạ người, thật sự là thật quá đáng. Phải nghĩ biện pháp đuổi đi hắn. Như thế nào đuổi? Làm phía chính phủ lấn những người này đi làm. Những người đó sẽ chê cười chúng ta vô năng đi. Những người này hiển nhiên đều đang giàu dĩ, Thần Phong sự tình. Khải Lâm giải bưng chén rượu, cười đến mị hoặc lên. Các vị, không cần lo lắng, hắn có thể chiến thắng A đoạn năng lực giả, tin tưởng cũng là dùng ra cả người thủ đoạn. Nghe nói cùng Sa Ba thời điểm chiến đấu, hắn chính là tác dụng hỏa kết giới, tuy rằng mặt khác thực lực không rõ ràng lắm, nhưng là cũng nhất định hao phí không ít tinh lực. Lúc này đây, chúng ta thỉnh Mạc Sát tướng quân cùng kéo ngươi phu đại nhân cùng nhau, đối phương hẳn là không dám lại đây. Khải Lâm giải ánh mắt, vũ mị dừng ở một bên hai người trên người.